Đấu phá, bắt đầu thu Vân Vận vì nữ bột chương 36 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rõ ràng đây là địa bàn của Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, hai người đi một hồi không để ý đã đến đây. Lúc này Mạc Thiết Dông Binh Đoàn đang vô cùng náo nhiệt, tiếng kim loại va chạm binh binh bang bang, không biết còn tưởng đang ăn mừng gì. Đương nhiên, bây giờ họ không phải đang ăn mừng. Bên trong Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, hai nhóm lính đánh thuê khác nhau đã lao vào chém giết, đao kiếm chạm nhau, máu tươi tung tóe. Đối thủ của họ Khương Mạch cũng nhận ra, chính là Sa Chi Dông Binh Đoàn. Hơn nữa còn là do đoàn trưởng bày ra đích thân dẫn đội. Sa Chi Dông Binh Đoàn có bày ra, một tứ tinh đại đấu sư, thực lực tự nhiên không cần bàn cãi. Trong khi đó, hai vị đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, anh cả và anh hai của Tiêu Viêm, mới chỉ là đấu sư, chưa đạt đến đại đấu sư. Hai bên giao chiến, một mình bày ra gần như đã áp đảo cả Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Bày ra, ngươi muốn khai chiến toàn diện với chúng ta sao? Giọng nói tức giận của Tiêu Lệ xen lẫn trong tiếng vũ khí va chạm. Trường thương trong tay hắn được vung lên vung vút xé gió, từng tia lôi thuộc tính đấu khí lóe lên, lăng lệ và dữ dội. Tiêu Đỉnh song quyền cùng xuất, quyền phong hung hãn, không hề kém cạnh lôi thuộc tính đấu khí của Tiêu Lệ. Nhưng dù vậy, một mình bày ra, tay vác một thanh đại đao, vẫn đối phó hai người họ một cách dễ dàng. Nào có gì lạ, muốn trách thì trách Mạc Thiết Dông Binh Đoàn các ngươi có được thứ quá tốt, có người đã chỉ đích danh không để các ngươi yên ổn. Bày ra cười lạnh, cây đại đao múa lên xuất thần nhập hóa, liên tục ép Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ phải lùi lại. Những người khác cũng đang giao chiến. Vốn dĩ Sa Chi Dông Binh Đoàn ngoài bày ra là đại đấu sư ra, số lượng đấu sư không bằng Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Nhưng hôm nay Sa Chi Dông Binh Đoàn rõ ràng là đã có chuẩn bị, có thêm rất nhiều viện trợ, trong đó có vài người cũng là đấu sư, thậm chí còn có một đại đấu sư thứ hai. Thực lực vượt xa Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Khương Mạch và Vân Vận chỉ đi ngang qua, không định tham gia. Ngược lại, thấy Mạc Thiết Dông Binh Đoàn bị đánh, Khương Mạch lại cảm thấy rất thú vị. Xem ra Tiêu Viêm cũng không có ở đây, không biết là đã rời đi, hay vẫn còn trong sa mạc tìm dị hỏa. Sa Chi Dông Binh Đoàn đối phó Mạc Thiết Dông Binh Đoàn nếu ta nhớ không lầm, là vì Thanh Lân sao? Khương Mạch nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng của hệ thống. Nhiệm vụ mới, thu phục Thanh Lân. Yêu cầu, cứu và thu phục Thanh Lân. Phần thưởng, phi lôi thần thuật và địa giai đấu kỹ, tịch diệt kiếm chỉ. Hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ, khiến Khương Mạch sáng bừng hai mắt. Phi lôi thần thuật, địa giai đấu kỹ, hai thứ này tùy tiện một cái cũng đủ để người ta phát điên, huống chi là cả hai cùng lúc. Cứu, nhất định phải cứu Thanh Lân. Vân Vận tỷ, tỷ ở đây đợi một chút, ta vào cứu một người. Vân Vận khẽ giật mình, cứu người. Cứu ai vậy? Một đứa bé, nhanh thôi. Nói rồi, Khương Mạch lưu luyến buông bàn tay mềm mại của Vân Vận, nhảy lên bức tường bên cạnh. Ánh mắt nhanh chóng quét qua, Khương Mạch không để ý đến Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang giao chiến quyết liệt với bầy ra, mà nhanh chóng khóa mục tiêu vào bé gái duy nhất trong sân. Hắn chưa từng gặp Thanh Lân, nhưng trong cả sân viện chỉ có một bé gái đó, hơn nữa lúc này, ngoài bầy ra, đại đấu sư thứ hai của Sa Chi Dông Binh Đoàn, một gã đàn ông trung niên, đang tiến lại gần cô bé. Không còn nghi ngờ gì nữa, bé gái đó chính là Thanh Lân. Ngươi không được qua đây. Bằng không đợi Tiêu Viêm thiếu gia trở về, nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thanh Lân co rúm người lại, run rẩy nhìn gã đàn ông trung niên trước mặt, trong lòng đầy tuyệt vọng. Tiêu Viêm. Đợi hắn về thì đã muộn rồi, yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ngoan ngoãn đi theo ta về là được. Gã đàn ông trung niên cười âm lãnh, bàn tay to vươn về phía Thanh Lân. Đúng lúc này, một bóng người như quỷ mị chắn trước mặt gã đàn ông trung niên, chính là Khương Mạch. Kẻ nào? Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một người, khiến gã đàn ông trung niên giật mình. Xin lỗi, cô bé này ngươi không thể mang đi. Khương Mạch thản nhiên nói. Tên nhãi ranh ngông cuồng từ đâu tới, còn dám cản ta. Cả đàn ông trung niên lập tức nổi giận, tay phải cong thành hình ưng trảo, chụp thẳng vào yết hầu Khương Mạch. Hừ. Khương Mạch hừ lạnh một tiếng, tốc độ còn nhanh hơn cả gã đàn ông trung niên, một quyền bọc lấy đấu khí hung hãn đấm thẳng vào tay gã. Rắc. Ầm. Đầu tiên là tiếng xương gãy giòn tan, ngay sau đó gã đàn ông trung niên liền bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một nhất tinh đại đấu sư, cũng muốn cản ta sao? Thanh Lân kinh ngạc nhìn bóng lưng xa lạ của Khương Mạch, trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng còn tưởng là Tiêu Viêm thiếu gia đã trở về. Kết quả lại không phải. Thanh Lân, ngươi không sao chứ? Khương Mạch xoay người lại, khẽ nói, đồng thời quan sát Thanh Lân một chút. Cô bé mới khoảng 13, 14 tuổi, gương mặt trái xoan tinh xảo đáng yêu như búp bê. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã phát triển khá đầy đặn, chỉ là vẫn còn nét ngây thơ. Điều này có lẽ liên quan đến huyết mạch xà nhân của nàng, dù sao vóc dáng của nữ xà nhân cũng là một vẻ đẹp khác thường. Ngươi quen ta sao? Nghe đối phương gọi tên mình, Thanh Lân ngẩn ra. Ừ, ta đến để cứu ngươi. Gật đầu một cái, Khương Mạch bỗng nhiên điểm một ngón tay lên trán Thanh Lân. Cô bé lập tức nhắm mắt lại, thiếp đi. Khương Mạch không chút do dự bế nàng lên định bỏ chạy. Nhưng động tĩnh bên này đã sớm thu hút sự chú ý của những người khác. Đối với người đột nhiên xuất hiện này, cả Mạc Thiết Dông binh đoàn và Sa Chi Dông binh đoàn đều tưởng là người của đối phương, thế cục lập tức trở nên phức tạp hơn. Khương Mạch vừa ôm lấy Thanh Lân, hai Dông binh đoàn đã vây hắn lại. Thả Thanh Lân xuống. Tiêu Lệ chỉ mũi thương về phía Khương Mạch. Hai vị đoàn trưởng đừng hiểu lầm, ta là người tốt. Khương Mạch vội giải thích. Thật ra ta và Tiêu Viêm là bạn, cố ý đến giúp các ngươi không thấy ta đã hạ gục một đại đấu sư của Sa Chi Dông binh đoàn rồi sao? Một bên, bày ra cuối cùng cũng nhận ra Khương Mạch, là ngươi. Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, thật sự cho rằng Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta sợ ngươi sao? Tuy nói vậy, nhưng sắc mặt bày ra vẫn có chút khó coi. Phe địch đột nhiên có thêm một đại đấu sư, hơn nữa còn hạ gục một đại đấu sư khác của phe mình, thế cục trong nháy mắt đã bị thay đổi. Nếu đã vậy, Thanh Lân liền giao cho ngươi, những người khác, đánh lui bọn Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Đỉnh nhất thời cũng không nghĩ nhiều, lời nói của bày ra với Khương Mạch khiến hắn tin rằng Khương Mạch là bạn của Tiêu Viêm, giao Thanh Lân cho hắn bảo vệ chắc chắn không có vấn đề. Vì vậy họ lại lần nữa lao vào đánh nhau với Sa Chi Dông binh đoàn. He, thật sự tưởng ta là bạn của Tiêu Viêm à, tóm lại Thanh Lân ta mang đi trước đã. Nhân lúc Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không chú ý, Khương Mạch chớp thời cơ, mang theo Thanh Lân định rời đi. Đây gọi là rút lui chiến lược. Nhưng hắn vừa đến cửa, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tiêu Viêm đã trở về. Khương Mạch vừa định rời đi, lại đụng phải người quen cũ, Tiêu Viêm. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Viêm cũng ngay lập tức phát hiện ra Khương Mạch, rồi nhìn thấy Khương Mạch đang ôm Thanh Lân. Tiếp đó là thấy cảnh Tiêu Đỉnh và những người khác đang chiến đấu với bày ra. Tiêu Viêm nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hắn bỗng nhiên rút huyền trọng xích sau lưng, chỉ thẳng vào Khương Mạch, giận dữ quát, lại là ngươi, ngươi định làm gì Thanh Lân? Thả Thanh Lân xuống. Đây là lần thứ ba họ gặp nhau, nhưng hai lần trước đã kết thù rất sâu. Tiêu Viêm, lại gặp nhau rồi. Khương Mạch cũng không ngờ lại đụng phải Tiêu Viêm nhanh như vậy, xem ra muốn lén mang Thanh Lân đi là không thể rồi. Đã là cừu nhân gặp mặt, tất nhiên đỏ mắt, dù có bỏ Thanh Lân ra, Tiêu Viêm cũng không thể nào tha cho Khương Mạch. Muốn đánh nhau sao? Khương Mạch bỗng nhiên cười, hai tay lặng lẽ kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Vụt vụt vụt. Khương Mạch một lần phân ra hơn 10 ảnh phân thân, mỗi phân thân đều bế một Thanh Lân, rồi nhanh chóng tản ra các hướng khác nhau. Đừng hòng chạy. Tiêu Viêm bỗng nhiên dậm mạnh chân, tốc độ cực nhanh, huyền trọng xích trong tay quét ngang một vòng, một lúc đã xử lý gần một nửa số phân thân. Kia là bản thể. Dược lão bỗng nhiên lên tiếng. Tiêu Viêm lập tức khóa mục tiêu, một bước tiến lên, huyền trọng xích trong tay bộc phát ra một luồng hơi nóng cuồn cuộn. Diễm phân phệ lãng xích. Thấy hắn nhanh như vậy đã nhìn thấu bản thể của mình, ánh mắt Khương Mạch ngưng lại, một thanh trường kiếm từ trong không gian hệ thống hiện ra trong tay. Ngàn cương kiếm. Một đạo kiếm khí màu xanh quét ngang, va chạm mạnh với huyền trọng xích của Tiêu Viêm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Khương Mạch bị đẩy lùi mấy bước. Diễm phân phệ lãng xích không hổ là địa giai đấu kỹ, lợi hại hơn nhiều so với huyền giai sơ cấp ngàn cương kiếm của ta. Giao thủ hiệp đầu tiên chịu thiệt một chút, Khương Mạch lắc lắc bàn tay đau buốt. Tiêu Viêm đang định thừa thắng xông lên, Dược lão lại phát hiện có gì đó không đúng, không ổn, Thanh Lân biến mất rồi. Nghe Dược lão nói vậy, Tiêu Viêm mới phát hiện Thanh Lân không biết từ lúc nào đã biến mất. Chắc là vừa rồi phân thân của hắn đã nhân lúc hỗn loạn mang Thanh Lân đi, không ngờ ta lại cũng bị lừa. Dược lão trầm giọng nói. Hắn tưởng rằng nhìn thấu bản thể của Khương Mạch là được, không ngờ lại để phân thân của Khương Mạch nhân lúc hỗn loạn đưa Thanh Lân đi mất. Điểm này quả thực ngay cả Dược lão cũng không ngờ tới. Chỉ cần hắn còn ở đây, bắt được hắn, tự nhiên có thể tìm lại được Thanh Lân. Giờ phút này Tiêu Viêm đã không còn quan tâm đến Thanh Lân, hắn chỉ muốn dạy dỗ Khương Mạch. Để rửa sạch nỗi uất ức của hai lần trước. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị tiếp tục ra tay, một luồng khí tức cường hãn bỗng nhiên quét tới, trấn áp tất cả mọi người. Là đấu hoàng. Dược lão là người đầu tiên nhận ra thực lực của luồng khí tức này. Mọi người vội vàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Vân Vận bước vào. Khương Mạch, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy cảnh hỗn chiến trong sân, Vân Vận khẽ nhíu mày. Khương Mạch vào lâu như vậy mà chưa ra, nàng lo có chuyện, liền nhanh chóng vào trấn áp tình hình. Những người khác đều không biết người con gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng uy áp kinh khủng toát ra từ người nàng khiến không ai dám có chút manh động. Ngược lại, Tiêu Viêm và Dược Lão lại nhận ra, là nữ đấu hoàng ở Ma Thú Sơn Mạch lúc trước, nàng ta quả nhiên là cùng một phe với tên Khương Mạch này. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy nặng nề. Sao lần nào đụng phải Khương Mạch, bên cạnh hắn cũng có nhiều cường giả như vậy. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng sắp xong rồi. Khương Mạch bảo nàng không cần lo lắng, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, có dám tỉ thí với ta một trận không? Ngươi dùng sức mạnh của chính ngươi, ta cũng dùng sức mạnh của chính ta, thế nào? Hắn vẫn luôn thấy Tiêu Viêm ngứa mắt, muốn cùng hắn so tài một trận ra trò. Nhưng những lần giao thủ trước, hai bên đều dùng hắc, không phải là thực lực chân chính. Cầu còn không được. Tiêu Viêm không chút do dự đáp ứng. Đồng thời Dược Lão cũng nói, sức mạnh của tên đó lúc mạnh lúc yếu, ta cũng đã nhìn ra, hẳn là cũng phải mượn một thủ đoạn nào đó mới có được sức mạnh đấu hoàng. Sức mạnh thật sự của hắn chắc khoảng lục tinh đại đấu sư. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có nữ đấu hoàng kia, nếu thật sự trở mặt, vi sư chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi, chứ không đánh lại được hai người họ liên thủ. Vậy thì tốt quá, cứ để ta và hắn dùng thực lực chân chính tỉ thí một phen. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, lập tức lớn tiếng nói với Khương Mạch, được, vậy chúng ta sẽ dùng sức mạnh của chính mình để tỉ thí. Chính hợp ý ta. Khương Mạch ứng chiến. Vân Vận nhìn về phía Khương Mạch, trong ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Nàng cũng không hiểu rõ thù hận giữa Khương Mạch và Tiêu Viêm, nên có chút không hiểu. Vân Vận tỷ, tỷ cứ đứng một bên xem là được, để ta tự mình giải quyết. Khương Mạch thấp giọng nói. Được. Vân Vận gật đầu. Trên lôi đài trong Mạc Thiết Dông binh đoàn, hai dông binh đoàn vốn đang giao chiến giờ cũng tự động nhường chỗ. Tiêu Viêm và Khương Mạch đối mặt nhau. Khương Mạch vận hết sức mạnh, mượn dùng sức mạnh của Uchiha Madara, đạt đến lục tinh đại đấu sư. Khí tức của Tiêu Viêm cũng không yếu, lúc này đã đạt đến tam tinh đại đấu sư. Nhưng Khương Mạch biết rõ, Tiêu Viêm là kẻ chuyên mở hắc, thường xuyên vượt cấp khiêu chiến. Dù không có Dược Lão nhập thể, hắn cũng chưa chắc thua lục tinh đại đấu sư. Hôm nay, nợ mới thù cũ tính chung một lượt. Tiêu Viêm trong lòng không kìm được phẫn nộ, huyền trọng xích kéo lê trên mặt đất, chủ động tấn công Khương Mạch. Diễm phân phệ lãng xích. Vừa ra tay đã dùng lại địa giai đấu kỹ, đủ để thấy được sự phẫn nộ của Tiêu Viêm đối với Khương Mạch. Mẹ nó, ỷ ta không có địa giai đấu kỹ à? Khương Mạch vung tay, thanh liên địa tâm hỏa bỗng nhiên từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một biển lửa ập về phía Tiêu Viêm. Hơi nóng ập đến khiến Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, lão sư, đây chẳng lẽ là thanh liên địa tâm hỏa? Đóa dị hỏa trong sa mạc đó, lại bị hắn lấy được. Dược Lão cũng kinh hãi không kém. Lại là hắn. Ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, không thể tha thứ. Tiêu Viêm trong lòng bỗng dâng lên ngọn lửa giận không thể kìm nén. Trước đó là tử tinh nguyên, sau đó là tàn đồ, bây giờ ngay cả dị hỏa cũng bị cướp. Vô số cơn phẫn nộ chồng chất lên nhau, gần như khiến Tiêu Viêm mất đi lý trí. Huyền trọng xích trong tay hắn không tránh không né, cưỡng ép xuyên qua thanh liên địa tâm hỏa để đập về phía Khương Mạch, xé toạc biển lửa ra làm hai. Khá lắm, dũng mãnh thế sao? Khương Mạch nhướng mày, nhanh chóng lùi lại một bước, né tránh đòn tấn công. Đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Luồng lửa nóng rực hóa thành một con hỏa long sống động, gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía Tiêu Viêm. Bát cực băng. Tiêu Viêm tay trái cầm huyền trọng xích, tay phải ngưng tụ đấu khí, một quyền đấm thẳng vào con hỏa long. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hỏa long bị một quyền đánh nát, nhưng Tiêu Viêm cũng bị đẩy lùi mấy bước. Một đòn không thành, Khương Mạch lại phát động tấn công, không cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Tay trái và tay phải, một ngọn lửa xanh và một ngọn lửa tím bùng lên, dần dần dung hợp lại, tạo thành một cơn lốc xoáy lửa khổng lồ bao trùm về phía Tiêu Viêm. Lửa tím của Tử Tinh Dực Sư Vương và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tên này lại có thể thuần thục điều khiển hai loại hỏa diễm như vậy sao? Dược Lão kinh ngạc. Tiêu Viêm càng nhìn càng phẫn nộ. Hai loại hỏa diễm này vốn nên thuộc về hắn. Lửa giận trong lòng không thể kìm nén, Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt huyền trọng xích, kéo lê trên mặt đất, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm, đừng hành động theo cảm tính. Dược Lão vội vàng nhắc nhở. Với trạng thái hiện tại của Tiêu Viêm, đối đầu trực diện với dị hỏa không nghi ngờ gì là lựa chọn tồi tệ nhất. Nhưng Tiêu Viêm lúc này chỉ một lòng muốn dạy dỗ Khương Mạch, hoàn toàn không để ý đến lời khuyên của Dược Lão. Huyền trọng xích bọc lấy đấu khí hùng hậu hung hăng đập vào cơn lốc xoáy lửa. Ầm. Huyền trọng xích đập vào cơn lốc xoáy lửa, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận một lực lượng mạnh mẽ từ huyền trọng xích phản chấn lại, chấn đến mức hổ khẩu của hắn đau buốt. Chết tiệt, a, Tiêu Viêm phát ra một tiếng gầm không cam lòng, theo một tiếng nổ vang, cơn lốc xoáy lửa đó vậy mà thật sự bị hắn đánh tan. Nhưng huyền trọng xích cũng vì không chịu nổi sức nặng như vậy, tuột khỏi tay cắm sâu xuống mặt đất. Vụt. Ngay khoảnh khắc cơn lốc xoáy lửa bị đánh tan, Khương Mạch đã lao tới. A, à, thấy hắn áp sát, khóe miệng Tiêu Viêm bỗng nhiên cong lên một nụ cười lạnh, bây giờ mới là sân nhà của ta bạo bộ. Theo một tiếng gầm, Tiêu Viêm dậm mạnh chân xuống đất, dưới chân vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ thân thể như viên đạn bắn về phía Khương Mạch. Đồng thời tay phải nắm thành quyền, Bát Cực Băng. Tốc độ của hắn so với lúc còn cầm Huyền Trọng Xích quả thực là một trời một vực, ngay cả Khương Mạch cũng có chút bị tốc độ của hắn dọa. Nhưng cú đấm của Tiêu Viêm lao tới, Khương Mạch lại chỉ dễ dàng nghiêng người sang một bên, vậy mà đã khéo léo né được Bát Cực Băng của hắn. Làm sao có thể? Tiêu Viêm kinh hãi. Người thường đều cho rằng vũ khí mới là quan trọng nhất, nhưng không ai biết rằng Tiêu Viêm khi không có vũ khí mới là trạng thái đỉnh cao. Đây cũng là chỗ tự tin của Tiêu Viêm, tin rằng mình có thể đánh cho Khương Mạch một đòn bất ngờ. Nhưng không ngờ đòn tấn công toàn lực của mình lại bị đối phương né tránh một cách dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ta không biết không có Huyền Trọng Xích thì tốc độ của ngươi sẽ tăng vọt sao? Khương Mạch cong lên một nụ cười lạnh, hắn đã đọc kịch bản từ trước rồi. Hai mắt Khương Mạch bỗng nhiên biến thành Sharingan ba câu ngọc. Tốc độ của Tiêu Viêm có nhanh đến đâu, cũng không thoát khỏi đôi mắt này. Sau đó, Khương Mạch tung một quyền mang theo sức mạnh của lục tinh đại đấu sư, đấm mạnh vào lồng ngực Tiêu Viêm. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thân thể Tiêu Viêm lập tức bay ngược ra ngoài, chịu một đòn nặng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Viêm tử. Đám người Mạc Thiết Dông binh đoàn thấy vậy, vội vàng tiến lên. Cụ ta không sao. Tiêu Viêm ho ra một ngụm máu tươi, vết thương trên người không bằng sự phẫn nộ và không phục trong lòng hắn. Ngươi thua rồi. Khương Mạch lạnh nhạt nói. Vẫn chưa kết thúc đâu. Tiêu Viêm nghiến răng, đồng thời gào thét trong lòng. Lão sư, giúp ta một tay. Ở đây liều mạng với hắn không phải là lựa chọn sáng suốt, thua thì thua thôi. Dược lão khuyên nhủ. Ta không phục, dù có thua ta cũng muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Lúc này Tiêu Viêm đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho mờ mắt, không còn quan tâm đến điều gì nữa. Lão sư, hôm nay không thắng được hắn, ta nuốt không trôi cục tức này. Tiêu Viêm gắng gượng đứng dậy, đẩy Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ra, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào Khương Mạch. Khương Mạch, vẫn chưa xong đâu, ta muốn đấu với ngươi một trận nữa. Vừa dứt lời, một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng từ người hắn tuôn ra, chấn kinh toàn trường. Tiểu Viêm tử từ lúc nào lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Tiêu Đỉnh chưa bao giờ biết người em trai này của mình lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Đấu hoàng. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, Vân Vận ở bên cạnh lập tức biến sắc, bước chân khẽ động đã xuất hiện trước mặt Khương Mạch, tay nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh, mày liễu nhíu lại, Khương Mạch, ngươi lại chọc phải cường giả đấu hoàng nào vậy? Tiêu Viêm của bây giờ, ngay cả Vân Vận cũng cảm thấy áp lực. Khương Mạch nhún vai, ai biết hắn lại thua không nổi, để cho quỷ nhập vào người như vậy. Sau đó hắn lại nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, đây là độ lượng của ngươi sao? Không thắng nổi thì để lão sư nhập thể hộ à? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả Tiêu Viêm và Dược Lão đều kinh hãi. Hắn lại biết sự tồn tại của ta. Đã lâu như vậy, chưa từng có ai biết sự tồn tại của Dược Lão. Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ tiết lộ về Dược Lão cho bất kỳ ai, dù có người nghi ngờ sức mạnh của hắn, cũng không thể đoán chính xác như vậy. Huống chi Khương Mạch lại nói thẳng lão sư của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Tiêu Viêm cũng đã bình tĩnh lại, ánh mắt băng lãnh. Ta là ai không quan trọng, nhưng ta khuyên ngươi nên khiêm tốn một chút, dù sao nếu để người của Hồn Điện tìm thấy hậu quả khó lường lắm đấy. Có Vân Vận ở bên, Khương Mạch lại không sợ Tiêu Viêm dù đang ở trạng thái có Dược Lão nhập thể cũng không thể đe dọa được hắn. Ngược lại, bây giờ hắn có thể uy hiếp Tiêu Viêm và Dược Lão. Nghe đến hai chữ Hồn Điện, Tiêu Viêm rõ ràng có thể cảm nhận được linh hồn của Dược Lão khẽ rung lên, vội vàng hỏi, lão sư, Hồn Điện mà hắn nói là ai? Chuyện này ngươi chưa cần biết, Dược Lão hít sâu một hơi, mượn miệng Tiêu Viêm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Biết Hồn Điện, còn biết cả sự tồn tại của hắn, Khương Mạch tuyệt đối không phải người bình thường. Ta chỉ là một người bình thường, chỉ là nắm giữ thông tin nhiều hơn một chút thôi. Khương Mạch ra vẻ cao nhân khí định thần nhàn. Ta còn biết Dược Tôn giả ngươi năm đó lừng lẫy phong vân, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn thể, sức mạnh cũng chỉ cỡ đấu hoàng, cậy mạnh không phải là chuyện tốt đâu. Ba chữ Dược Tôn giả vừa thốt ra, Dược Lão triệt để không còn bình tĩnh được nữa. Người trẻ tuổi trước mắt, trông có vẻ bình thường, ngoài đẹp trai ra không có gì đặc biệt, vậy mà ngay cả thân phận của hắn cũng biết. Tuyệt đối không phải người bình thường. Một cảm giác kiên kỵ dâng lên trong lòng Dược Lão. Tiêu Viêm, người này không đơn giản, đừng dây dưa với hắn nữa. Dược Lão thầm thở dài. Nhưng mà thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không đơn giản, nếu cưỡng ép chọc vào, chỉ có thể rước họa sát thân. Nghe lời Dược Lão, Tiêu Viêm nghiến chặt răng, nắm đấm siết chặt, vô cùng không phục, nhưng Dược Lão không cho hắn động, bản thân hắn căn bản không thể là đối thủ của Khương Mạch và Vân Vận. Nếu đã vậy, chúng ta đi trước. Khương Mạch thỏa mãn cười, rồi cùng Vân Vận rời đi. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên nói thêm một câu, đúng rồi, quên nói với các ngươi, thật ra ta không phải là người của Sa Chi Dông Binh Đoàn. Nói xong hắn liền cùng Vân Vận rời khỏi Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Mà câu nói cuối cùng đó, không nghi ngờ gì đã khiến Tiêu Viêm chuyển hết phẫn nộ lên người bày ra và Sa Chi Dông Binh Đoàn. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cường giả đấu hoàng vừa rồi là ai? Rời khỏi Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, Vân Vận cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi. Một cường giả đấu hoàng, đối với Gia Mã Đế Quốc mà nói là một tin tức động trời. Là Tiêu Viêm, chính là Tiêu Viêm của Tiêu Gia, người đã lập ra ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Sư Tỷ. Cương Mạch nói. Hắn chính là Tiêu Viêm đó sao? Vân Vận ngẩn ra, có chút không thể tin nổi. Sao Tiêu Viêm có thể là cường giả đấu hoàng được? Ta nghe Yên Nhiên nói thiên phú tu luyện của hắn không phải đã mất rồi sao? Thực ra ngay từ đầu khi nghe thấy cái tên này, Vân Vận đã liên tưởng đến Tiêu Viêm của Tiêu Gia. Nhưng trong ấn tượng của nàng, Tiêu Viêm của Tiêu Gia chỉ là một thiên tài đáng tiếc, thiên phú tu luyện bây giờ đã bị hủy, sao có thể là cường giả đấu hoàng được? Đó đương nhiên không phải là sức mạnh của bản thân hắn. Trong cơ thể hắn có một linh hồn cường đại, sau khi nhập thể mới có thể bộc phát sức mạnh cấp đấu hoàng. Cương Mạch không hề có ý định giấu giếm. Đối với hắn mà nói, thông tin về thân phận và át chủ bài của Tiêu Viêm, công khai càng nhiều càng tốt, dù sao hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Vì sao huynh lại biết nhiều như vậy? Vân Vận cuối cùng cũng phát hiện có điều không đúng. Tại sao Khương Mạch lại biết rõ nội tình của Tiêu Viêm như vậy? Giống như còn rõ hơn cả bản thân Tiêu Viêm. Khương Mạch nhất thời nghẹn lời. Chẳng lẽ nói với nàng mình đã xem kịch bản? Chuyện này nói ra dài dòng lắm, ta và hắn từng có duyên gặp gỡ, nên biết nhiều hơn một chút. Cuối cùng Khương Mạch cũng nói qua loa cho xong chuyện. Vân Vận tuy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tin. Đúng rồi, lúc đầu huynh không phải nói muốn đi cứu một đứa bé sao? Người đâu? À đúng rồi, người đâu? Nàng nói vậy Khương Mạch mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thanh Lân vẫn còn trong tay phân thân của hắn. Chờ một chút, nàng bị phân thân của ta mang đi rồi. Khương Mạch rất nhanh đã tìm thấy Thanh Lân, đang bị một phân thân mang đi giấu. Một đứa bé? Nhìn thấy Thanh Lân, Vân Vận càng thêm không hiểu. Nàng là em gái của huynh sao? Cũng không phải, nàng là con lai của xà nhân và con người, ta thấy thân thế nàng đáng thương, nên muốn thu nhận nàng. Khương Mạch nói. Con của xà nhân và con người mà lại có thể sống đến bây giờ sao? Vân Vận biết rằng con lai của xà nhân và con người, cơ bản đều rất khó sống sót. Sống được 3-5 năm đã là hiếm thấy, mà Thanh Lân trông đã hơn 10 tuổi. Hơn nữa ta thấy thiên phú của nàng không tồi, mang về tông môn bồi dưỡng cẩn thận, tương lai chắc chắn có thể trở thành một tướng tài đắc lực của tông môn chúng ta. Thanh Lân sở hữu bích xà tam hoa đồng, nếu tu luyện tốt, tương lai sẽ có hy vọng lớn. Nhưng Khương Mạch vừa nói xong, lại cảm thấy ánh mắt Vân Vận nhìn mình có chút thay đổi, ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu học thu nhận đệ tử rồi sao? Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Vân Vận, Khương Mạch vội vàng cười ngượng, nói, nào dám chứ, ta đây không phải đang hỏi ý Vân Vận tỷ sao? Ta chỉ đề nghị thôi, hơn nữa ý của ta là mang về tông môn, chứ không phải ta thu nhận đệ tử. Thế còn tạm được. Vân Vận hài lòng hừ nhẹ một tiếng. Tông môn thu nhận một đệ tử trở về đúng là không có gì, nhưng cũng phải được người ta đồng ý mới được. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Lân ưm một tiếng, tỉnh lại. Nhìn thấy hai người xa lạ trước mắt, nàng vô thức lùi lại mấy bước, trong mắt đầy vẻ căng thẳng và sợ hãi. Các ngươi là ai Thanh Lân? Đừng sợ, ta đến để giúp ngươi, ngươi còn nhớ ta không? Khương Mạch nở một nụ cười rạng rỡ, cộng thêm gương mặt đẹp trai, rất dễ khiến người ta có cảm tình. Thanh Lân ban đầu còn có chút sợ hãi, nhưng nàng chợt nhớ ra Khương Mạch đã cứu mình lúc trước, trong lòng cũng dần dần thả lỏng, ta nhớ ngươi ngươi đã cứu ta. Thanh Lân khẽ nói. Đúng vậy, chúng ta là người tốt, ngươi đi theo chúng ta đi, ta sẽ đưa ngươi về tông môn của chúng ta, nơi đó sẽ không ai kỳ thị xà nhân đâu. Nghe đến hai chữ xà nhân, thân thể mềm mại của Thanh Lân rung lên, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi. Lúc này, Vân Vận ở bên cạnh ngồi xuống trước mặt nàng, thân mật sờ đầu nàng, dịu dàng nói, ngươi tên là Thanh Lân phải không, ta tên là Vân Vận, cùng chúng ta về đi, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi đâu. Có thể là lời nói của Vân Vận đã có tác dụng, cũng có thể là mỹ nữ lúc nào cũng dễ khiến người ta tin tưởng. Dáng vẻ chị gái ấm áp của Vân Vận cuối cùng đã khiến Thanh Lân tin tưởng. Nàng gật đầu một cái, rụt rè nói, vâng. Một tiếng tin vang lên, hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, Khương Mạch mừng thầm trong lòng. Nhiệm vụ hoàn thành. Thu được phi lôi thần thuật và địa giai sơ cấp đấu kỹ, tịch diệt kiếm chỉ. Một tiếng tin nữa lại vang lên, hệ thống lại thông báo. Phát động bạo kích, tịch diệt kiếm chỉ thăng cấp thành thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Phi lôi thần thuật đã có, một địa giai đấu kỹ còn được thăng cấp lên thiên giai. Thiên giai đấu kỹ a, trên cả đấu khí đại lục này cũng không có bao nhiêu. Quả nhiên vẫn là hệ thống lợi hại. Cười gì vậy? Chợt thấy Khương Mạch cười ngây ngô, Vân Vận bỗng lườm hắn một cái. Gã này trong lòng chắc chắn đang có ý đồ xấu xa gì. Sau khi về, Thanh Lân sẽ ở với ta, ngươi đừng hòng có ý đồ xấu xa gì với con bé. Trời đất chứng giám. Ta làm gì có ý đồ xấu xa gì với nàng ấy chứ? Khương Mạch kêu oan. Không có thì tốt nhất, có cũng phải dập tắt ngay cho ta. Vân Vận hừ một tiếng. Được rồi, ngươi bây giờ hẳn là không còn chuyện gì nữa, phải về thôi. Về thì về, gào to thế làm gì, Khương Mạch thầm bĩu môi, có chút bực bội. Nhưng cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành, Vân Vận giữ Thanh Lân ở bên cạnh cũng rất tốt, như vậy cũng không cần Khương Mạch phải lo lắng những chuyện này. Thanh Liên địa tâm hỏa đã có, Medusa cũng đã lừa đi, Thanh Lân cũng đã mang đi, bây giờ đúng là không còn chuyện gì, Khương Mạch cũng vui vẻ trở về. Nhưng vì có thêm Thanh Lân, họ không thể để Vân Vận bay thẳng về, đành phải mua một con phi hành ma thú để bay về. Đúng vậy, là mua một con. Là tông chủ Vân Lam Tông, chút quyết đoán này Vân Vận vẫn có. Trên lưng phi hành ma thú, Vân Vận đang thì thầm nói chuyện với Thanh Lân, chắc là đang làm công tác tư tưởng, hơn nữa còn cố ý không cho Khương Mạch nghe. Khương Mạch ở phía sau nghe lén không được, dứt khoát ngồi xuống tu luyện. Hiện tại tu vi cơ bản của hắn là ngũ tinh đấu sư, mượn sức mạnh có thể đạt đến lục tinh đại đấu sư. Nhưng như vậy hoàn toàn không đủ, vì Thanh Liên địa tâm hỏa còn chưa được luyện hóa hoàn toàn, nếu không tu vi còn có thể lên một tầm cao mới. Hơn nữa sau khi trở về hắn còn có chuyện khác phải làm, ví dụ như luyện đan. Luyện dược sư là nghề nghiệp quý giá nhất trên đại lục, không thể lãng phí tài nguyên. Bây giờ Thanh Liên địa tâm hỏa đã có, hơn nữa hắn cũng là nhất phẩm luyện dược sư, nếu không luyện đan thì thật sự quá lãng phí. Không biết Cổ Hà sau khi biết Thanh Liên địa tâm hỏa bị hắn hấp thu sẽ có phản ứng gì. Con phi hành ma thú mà Vân Vận mua là con tốt nhất ở Thạch Mạc Thành, mọi phương diện đều mạnh hơn con hậu dược điểu mà Khương Mạch đã đi lúc đến. Họ chỉ mất 3 ngày đã trở về Vân Lam Tông. Trở lại tông môn, Vân Vận liền mang Thanh Lân đi sắp xếp thủ tục nhập môn. Khương Mạch nhìn một lát, rồi trở về sân viện của mình. Vừa bước vào sân, Khương Mạch đã thấy một nữ tử đang đứng trong viện. Nạp Lan Yên Nhiên. Một ý nghĩ tồi tệ lập tức nảy ra trong đầu Khương Mạch. Ngay sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên đã chứng thực suy nghĩ của hắn, không nói hai lời, nàng trực tiếp rút kiếm, kiếm khí sắc bén ép thẳng tới mặt Khương Mạch. Sư tỷ, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân chứ. Khương Mạch vội vàng la lớn, né tránh kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi lại dám bỏ ta ở đế đô một mình chạy đi. Món nợ này tính thế nào? Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy phẫn nộ. Ngày đó nàng tốt bụng đi dạo đế đô cùng Khương Mạch, kết quả là sao, Khương Mạch lại dùng một phân thân lừa nàng. Nàng lúc đó còn tìm hắn ở đế đô hai ngày, cuối cùng vẫn phải tay không trở về, tức đến nỗi răng nàng ngứa rang, mỗi ngày đều chờ Khương Mạch về, nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời. Lớn đến từng này, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một nam tử bỏ lại. Càng nghĩ càng giận, động tác của Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm hung hãn, không có kỹ xảo, tất cả đều là ân oán cá nhân. Sư tỷ nghe ta giải thích, hiểu lầm. Đây là một sự hiểu lầm. Khương Mạch vội vàng muốn giải thích. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không cho hắn cơ hội, không chút nể tình, kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, mũi kiếm sắc bén đâm vào da Khương Mạch đau nhói. Bất giác, Khương Mạch phát hiện mới mấy ngày không gặp, tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà đã đột phá đến nhất tinh đại đấu sư. Khó trách nàng lại muốn động thủ như vậy, chắc là cảm thấy mình đột phá, lại có thể rồi đây. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ là đang ra tay thật, không chút do dự, nếu hơi không cẩn thận, Khương Mạch nghi ngờ nàng sẽ không chút do dự mà chém mình. Nghĩ vậy, hai mắt Khương Mạch đột nhiên ngưng lại, Sharingan ba câu ngọc bỗng nhiên hiện lên. Ngay sau đó, khi Nạp Lan Yên Nhiên một kiếm đâm thẳng tới, Khương Mạch bỗng nhiên duỗi ra hai ngón tay, keng một tiếng, kẹp lấy lưỡi kiếm, sư tỷ, cũng gần đủ rồi đó, thử nữa là quá đáng đấy. Xem ra mấy ngày nay ngươi lại mạnh lên rồi, vừa hay, để ta thử xem thực lực của sư đệ có tiến bộ không. Đã đến nước này, Nạp Lan Yên Nhiên sao có thể từ bỏ. Đấu khí trong cơ thể âm thầm tuôn ra, dùng hết lên trường kiếm, định thoát khỏi hai ngón tay của Khương Mạch. Cảm nhận được áp lực từ thanh kiếm, hai mắt Khương Mạch hơi ngưng lại, hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Cạch! Trường kiếm bỗng nhiên bị hắn bẻ gãy làm hai. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ giật mình, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó nàng lập tức phản ứng lại, dứt khoát ném thanh kiếm gãy đi, tung song chưởng, quyết tâm muốn đánh Khương Mạch. Thấy nàng khó chơi như vậy, Khương Mạch cũng có chút phiền. Ban đầu tỷ thí còn có thể xem như là tính khí tiểu thư mà bỏ qua một chút, nhưng bây giờ nàng nhiều lần không chiếm được lợi thế, đã dần dần có chút cay cú. Nếu không thắng được Khương Mạch một lần, chắc chắn nàng sẽ không chịu phục. nhưng gương mặt cũng không phải loại người có thể cố ý nhận thua. Gần đủ rồi đấy. Dưới động lực của Sharingan, động tác của Nạp Lan Yên Nhiên như một đoạn phim quay chậm, bị Khương Mạch thấy rõ mồn một. Thế là khi nàng lại tung một chưởng tới, Khương Mạch nghiêng người né tránh, thân hình linh hoạt vòng qua tay Nạp Lan Yên Nhiên, một ngón tay điểm vào cổ tay nàng. Cảm giác tê dại từ cổ tay truyền đến khiến Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, rồi tay trái cũng muốn đánh về phía Khương Mạch. Lại bị hắn vòng ra sau lưng, bàn tay như gọng kìm bắt lấy tay kia của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng càng thêm không phục, tay phải cũng muốn đánh Khương Mạch đang ở sau lưng. Nhưng không có gì ngạc nhiên, tay kia cũng bị Khương Mạch từ phía sau bắt được. Kết quả là, tư thế của hai người trở nên có chút kỳ quái. Khương Mạch ở phía sau bắt lấy hai tay Nạp Lan Yên Nhiên, khiến bộ ngực đầy đặn của nàng ưỡn ra phía trước, tư thế vô cùng khó xử. Nạp Lan Yên Nhiên cũng ý thức được trạng thái của mình bây giờ khó coi đến mức nào, nếu bị người khác thấy, nàng sẽ xấu hổ chết mất. Mau buông ta ra. Buông ngươi ra cũng được, nhưng ngươi không thể cứ bám lấy ta không tha nữa, chuyện ở đế đô bỏ ngươi lại ta đã giải thích rồi. Bây giờ Khương Mạch chiếm thế chủ động, tất nhiên phải đảo ngược tình thế. Được, ta tha thứ cho ngươi rồi, mau buông ta ra. Nạp Lan Yên Nhiên tạm thời chịu thua. Khương Mạch chọn cách tin tưởng nàng. Nhưng hắn vừa mới buông ra, Nạp Lan Yên Nhiên liền đổi ý, nàng bỗng nhiên xoay người lại, song chưởng cùng xuất, đấm thẳng vào lồng ngực Khương Mạch. Bốp! Khương Mạch cả người bay ra ngoài, đụng vào cửa phòng, làm vỡ cả cánh cửa. Khụ khụ, ngã trên mặt đất, Khương Mạch ôm ngực ho dữ dội, mặt lộ vẻ đau đớn. Thấy hắn như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, lửa giận trong lòng lập tức tắt ngấm. Ngược lại có chút hốt hoảng vội vàng chạy tới xem tình hình của Khương Mạch, sư đệ, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, là ta dùng sức quá mạnh. Kỳ thực Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng không thật sự muốn làm tổn thương Khương Mạch. Ban đầu nàng đúng là tức giận vì bị Khương Mạch lừa ở đế đô, mặt khác nàng gần đây mới đột phá đại đấu sư, chỉ là muốn cùng Khương Mạch so tài một trận. Nhưng vừa rồi đánh nhau, tâm tình của nàng có chút không khống chế được, mới ý thức rối loạn dẫn đến ra tay không có chừng mực. Nàng thật sự không cố ý muốn làm tổn thương Khương Mạch. Nếu như điều này có thể khiến sư tỷ tha thứ cho ta, vậy ta cũng không oán không hối. Ôm ngực, Khương Mạch một mặt đau khổ nói. Trên thực tế hắn chẳng có việc gì, một chưởng vừa rồi của Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không làm hắn bị thương. Nhưng diễn kịch mà, nếu không nhượng bộ một chút, Khương Mạch tin rằng với tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên, thật sự sẽ cùng hắn ăn thua đủ. Vậy thì dứt khoát diễn một chút cho xong. Mà hiệu quả của việc diễn kịch rất rõ ràng, Nạp Lan Yên Nhiên thật sự tưởng mình đã đánh bị thương Khương Mạch, gương mặt lạnh lùng cũng khó giấu được vẻ căng thẳng và lo lắng. Ta đưa ngươi đi tìm Cổ Hà trưởng lão xem, tìm chút đan dược uống. Không cần, chút thương thế này không đáng ngại, chỉ cần sư tỷ không giận là được rồi. Khương Mạch cố ý nín một hơi, để giọng nói của hắn có thêm một chút nặng nề. Ta không giận, không giận, ngươi mau đi với ta tìm trưởng lão trong tông môn xem sao đi. Nàng bây giờ đâu còn quan tâm đến việc có giận hay không. Nếu thật sự đánh bị thương Khương Mạch, Vân Vận chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Kỳ lạ, sư tỷ nói không giận, thương thế của ta liền tốt rồi này. Khương Mạch đứng dậy, tinh thần phấn chấn, không có chút dáng vẻ bị thương nào. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, bỗng nhiên biết rõ Khương Mạch đã lừa nàng. Tốt lắm, ngươi lại dám lừa ta. Nạp Lan Yên Nhiên tức đến nổi, giơ tay ngọc lên định đấm Khương Mạch, lại bị hắn bắt lấy cổ tay trắng ngần. Sư tỷ, ngươi vừa mới nói không giận, sao lại muốn đánh ta? Khương Mạch ra vẻ vô tội. Ai bảo ngươi lừa ta? Ta lại tức giận rồi. Mau buông ta ra. Không buông, chỉ cần ngươi còn giận thì ta sẽ không buông. Hai người bắt đầu giằng co, Khương Mạch nắm lấy cổ tay Nạp Lan Yên Nhiên không thả, Nạp Lan Yên Nhiên dùng sức muốn giãy ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát. Trong cơn tức giận, nàng bỗng nhiên tăng thêm sức lực muốn giãy ra. Khương Mạch không ngờ sức nàng lại lớn như vậy, bị nàng kéo một cái đứng không vững, hai người cùng ngã nhào xuống đất. Nạp Lan Yên Nhiên ngã đè lên người Khương Mạch, đôi môi mềm mại của nàng áp lên môi hắn. Cả hai đều sững sờ. Khương Mạch cảm nhận được đôi môi mềm mại, ấm áp và ẩm ướt của Nạp Lan Yên Nhiên, còn thoang thoảng một mùi hương thanh nhã. Cảm giác này thật không tệ. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn trống rỗng. Đến khi nàng bừng tỉnh, vệt hồng lan từ chiếc cổ trắng ngần lên tận gương mặt, khiến cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như một quả táo chín. Nàng vụt một tiếng đứng bật dậy, đôi mắt đẹp vừa ngượng ngùng vừa tức giận nhìn trừng trừng Khương Mạch. Chuyện này không liên quan đến ta mà. Khương Mạch vội vàng giơ hai tay lên tỏ ý trong sạch. Chuyện này thật sự không dính dáng gì tới hắn, là do Nạp Lan Yên Nhiên tự mình giãy dụa quá sức nên mới ngã sấp xuống. Hắn mới là người bị hại. Ngươi Nạp Lan Yên Nhiên ngón tay ngọc chỉ thẳng vào Khương Mạch, mặt đầy vẻ hổ thẹn xen lẫn tức giận, đến nỗi không nói nên lời. Cuối cùng, nàng qua một tiếng, tủi thân quay người bỏ chạy. Khương Mạch chỉ biết câm nín. Hắn thề rằng bản thân tuyệt đối không có ý định chiếm tiện nghi của Nạp Lan Yên Nhiên. Đây hoàn toàn là một tai nạn. Chuyện đang yên đang lành sao lại thành ra thế này? Nàng ta chắc sẽ không đi mắc tội với Vân Vận tỷ chứ? Khương Mạch lẩm bẩm mấy câu, gãi gãi đầu, rồi liếc nhìn ra ngoài sân. Cuối cùng hắn vẫn kìm lòng không chạy theo xem tình hình. Với tình trạng của Nạp Lan Yên Nhiên lúc này, chắc chắn nàng không muốn nhìn thấy hắn. Hơn nữa, đây đúng là không phải lỗi của hắn, cho dù Nạp Lan Yên Nhiên có đi mách lẻo thì cũng chẳng làm gì được hắn cả. Nghĩ vậy, Khương Mạch dứt khoát đóng cửa lại, gạt hết mọi chuyện ra bên ngoài. Coi như xong. Mấy ngày sau, Nạp Lan Yên Nhiên quả thực không đến tìm hắn gây chuyện nữa. Còn Vân Vận, không biết là nàng không muốn gặp Khương Mạch, hay là đang bận dạy dỗ Thanh Lân. Tóm lại, mấy ngày nay Vân Vận cũng không xuất hiện, Khương Mạch cũng không dám đi tìm nàng, sợ rằng Nạp Lan Yên Nhiên đã đi mắc tội, và hai người họ đang giăng bẫy chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn chờ đợi. Vừa hay mấy ngày này Khương Mạch có thể chuyên tâm nâng cao thuật luyện dược và độ tinh luyện dị hỏa. Đinh. Luyện chế thành công nhất phẩm đan dược hồi xuân tán, kinh nghiệm luyện đan của 50. Đinh. Luyện chế thành công nhất phẩm đan dược tụ lực hoàng, kinh nghiệm luyện đan của 50. Đinh. Luyện chế thành công nhất phẩm đan dược tăng khí tán, kinh nghiệm luyện đan của 50. Đinh. Luyện chế thành công nhất phẩm đan dược, kinh nghiệm luyện đan của 50. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thuật luyện dược đã thăng cấp thành công, đạt đến nhị phẩm luyện dược sư. Phương pháp nâng cao thuật luyện dược của Khương Mạch đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, cứ luyện chế thành công một viên đan dược là được cộng kinh nghiệm, đủ kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Từ nhất phẩm luyện dược sư lên nhị phẩm luyện dược sư, hắn chỉ mất 2 ngày, luyện chế 20 viên nhất phẩm đan dược là xong. Chỉ dùng 2 ngày đã từ nhất phẩm lên nhị phẩm luyện dược sư, tốc độ này mà nói ra, e rằng không một ai có thể tin nổi. Nhưng bản thân Khương Mạch lại không hài lòng. Lên nhị phẩm luyện dược sư mà cũng mất tới 2 ngày sao? Đúng là làm mất mặt người xuyên việt. Thế là, ngày thứ 3, Khương Mạch phân ra 50 ảnh phân thân cùng nhau luyện đan, chỉ dùng một ngày đã lên tới tứ phẩm luyện dược sư, khiến hắn mệt gần chết. Ngày thứ 4, vì nhu cầu dược liệu luyện đan quá lớn, đã dùng hết sạch số dược liệu tích trữ của Khương Mạch, mà hắn lại không thể ngang nhiên lấy dược liệu của tông môn, nên đành phải dừng lại. Nửa đêm, Vân Vận đến tìm hắn một lần, báo rằng đã sắp xếp ổn thỏa cho Thanh Lân, rồi vội vã rời đi. Ngày thứ 5, Khương Mạch thành công tinh luyện thêm một bức Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tu vi tiến bộ, đột phá đến thất tinh đấu sư. Ngày thứ 6, sáng sớm Khương Mạch chạm mặt Nạp Lan Yên Nhiên, nàng chỉ lườm hắn một cái rồi bỏ đi. Tối đến, Khương Mạch quyết định đêm nay phải đi tìm Vân Vận. Từ Thạch Mạc Thành trở về đã lâu như vậy, bọn họ mới chỉ gặp nhau một lần. Như vậy sao được? Thế là vào một đêm trăng mờ gió lộng, Khương Mạch tìm đến sân nhà của Vân Vận. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, Khương Mạch tiến đến gõ cửa. Ai đó? Vân Vận tỷ, là ta. Khương Mạch hạ giọng nói. Trong phòng lập tức im bặt, một lúc lâu sau mới có tiếng vọng ra, vào đi. Khương Mạch bèn rón rén mở cửa bước vào. Sau khi đóng cửa lại, hắn khựng người một chút. Sao mình phải cẩn thận sợ bị người khác phát hiện như vậy? Đây đâu phải là đi vụng trộm. Thế là hắn hiên ngang ưỡn ngực. Vừa quay người lại, hắn liền ngây ra. Chỉ thấy Vân Vận dường như vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, để lộ đôi vai trắng như tuyết và cặp chân dài thẳng tắp, nõn nà khiến người ta không thể rời mắt. Dường như nhận ra ánh mắt trắng trợn của Khương Mạch, sắc mặt Vân Vận hơi ửng hồng, nàng vội ngồi xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, rồi mới lên tiếng, muộn thế này rồi còn tới có chuyện gì? Khương Mạch lúc này mới hoàn hồn, ho khẽ một tiếng rồi cười ranh mảnh, không có gì, ta chỉ đến thăm Vân Vận tỷ thôi. Thật hay giả? Ta thấy ngươi chẳng có ý tốt gì đâu. Vân Vận nhìn hắn đầy ẩn ý, hôm qua Yên Nhiên đã đến tìm ta. A sư tỷ tìm tỷ sao? Khương Mạch lập tức như bị sét đánh, ta thề, đó tuyệt đối là một sự hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ý định bắt nạt sư tỷ. Vân Vận lập tức nắm được điểm mấu chốt, nhíu mày hỏi, bắt nạt? Ngươi bắt nạt Yên Nhiên thế nào? Hả? Khương Mạch đột nhiên cảm thấy hình như mình bị lừa rồi. Sư tỷ không nói với tỷ sao? Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói. Vân Vận cũng rất thông minh, không bị Khương Mạch lãng sang chuyện khác. Hai người, mười mấy cái tâm nhãn. Một lúc lâu sau, Khương Mạch mới lên tiếng, không có gì, chỉ là hai hôm trước ta đùa giỡn với sư tỷ một chút, kết quả không cẩn thận đi quá giới hạn, chọc sư tỷ giận thôi. Hắn cược là Vân Vận không biết chân tướng. Nếu không thì nàng đã không thể bình tĩnh như vậy. Quả nhiên, Vân Vận chỉ nghiêm mặt khiển trách, đùa giỡn cũng phải có chừng mực, quá trớn thì không hay, ngày mai đi tìm sư tỷ của ngươi xin lỗi đi. Vân Khương Mạch cúi đầu nhận lỗi. Được rồi, không có việc gì thì ngươi về đi, không còn sớm nữa, mấy hôm nay việc trong tông môn làm ta mệt quá. Vân Vận không nén được vươn một cái vai mỏi, tấm chăn mỏng từ trên bộ ngực đầy đặn của nàng trượt xuống, hé lộ khe rãnh sâu thẳm đầy bí ẩn. Tim Cương Mạch không khỏi đập lỡ một nhịp, hắn nói, Vân Vận tỷ, vậy để ta giúp tỷ xoa bóp nhé. Nói rồi, hắn đã cười hì hì đi tới. Không cần, ta Vân Vận định từ chối, nhưng Cương Mạch đã đặt tay lên đôi vai thơm của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng. Ưng thủ pháp điêu luyện khiến những lời từ chối đến bên môi của Vân Vận đều bị nuốt ngược trở vào. Phải công nhận rằng tay nghề xoa bóp của Cương Mạch quả thật rất cừ, dù là xoa tay hay xoa vai, đều mang lại một cảm giác khoan khoái như toàn thân sắp rã rời. Vân Vận thoải mái từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng sự dễ chịu mà việc xoa bóp mang lại, trên gò má xinh đẹp tự hồ có thể thổi bay bất cứ lúc nào cũng ửng lên một vệt hồng quyến rũ. Vân Vận tỷ, có thoải mái không? Thoải mái vậy thì ta xoa bóp thêm một lúc nữa. Da thịt của Vân Vận rất đẹp, sờ vào vừa mềm vừa mịn, vô cùng dễ chịu. Nàng đang tận hưởng, Khương Mạch cũng đang tận hưởng, chỉ là không dám có hành động nào quá trớn. Việc xoa bóp kéo dài gần nửa giờ, Khương Mạch mới luyến tiếc dừng tay. Được rồi, xoa bóp xong rồi. Nhanh vậy sao? Mở mắt ra, Vân Vận có chút không nở. Nửa giờ rồi, cũng không còn sớm nữa. Khương Mạch cũng không muốn về nhanh như vậy, chỉ là nếu cứ tiếp tục, hắn sợ mình sẽ không nhịn được nữa. Hay là ngươi giúp ta xoa tay một chút? Vân Vận níu hắn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nét ngượng ngùng đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên đảo, một bàn tay ngọc ngà từ trong chăn đưa ra cái này thì còn gì bằng. Hay là, ngươi giúp ta xoa tay một chút được không? Vân Vận gọi Khương Mạch lại, trên gương mặt xinh đẹp ửng lên một vần hồng, một bàn tay ngọc cứ thế được nàng đưa ra, trắng nõn như ngọc. Khoảnh khắc ấy, nàng dường như đã gõ cửa trái tim của Khương Mạch. Cảnh tượng này, mỹ nhân mời mọc, hắn có thể từ chối sao? Là đàn ông thì không ai từ chối được cả. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra đôi chút dè dặt. Cụ, nếu Vân Vận tỷ đã muốn, vậy thì ta sẽ giúp tỷ xoa bóp một chút vậy. Khương Mạch ho khẽ một tiếng, rồi quay lại ngồi bên mép giường của Vân Vận, với dáng vẻ của một chính nhân quân tử, lâm nguy không loạn, chính khí ngút trời mà cầm lấy bàn tay ngọc của nàng bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắng. Thủ pháp vẫn tương tự như lần trước, nhưng không biết là do tâm trạng khác biệt hay là do cảm giác mong đợi trong lòng. Vân Vận cảm thấy lần này Khương Mạch xoa bóp còn thoải mái hơn, hai ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng xoa qua xoa lại trên lòng bàn tay mềm mại của nàng, cảm giác tê dại khoan khoái lan từ lòng bàn tay đến tận tâm can. Nàng thoải mái nhắm mắt lại, cẩn thận tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, đôi môi đỏ mọng cũng bất giác phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy dễ chịu. Ánh đèn vàng leo lét, mờ ảo khẽ lay động, phủ lên căn phòng một không khí ấm áp. Vân Vận tỷ, đến tay kia rồi. Khương Mạch nhẹ giọng nhắc nhở. Vân Vận mở mắt, gương mặt hồng nhuận, không nói gì, chỉ gật đầu, rồi đưa nốt tay kia ra khỏi chăn. Có lẽ vì được xoa bóp quá thoải mái, khiến nàng có chút lười biếng, đến cả tay cũng không muốn động, cứ thế để hờ xa một bên, như thể muốn Khương Mạch tự mình cầm lấy. Khương Mạch cũng không dài dòng, đưa tay ra định cầm lấy tay kia của Vân Vận. Nhưng vì chiếc giường quá lớn, tay của Vân Vận lại ở phía trong, Khương Mạch không thể không nhòi người tới mới nắm được. Hắn gần như nửa người đã cúi xuống ngay trước mặt Vân Vận, hơi thở của hai người hòa vào nhau, khiến cả hai không khỏi tim đập loạn nhịp. Khương Mạch cũng không lùi lại, cứ giữ khoảng cách gần như vậy, lơ lửng trên người Vân Vận, hơi thở có chút dồn dập. Còn chưa chịu dậy sao? Cuối cùng, Vân Vận không chịu nổi bầu không khí mờ ám này, đành lên tiếng. Nhưng Khương Mạch không những không buông ra, mà ngược lại còn đè chặt hai tay nàng xuống, cả người gần như ép hẳn xuống. Vân Vận kinh hô một tiếng, nhìn khuôn mặt của thiếu niên gần trong gang tấc, trái tim loạn nhịp không thôi. Ngươi muốn làm gì? Nàng muốn cảnh cáo Khương Mạch, nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã trở nên yếu ớt, hóa thành làn hơi thở ấm nóng phả vào mặt hắn, khiến hô hấp của hắn càng thêm gấp gáp. Vân Vận tỷ, ta. Khương Mạch từ từ cúi xuống. Nội tâm Vân Vận vô cùng căng thẳng, nhưng lại hoàn toàn không có ý định phản kháng, nhìn khuôn mặt ngày một gần, nàng từ từ nhắm mắt lại. Ngay khi hai người chuẩn bị có một lần tiếp xúc thân mật, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lão sư, người ngủ chưa ạ? Tiếng nói bất thình lình vang lên, lập tức dọa cả hai giật mình tỉnh giấc. Là Y Nhiên. Vân Vận vội nói, toàn bộ bầu không khí lãng mạn trong lòng lập tức tan biến, nàng tỉnh táo lại ngay tức khắc. Khương Mạch cũng lập tức tỉnh táo, nhưng chuyện đã đến nước này, cứ thế bỏ cuộc thì thật đáng tiếc. Thế là, hắn nhanh chóng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Vân Vận. Vân Vận lập tức mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Ta đi mở cửa. Khương Mạch chỉ hôn nhẹ một cái, phản ứng không lớn như Vân Vận. Sau đó hắn nhanh chóng buông ra, rồi quay người đi mở cửa. Màn chuyển cảnh nhanh đến mức Vân Vận gần như không kịp phản ứng thì Khương Mạch đã mở cửa. Nàng chỉ đành vội vàng dùng chăn che đi gương mặt đỏ như sắp nhỏ máu của mình. Khương Mạch mở cửa, Nạp Lan Yên Nhiên vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quặc, ánh mắt cũng hơi né tránh, vô thức không dám nhìn thẳng vào hắn. Sư tỷ, muộn thế này rồi tỷ còn đến tìm lão sư à? Khương Mạch mỉm cười bình thản, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh. Nạp La Nghiên Nhiên chỉ khẽ đáp một tiếng không thể nghe rõ, rồi đi thẳng qua người Khương Mạch, đến bên cạnh Vân Vận. Vì có Khương Mạch ở đó, sự chú ý của nàng ngược lại không đặt lên sự khác thường của Vân Vận trước tiên, mà ánh mắt có phần lãng tránh nhìn về phía Khương Mạch. Vân Vận thì càng căng thẳng hơn, cứ như thể vừa làm chuyện gì mờ ám bị người ta phát hiện, tim đập thình thịch không ngừng. Cả hai nàng đều không nói gì, khiến không khí trong phòng trở nên có chút kỳ quái. Khương Mạch đành ho khẽ một tiếng, nói, nếu sư tỷ có việc muốn tìm lão sư, vậy ta đi trước, không làm phiền hai người nữa. Nói xong hắn liền rời đi. Hắn biết rõ hai nàng sở dĩ có bầu không khí lúng túng như vậy, phần lớn là do có hắn ở đó. Cho nên hắn thức thời rời đi. Dù sao thì một số chuyện cũng cần có chừng có mực, đi quá giới hạn sẽ không tốt. Yên Nhiên, muộn thế này rồi có chuyện gì không? Thấy Khương Mạch đã đi, tâm trạng của Vân Vận cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Dù sao cũng là cường giả đấu hoàng, chút định lực này vẫn phải có. Bị nàng hỏi vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mới bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. À, con có chút thắc mắc trong tu luyện muốn tìm lão sư giải đáp. Vấn đề gì? Nạp Lan Yên Nhiên không nói ngay, mà trực tiếp ngồi lên giường, chui vào trong chăn của Vân Vận, đây là việc mà hai thầy trò họ thường làm. Vấn đề gì thì trong chăn, Vân Vận nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, hai nàng ôm nhau. Trở lại phòng mình, tuy chuyện tốt vừa rồi bị Nạp Lan Yên Nhiên phá đám, nhưng thu hoạch vẫn rất khá. Điều này khiến tâm trạng Khương Mạch vô cùng vui vẻ. Đêm nay đã thành công hôn được nụ hôn đầu của Vân Vận, vậy thì nụ hôn thứ hai, thứ ba cũng sẽ rất đơn giản. Nghĩ đến đây, Khương Mạch không khỏi ngâm nga một điệu hát vui vẻ. Nhưng điều hắn không ngờ là, sáng sớm hôm sau, Vân Vận đã cho người đến gọi hắn lên tông môn đại điện. Điều này khiến lòng hắn không khỏi giật thót một cái. Chẳng lẽ tối qua Nạp Lan Yên Nhiên thực sự đã đi tố cáo với Vân Vận? Rồi lại vì tối qua hắn đã hôn Vân Vận một cái, nên Vân Vận muốn tìm hắn tính sổ một lượt. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Mạch có chút hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt đi. Đến tông môn đại điện, Khương Mạch phát hiện trong điện không chỉ có Vân Vận, mà còn có cả Vân Lăng và các trưởng lão khác của tông môn. Khương Mạch càng hoang mang hơn. Đây chẳng lẽ là muốn công khai xử tử hắn sao? Nhưng rồi, cảnh tượng mà Khương Mạch tưởng tượng đã không xảy ra. Khương Mạch, ba ngày sau là sinh nhật của ngoại môn chấp sự Mạc Gia, Mạc Thừa Đại trưởng lão. Ngươi cùng Yên Nhiên hãy đại diện cho Vân Lam Tông chúng ta đi tặng chút quà, cũng tiện để ngươi lộ diện một chút. Vân Vận nói. Mạc Gia, Mạc Thừa. Khương Mạch ngẩn người, dòng thời gian này dường như có chút lệch lạc. Thanh Lân đã bị hắn đưa về, sao bây giờ Mạc Thừa mới tổ chức sinh nhật? Nhưng Vân Vận đã nói vậy, Khương Mạch cũng không nghĩ nhiều mà đáp ứng, vâng. Hôm nay chỉ có chuyện này, sau đó cũng không có màn thẩm vấn công khai nào, điều này mới khiến Khương Mạch thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, hắn vẫn nhận về một nhiệm vụ. Mạc Thừa Thanh Lân không bị bắt đi, vậy thì Tiêu Viêm chắc chắn cũng sẽ không xuất hiện ở đó. Theo lý thì lần này đi sẽ không gặp được Tiêu Viêm, thế thì còn gì thú vị nữa. Nghĩ đến đây, Khương Mạch đã cảm thấy thật vô vị. Đơn thuần đi dự sinh nhật người khác thì có gì hay ho. Hơn nữa Mạc Gia ở Diêm Thành tận phía đông bắc của Gia Mã Đế Quốc, xa xôi như vậy, còn phải đi một chuyến, thật sự chẳng có lợi lộc gì. Nhưng không còn cách nào khác, đây là mệnh lệnh mà Vân Vận đã nói ra trước mặt tất cả các trưởng lão, hắn không thể không đi. Diêm Thành rất xa, sáng sớm nói chuyện xong. Trưa hôm đó Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên đã lên đường, cưỡi phi hành ma thú chuyên dụng của Vân Lam Tông. Mặc dù Vân Lam Tông không thể so với Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, không thể xây dựng một đội phi hành hoàn chỉnh. Nhưng có vài ba con phi hành ma thú thì vẫn có, hơn nữa cấp bậc đều khá cao. Lần này, họ cưỡi một con phi hành ma thú tứ giai tên là Mãnh Cầm, tốc độ cực nhanh, có thể bay ngàn dặm một ngày, trăm dặm chỉ tiêu hao trăm cân thịt. Hơn nữa, không gian trên lưng Mãnh Cầm cũng rất lớn, có thể đặt một căn phòng bằng gỗ, người ngồi bên trong rất ổn định. Không hề có chút rung lắc nào. Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên hai người ngồi trong phòng, không khí dường như có chút lúng túng. Không biết là vì cơn giận vẫn chưa tan, hay vì lý do gì khác, Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí không thèm nhìn thẳng vào Khương Mạch, vừa lên xe đã nhắm mắt ngồi yên tu luyện. Để lại Khương Mạch một mình ở đó cũng có chút nhàm chán, đành phải giống nàng ngồi xuống cho qua thời gian. Hai ngày sau, phi hành ma thú đáp xuống bên trong Diêm Thành. Diêm Thành, tọa lạc ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc, là con đường huyết mạch nối liền nội địa đế quốc với các tỉnh phía đông, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, quanh năm có trọng binh trấn giữ. Mà trong Diêm Thành, ngoài trọng binh của đế quốc, thế lực hùng mạnh nhất chính là Mạc Gia. Toàn bộ Diêm Thành có gần 60% sản nghiệp đều thuộc về Mạc Gia, không nghi ngờ gì là bá chủ một phương, đè bẹp ba đại gia tộc khác của Diêm Thành dưới chân. Mà Mạc Gia có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào đại trưởng lão Mặc Thừa. Không chỉ vì ông ta là một cường giả đấu linh, mà còn vì sau lưng ông ta có Vân Lam Tông, một thế lực khổng lồ. Mà Vân Lam Tông bây giờ lại là tông môn hùng mạnh nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, ngay cả Hoàng thất Gia Mã cũng không muốn trêu chọc, huống hồ là các thế lực nhỏ khác. Hai điều kiện này kết hợp lại, mới tạo nên địa vị của Mặc gia ngày hôm nay. Không phận thành phố không cho phép phi hành ma thú bay qua, nên Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên đã hạ cánh bên ngoài Diêm Thành, rồi đi bộ vào. Vừa vào Diêm Thành, Khương Mạch liền phát hiện người ở đây không ít, tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Cổng thành còn có trọng binh trấn giữ, đang nghiêm ngặt kiểm tra các đội ngũ vào thành. Sinh nhật của Mặc Thừa thật náo nhiệt, khiến cả Diêm Thành cũng vì ông ta mà sôi động. Thấy cảnh tượng như vậy, Khương Mạch không khỏi tặc lưỡi. Hắn vốn không hài lòng với Mặc gia, hay nói đúng hơn là không hài lòng với nhiệm vụ đi chúc thọ Mặc Thừa lần này, nên tự nhiên chẳng có tâm trạng tốt đẹp gì. Ngược lại, Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đến Diêm Thành lại thay đổi vẻ lạnh lùng trên phi hành ma thú, khẽ nói với hắn, bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, đại diện cho tông môn, đừng làm mất thân phận, đi theo ta. Ở Khương Mạch ậm ừ một tiếng, nhưng vẫn làm theo lời Nạp Lan Yên Nhiên, đi theo sau nàng. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ngoan ngoãn xếp hàng, mà đi thẳng về phía trước. Ai đó? Vào thành phải xếp hàng. Lính gác thành thấy hai người họ không chịu xếp hàng, đang định quát mắng. Đúng lúc này, một viên tướng gác thành liếc mắt nhận ra trang phục đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông mà Nạp Lan Yên Nhiên và Khương Mạch đang mặc. Chính xác mà nói, họ không biết đây là trang phục của đệ tử thân truyền, nhưng hình ảnh đám mây và thanh ngân kiếm trên ống tay áo đã thể hiện rõ ràng thân phận đệ tử Vân Lam Tông. Mắt chó của ngươi mù rồi à, đây là đệ tử Vân Lam Tông. Tướng gác thành tát một cái vào đầu tên lính kia, rồi vội vàng chạy đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, nịnh nọt nói, tại hạ là tướng gác thành Chu Bác, hoan nghênh hai vị quan lâm Diêm Thành chúng tôi. Vân Lam Tông. Họ là đệ tử Vân Lam Tông sao? Đệ tử Vân Lam Tông sao lại đến Diêm Thành? Nghe nói là đến chúc thọ Mặc Thừa này mặt mũi lớn thật. Những người đang xếp hàng vào thành nghe thấy vậy, đều xôn xao bàn tán. Rõ ràng, danh tiếng của Vân Lam Tông ở đây vẫn rất vang dội. Đối với lời của tướng gác thành, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Nàng đã quá quen với việc được người khác tôn trọng như thế này khi ra ngoài, nên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Ngược lại, Khương Mạch lại là lần đầu tiên được cảm nhận nhiều ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ như vậy trước mặt mọi người. Cảm giác này thật không tệ. Cộc cộc cộc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên truyền đến từ trong thành, đám đông vội vàng dạt ra. Chỉ thấy một thanh niên dẫn một đám người đến, xuống ngựa vội vàng đi tới trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, trên khuôn mặt khá anh tuấn tràn đầy nụ cười rạng rỡ, Yên Nhiên sư muội, không ngờ các vị đến nhanh như vậy, không ra đón từ xa, thật sự xin lỗi. Khương Mạch quan sát thanh niên này, trông cũng khá tuấn tú, được 6 phần so với ta. Hơn nữa, từ ánh mắt nóng bỏng mà hắn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, Khương Mạch đoán chắc chắn hắn có ý với nàng. Chúng tôi cũng vừa mới đến. Đối với sự xuất hiện của thanh niên, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ mỉm cười lịch sự. Kia không phải là Mặc Lê của Mặc gia sao? Sao hắn lại đích thân ra đón vậy? Nghe hắn nói, đệ tử Vân Lam Tông này, chẳng lẽ chính là thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông? Một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng, đám đông ở cổng thành đều sôi sục. Thiếu tông chủ Vân Lam Tông đích thân đến chúc thọ Mặc Thừa, đãi ngộ này đủ để gây chấn động. Yên Nhiên sư muội, lên xe ngựa đi, chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi. Mặc Lê rất sốt sắng nói, tự mình đưa Nạp Lan Yên Nhiên lên xe ngựa. Họ chỉ mang đến một cỗ xe ngựa, đợi Nạp Lan Yên Nhiên lên xe, Mặc Lê cũng định theo lên, nhưng lại bị Khương Mạch nhanh chân ngồi vào trước. Mặc Lê ngẩn ra. Vậy phiền Mặc thiếu gia rồi. Khương Mạch vỗ mạnh vào vai hắn một cái, tỏ ý khích lệ. Bị cướp mất vị trí, Mặc Lê vốn có chút tức giận, nhưng đột nhiên lại chú ý thấy Khương Mạch mặc trang phục giống hệt Nạp Lan Yên Nhiên, trang phục của đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông. Vị này là cơn giận trong lòng hắn lập tức bị dập tắt. Đây là Khương Mạch, đệ tử thân truyền mới của lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh nhạt giải thích. Đệ tử thân truyền thứ hai. Mặc Lê kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tin này, Vân Lam Tông từ lúc nào lại có hai đệ tử thân truyền. Vậy phiền sư huynh dẫn đường. Cười cười, Khương Mạch ngồi chắn ngay cửa xe ngựa, cắt đứt hoàn toàn ý định muốn lên xe của Mặc Lê. Ha ha, sư đệ khách sáo rồi, đây là việc nên làm. Mặc Lê cười gượng, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia nham hiểm khó lòng nhận ra. Tại trung tâm Diêm Thành, tổng bộ của Mặc gia sừng sững như một tòa thành lũy nhỏ, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Là một đại gia tộc nắm giữ hơn một nửa huyết mạch kinh tế của Diêm Thành, địa vị của Mặc gia ở đây tự nhiên không cần phải bàn cãi, có Vô Trương thế nào cũng không lạ. Xe ngựa đi qua nhiều lớp phòng vệ, cuối cùng mới dừng lại trong sân của Mặc gia. Đến rồi. Xe ngựa dừng lại, Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên lần lượt xuống xe. Nhìn trang viên xa hoa trước mặt, Khương Mạch không khỏi tặc lưỡi, kinh ngạc trước sự giàu có của Mạch gia. Lúc này, một cô gái mặc áo đỏ bó sát, dáng người đầy đặn vui mừng chạy tới, cười duyên nói, Nạp Lan tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi. Nhìn cô gái vui vẻ chạy tới, Nạp Lan yên nhiên mới nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, Linh Lâm, lâu rồi không gặp. Sau khi chào hỏi Nạp Lan yên nhiên, Linh Lâm nhìn thấy Khương Mạch ở bên cạnh, đặc biệt là khi thấy hắn mặc trang phục đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông giống hệt Nạp Lan yên nhiên, nàng ngẩn người, rồi nghi hoặc hỏi, Nạp Lan tỷ tỷ, vị này là không đợi Nạp Lan yên nhiên mở miệng, Khương Mạch đã chủ động đưa tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ, nói, chào cô, tại hạ là Khương Mạch, là sư đệ của yên nhiên sư tỷ. Chào anh, tôi là Mạch Linh Lâm, cứ gọi tôi là Linh Lâm là được. Linh Lâm ngọt ngào cười, bắt tay với Khương Mạch. Nàng không khỏi nhìn Khương Mạch thêm vài lần. Dù Khương Mạch chỉ nói mình là sư đệ của Nạp Lan yên nhiên, nhưng sư đệ cũng có nhiều loại. Trang phục đệ tử thân truyền trên người Khương Mạch đã chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải là một đệ tử bình thường của Vân Lam Tông. Lại thêm vẻ ngoài đẹp trai như vậy, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Nạp Lan tỷ tỷ, phụ thân và mọi người biết tỷ đích thân đến, chắc chắn sẽ rất vui. Linh Lâm thân mật kéo lấy bàn tay trắng ngần như ngọc của Nạp Lan yên nhiên. Một bên, Mạc Lê cười ha hả nói, mọi người đừng đứng ngoài này hàng huyên nữa, chúng ta vào trong trước đi. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Mạc Lê đi vào Mạc gia. Gia chủ Mạc gia đã sớm nhận được tin Nạp Lan yên nhiên đích thân đến, từ sớm đã đứng chờ. Vừa thấy họ đi vào, ông ta liền cười ha hả tiến lên đón, tại hạ Mạc gia gia chủ Mạc Lan, cung nghênh thiếu tông chủ. Nạp Lan yên nhiên mang trên mình vầng hào quang của thiếu tông chủ Vân Lam Tông, tự nhiên xứng đáng để gia chủ Mạc gia cúi đầu. Nhưng nàng cũng lịch sự đáp lễ, khách sáo chào hỏi. Mối quan hệ giữa Mạc gia và Vân Lam Tông thực ra cũng không tốt đẹp gì, chỉ là vì Mạc gia hàng năm đều nộp một khoản cống nạp lớn cho Vân Lam Tông, nên Vân Lam Tông mới treo danh ở đây. Nạp Lan yên nhiên không quá quen thuộc với Mạc gia, nhưng quan hệ với Linh Lâm lại khá tốt, còn Mạc Lê trước đây cũng là đệ tử của Vân Lam Tông, bây giờ trở về Mạc gia để phụ giúp gia nghiệp. Trong đại sảnh, sau khi hàn huyên một hồi với Mạc Lan, ông ta liền nói, bây giờ cũng không còn sớm, thiếu tông chủ đường xa đến đây chắc cũng đã mệt, ta đã cho người chuẩn bị phòng rồi, Linh Lâm, con mau dẫn họ xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, phụ thân. Nhận nhiệm vụ, Linh Lâm thân mật kéo tay Nạp Lan yên nhiên, đưa nàng và Khương Mạch đi xuống. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại Mạc Lan và Mạc Lê. Mạc Lê, con và Nạp Lan yên nhiên tiến triển thế nào rồi? Mạc Lan đột nhiên hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Lê lập tức ảm đạm đi vài phần, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, lắc đầu nói, yên nhiên mắt nhìn rất cao, con căn bản không lọt vào mắt nàng, nói gì đến tiến triển. Con nên biết, nếu con có thể chinh phục được Nạp Lan yên nhiên, thì đối với Mạc gia chúng ta mà nói, đó là một công lao tuyệt đối. Như vậy, bất kể là Vân Lam Tông hay Nạp Lan gia, đều sẽ đứng về phía chúng ta, đối với việc chúng ta xưng bá vùng Đông Bắc sau này có sự trợ giúp tuyệt đối. Mạc Lan trong mắt lóe lên một tia sáng. Con biết, con đã rất cố gắng để lấy được thiện cảm của yên nhiên, nhưng trong mắt nàng căn bản không có con. Nghĩ đến đây, ngoài sự không cam lòng, trong mắt Mạc Lê còn lóe lên một tia hung ác, trong thế hệ trẻ, toàn bộ Gia Mã đế quốc có mấy người đàn ông ưu tú hơn con. Nàng dựa vào cái gì mà coi thường con? Loại con gái như nàng ở bên cạnh Vân Vận đã quen, tính tình tự nhiên cao ngạo. Con phải học cách linh hoạt một chút, nếu thủ đoạn ôn hòa không được, vậy thì đổi sách lược khác. Mạc Lan đột nhiên cười nham hiểm. Ý của gia chủ là bất kể dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể biến nàng thành con dâu của Mạc gia chúng ta là được, cho dù là thủ đoạn hạ tiện. Mạc Lê kinh ngạc, làm vậy có ổn không? Nạp Lan yên nhiên dù sao cũng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, nếu dùng thủ đoạn hạ lưu Vân Lam Tông chúng ta không chọc nổi đâu. Mạc Lan lắc đầu, hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới. Loại nữ tử như các nàng quan tâm danh tiếng nhất, chỉ cần con chuẩn bị đầy đủ, nắm được điểm yếu của nàng, không cần lo nàng sẽ tố giác. Lần này là cơ hội ngàn năm có một, các nàng sẽ ở lại đây hai đêm, trong hai đêm này, chúng ta sẽ giúp con biến Nạp Lan yên nhiên thành người phụ nữ của con. Nói xong, Mạc Lan đầy ẩn ý vỗ vỗ vai Mạc Lê. Vẻ mặt của Mạc Lê lúc đầu còn lộ vẻ khó tin, sau đó cũng dần trở nên âm u lạnh lẽo. Gia chủ nói phải, nếu Nạp Lan yên nhiên đã không nể mặt, vậy chúng ta cũng không cần phải cho nàng mặt mũi. Sương phòng của Mạc gia. Trăng sáng sao thưa, trên bầu trời đêm trong vắt chỉ có vài điểm sao lác đác. Phòng của Nạp Lan yên nhiên và Khương Mạch đều ở cùng một sân, hơn nữa còn đối diện nhau. Linh Lâm đưa họ đến xong, liền chui vào phòng của Nạp Lan yên nhiên, không biết đang làm chuyện gì thân thiết. Khương Mạch ngồi trên ghế mây trước sân, cảm nhận cơn gió đêm mùa hè mát rượi. Căn phòng đóng chặt đối diện đột nhiên mở ra, Linh Lâm mặt mày đỏ bừng chạy ra, đến mức không để ý đến Khương Mạch. Sau đó Nạp Lan yên nhiên cũng đi ra, nàng đang định đóng cửa, lại thấy Khương Mạch ở đối diện. Do dự một chút, nàng không lập tức trở về phòng, mà ở lại bên ngoài, không biết là đang ngắm sao trời hay là đang nhìn Khương Mạch ở đối diện. Sư tỷ. Khương Mạch đột nhiên lên tiếng, khiến Nạp Lan Yên Nhiên giật mình. Cái, có chuyện gì? Tỷ hiểu nhiều về Mạch gia không? Sắp xếp lại lời nói một chút, Nạp Lan Yên Nhiên mới lên tiếng, đại trưởng lão Mạch Thừa của Mạch gia là ngoại môn chấp sự của tông môn chúng ta, hàng năm đều nộp một khoản cống nạp lớn cho tông môn, nên tông môn vẫn rất coi trọng Mạch gia. Nhưng nơi như Mạch gia, bình thường ta cũng ít đến, nên không tính là hiểu rõ lắm. Ta cảm thấy Mạch gia có chút tâm địa khó lường, chúng ta phải cẩn thận một chút. Khương Mạch nói. Thực ra hắn chỉ muốn tìm một chủ đề để nói chuyện phiếm, vì từ lúc xuất phát đến giờ, Nạp Lan Yên Nhiên và hắn chưa nói được mấy câu, không khí như thế này quá lúng túng. Hơn nữa, những lời hắn nói cũng là sự thật. Trong nguyên tắc, lúc này Mạch gia đã có lòng bất mãn với Vân Lam Tông, thậm chí còn có giả tâm tạo phản. Là đệ tử của Vân Lam Tông, Khương Mạch cảm thấy vẫn cần phải cảnh giác một chút. Tâm địa khó lường. Sao ngươi biết được? Hôm nay ta thấy ánh mắt của tên Mạch Lê kia không mấy thân thiện, cả gia chủ Mạch gia cũng vậy, chắc chắn lòng mang ý xấu, nói không chừng bọn họ đang ngấm ngầm muốn chiếm đoạt tông môn chúng ta đấy. Khương Mạch nghiêm túc nói. Nạp Lan Yên Nhiên lại cảm thấy hắn bị điên rồi, dám nói những lời như vậy. Loại chuyện này không được nói bừa, nếu để người khác nghe thấy, sẽ nói chúng ta không phải, mau nghỉ ngơi đi. Cảnh cáo Khương Mạch một câu, Nạp Lan Yên Nhiên liền quay người về phòng. Khương Mạch bất đắc dĩ nhún vai, cũng trở về phòng mình. Thực ra cũng không cần phải lo lắng quá, Mạch gia mạnh nhất là Mạch Thừa cũng chỉ là một đấu linh, Khương Mạch ngược lại không lo bọn họ thật sự dám tạo phản. Hôm sau, là ngày sinh nhật chính thức của Mạch Thừa. Ba ngày, toàn bộ Mạch gia đã bắt đầu náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, người qua lại tấp nập. Nhưng yến tiệc thực sự lại được tổ chức vào buổi tối. Trong đại sảnh rộng lớn, người đông như kiến, tràn ngập không khí vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, tất cả các nhân vật lớn của Diêm Thành đều đến chúc mừng. Mặc dù trong lòng họ đều mong Mạch gia sụp đổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm tròn lễ nghĩa. Diêm Thành thành chủ Bác Nhĩ đại nhân đến. Diệp gia gia chủ Diệp Trần đại nhân đến. Các vị khách quý lần lượt đến, nhân vật chính của đêm nay, Mặc Thừa đều chắp tay đáp lễ từng người. Nhìn khắp sảnh toàn khách quý, nụ cười trên khuôn mặt già nua của Mặc Thừa càng lúc càng đậm. Lực hiệu triệu như vậy, ngoài Mặc gia bọn họ, toàn bộ tỉnh Đông Bắc không tìm ra được nhà thứ hai. Lúc này, giọng của quản gia đột nhiên cao lên một quãng. Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên, thân truyền đệ tử Khương Mạch đến. Tiếng hô đột ngột vang lên khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy đám đông vội vàng dạt ra một lối đi, Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi bước tới. Ha ha ha, Nạp Lan chất nữ, không ngờ hôm nay con có thể đến, thật sự làm cho Mạch gia chúng ta vẻ vang quá. Mạch Thừa vội vàng đích thân ra đón, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Thật sự là thân truyền đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, khó trách Mạch Thừa hôm nay lại vui như vậy. Không chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên, người bên cạnh cũng không phải là đệ tử Vân Lam Tông bình thường, mà là Khương Mạch, cũng là đệ tử thân truyền. Ta cũng nghe nói tông chủ Vân Lam Tông đã thu nhận đệ tử thân truyền thứ hai, không ngờ hôm nay đều đến, lão già Mạch Thừa này không biết sẽ khoe khoang chuyện này bao lâu nữa. Trong đại sảnh, có cả sự ngưỡng mộ, ghen tị và căm ghét. Mạch Thừa trưởng lão khách sáo rồi, chúng ta chỉ phụng mệnh lão sư đến mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nhà nhạt cười, ánh mắt lướt qua đại sảnh. Nhìn thấy những thủ lĩnh của 7-8 phần 10 thế lực trong tỉnh Đông Bắc, sâu trong đôi mắt đẹp lóe lên một ý vị khó hiểu. Chắc hẳn vị này chính là đệ tử thân truyền mới của Vân Tông chủ rồi, quả thật tuổi trẻ tài cao. Mặc Thừa không hề xem nhẹ Khương Mạch đứng bên cạnh. Ông ta đương nhiên cũng nghe nói về chuyện đệ tử thân truyền thứ hai của Vân Lam Tông, bây giờ cả hai đệ tử thân truyền đều đến chúc thọ ông ta, mặt mũi này, đủ để ông ta khoe khoang nhiều năm. Nạp Lan chất nữ, Khương Mạch chất nhi, mời. Mặc Thừa đích thân dẫn đường, đưa hai người đến vị trí cao nhất của khách quý. Nhìn ông ta và Nạp Lan Yên Nhiên nói cười vui vẻ, trong đại sảnh lóe lên từng ánh mắt mơ hồ. Cả hai đệ tử thân truyền đều đến, các thủ lĩnh thế lực có mặt ở đây đều có thể nhìn ra sự coi trọng của Vân Lam Tông đối với Mạch gia, và cũng bắt đầu âm thầm cân nhắc xem có nên hợp tác với Mạch gia hay không. Nếu không, đợi đến lúc Mạch gia chủ động tìm đến gây sự, thì đã muộn. Một lát sau, Mạch Thừa cuối cùng cũng ngừng trò chuyện, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn các vị khách trong đại sảnh, cười cười áp tay xuống. Vô cùng cảm tạ chư vị đã đến tham dự yến hội của lão già này. Trên thiệp mời của chư vị cũng đã ghi rõ, lần yến hội này còn có một đại sự muốn thương lượng cùng chư vị, lão phu cũng không vòng vo nữa. Sau khi chúng ta nội bộ thương nghị, chuẩn bị thành lập một Mạch Minh đương nhiên, Mạch Minh này không phải là một tổ chức nghiêm ngặt gì, chỉ là cung cấp cho mọi người một cơ hội hợp tác hữu nghị, cùng nhau nỗ lực tranh thủ những lợi ích cho tất cả chúng ta. Hơn nữa, lão phu hứa hẹn, chỉ cần gia nhập Mạch Minh, đó chính là minh hữu của Mạch gia chúng ta. Có thể hưởng thụ các đặc quyền như tình báo và viện trợ của Mạch gia, không biết chư vị có hứng thú không? Những lời nói cười ha hả của Mặc Thừa lại khiến không khí toàn bộ đại sảnh dần dần trở nên nặng nề, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Mặc dù Mặc Thừa nói thì hay như vậy, nhưng họ đều biết một khi gia nhập, cũng tương đương với việc bị Mặc gia sáp nhập gián tiếp. Sự im lặng này không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã có một vài thế lực bắt đầu gật đầu gia nhập. Có người mở đầu, lần lượt có thêm nhiều thế lực khác gia nhập. Nhìn những thế lực không ngừng gia nhập Mặc gia, hàng lông mày của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu lại, nàng quay đầu nhìn Khương Mạch. Hắn thì lại nhún vai, ánh mắt như đang nói ta đã nói Mặc gia lòng mang ý xấu rồi mà. Khương Mạch đã sớm xem qua kịch bản, nên không có phản ứng gì. Ngược lại, sự chú ý của hắn vô thức liếc nhìn lên xà nhà, may mà trên đó không có một Tiêu Viêm đang ngồi xổm. Thanh Lân không ở đây, Tiêu Viêm và người của Thiên Xà Phủ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Đây chỉ là một yến tiệc đơn giản, cứ ngoan ngoãn chờ kết thúc là được, còn Mặc Thừa muốn thành lập cái Mặc Minh quỷ quái gì đó thì không liên quan đến hắn. Cuối cùng, trên đại sảnh gần như tất cả các thế lực đều đồng ý gia nhập Mặc Minh, và người kiểm soát Mặc Minh cũng thuận lý thành chương rơi vào tay Mặc Thừa. Ha ha, nhận được sự hậu ái của chư vị, đêm nay mọi người cứ ăn ngon uống say. Mặc Thừa mặt mày hồng hào, yến tiệc chính thức bắt đầu. Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên một cách tự nhiên ngồi cùng bàn với người của Mặc gia. Mặc Lan, Mặc Thừa, Mặc Lê, VV, ngoài Mặc Lê ra, toàn là mấy lão già. Ha ha, Nạp Lan chất nữ, Khương Mạch chất nhi, ở đây không cần khách khí, nhất định phải ăn ngon uống say, ly này lão phu mời các con. Mặc Thừa cười, chủ động mời rượu. Tiếp đó là Mặc Lan, Mặc Lê, VV, tất cả mọi người lần lượt mời rượu họ, ước chừng 6, 7 người. Sau một vòng, trên gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đã ửng lên một vệt hồng nhạt, ánh mắt cũng dần trở nên có chút mơ màng. Nàng hơi lắc lắc đầu, cảm thấy có chút choáng váng. Kỳ lạ sao lại say nhanh như vậy, Khương Mạch cũng không khá hơn là bao, một vòng rượu vào bụng, nóng rực. Độ cồn của rượu này chắc chắn không thấp. Nhìn thấy vẻ say của hai người, cả đám người Mặc gia liếc nhìn nhau, sâu trong đáy mắt lóe lên một ý vị khó nhận ra. Tới tới tới, chúng ta vừa ăn vừa uống, hôm nay không say không về. Mặc Thừa chủ động đảm nhận vai trò khuấy động không khí, mời rượu gấp thức ăn. Không chịu nổi sự nhiệt tình của ông ta, Nạp Lan Yên Nhiên và Khương Mạch cũng ăn uống không ít, dần dần ngấm. Cũng không biết đã uống bao nhiêu, Nạp Lan Yên Nhiên đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, ý thức cũng có chút mơ hồ. Rõ ràng cũng không uống bao nhiêu, sao lại say nhanh như vậy, ta thấy Nạp Lan chất nữ hình như say rồi, Mặc Lê, con mau đưa nàng về nghỉ ngơi đi. Mặc Thừa thuận thế nói. Vâng. Mặc Lê vội vàng đỡ Nạp Lan Yên Nhiên dậy, rời đi. Còn Khương Mạch thì bị hai tên hộ vệ đưa về. Đối đãi khác biệt thật. Thân truyền đệ tử của Vân Lam Tông quả nhiên có khí phách, nhưng sự cao ngạo này sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Mặc Thừa cười đầy ẩn ý, vung tay lên, một đám cường giả Mặc gia sau lưng liền xông lên. Trong đó hơn nữa là đấu sư, còn có mấy đại đấu sư nhất nhị tinh. Ở một số gia tộc nhỏ, đại đấu sư đã là trần nhà chiến lực. Nhưng ở Mặc gia, những người này chỉ xứng làm thủ hạ. Bắt chúng lại. Mặc Thừa vung tay, tất cả hộ vệ đồng loạt ra tay. Nhìn đám hộ vệ xông lên, Khương Mạch hừ cười một tiếng, một thanh trường kiếm từ không gian hệ thống bay ra rơi vào tay hắn. Thiên Cương kiếm nhận. Một luồng kiếm quang màu xanh khổng lồ quét ngang, như sóng dữ cuồng nộ ập vào đám hộ vệ Mặc gia. Một tiếng nổ vang qua, mấy tên đấu sư và đại đấu sư nhất nhị tinh què này, không chịu nổi một đòn, lập tức như diều đứt dây bay ngược ra sau, ngã nghiêng ngã ngửa. Chỉ có trình độ này thì không đủ nhìn đâu, Mặc Thừa trưởng lão. Ta thấy vẫn là ngài tự mình ra tay đi. Khương Mạch nhà nhạt cười, khí tức lục tinh đại đấu sư thoáng hiện, một đôi mắt đã biến thành Sharingan ba câu ngọc, nhìn thẳng vào Mặc Thừa. Sau đó trường kiếm vung lên, một luồng kiếm khí quét ngang, thẳng đến Mặc Thừa. Mặc Thừa tiện tay vung lên đánh tan kiếm khí, cất tiếng cười to vài tiếng, ha ha ha, không hổ là thân truyền đệ tử của Vân Vận, quả nhiên có khí phách. Đã như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Mặc Thừa bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Ngũ tinh đấu linh là trụ cột của Mặc gia, thực lực của Mặc Thừa không nghi ngờ gì là mạnh nhất. Người trẻ tuổi có quyết đoán là chuyện tốt, nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điểm này ngươi chưa học được. Dứt lời, Mặc Thừa trực tiếp ra tay, hóa thành một bóng đen lao thẳng đến Khương Mạch. Bàn tay uốn cong thành trảo, móng tay sắc bén đâm thẳng vào yết hầu của Khương Mạch. Một đòn này, ông ta đã hạ sát thủ. Chuyện bây giờ đã bại lộ, nếu không thể giải quyết Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên, vậy thì Vân Lam Tông sẽ giải quyết Mặc gia. Cho nên, hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới. Ngọn lửa màu đỏ rực bao bọc toàn bộ cơ thể Mặc Thừa, sắc mặt ông ta dữ tợn, mắt thấy ngón tay sắp đâm tới Khương Mạch. Bỗng nhiên, một luồng đấu khí bàn bạc mãnh liệt từ trên người Khương Mạch tuôn ra, năng lượng màu đỏ rực tương tự như thực chất chảy xuôi, ngưng tụ thành một bộ khung xương năng lượng màu đỏ rực quanh người hắn. Ầm. Một đòn của Mạc Thừa đánh vào khung xương năng lượng đó, lập tức cảm nhận được một luồng lực phản chấn cực mạnh. Đây là cái gì? Chỉ thấy năng lượng quanh thân Khư Mạch điên cuồng tuôn ra, dần dần ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng năng lượng màu đỏ còn lớn hơn, một luồng khí tức tựa như đến từ chiến thần viễn cổ càng quét khắp bốn phương. Susanoo. Đôi mắt của Khư Mạch đã biến thành Mangi Sharingan. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự sử dụng nó sau khi có được Mangi Sharingan, động lực cực hạn, trong khoảnh khắc này, khiến Khư Mạch nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Giống như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Lại có thể thực thể hóa một lượng năng lượng khổng lồ như vậy, trông giống đấu khí khải giáp, nhưng cái này cao cấp hơn đấu khí khải giáp không ít. Ánh mắt đánh giá Susanoo khổng lồ, cho dù là ông ta, cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người khổng lồ năng lượng quỷ dị này. Cẩn thận cảm nhận cảm giác sức mạnh to lớn mà Susanoo mang lại, Khư Mạch vung kiếm trong tay, Susanoo cũng theo đó rút ra Tosuka no Terugi, một kiếm quét ngang. Né ra. Ầm. Toàn bộ căn phòng đều bị Susanoo một kiếm phá hủy, ngay sau đó lại chém tới Mạc Thừa. Đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn là có thể chống lại lão phu. Mạc Thừa hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, vung tay lên, một dải đấu khí khổng lồ như rắn độc bắn tới, hung hăng đánh vào Susanoo. Ầm. Tu vi của Khương Mạch cuối cùng vẫn còn kém một chút, không thể phát huy ra sức mạnh thực sự của Susanoo. Một đòn này của Mạc Thừa trực tiếp đánh nứt một vết nứt dữ tợn trên lớp giáp bên ngoài của Susanoo. Ngũ tinh đấu linh quả nhiên hung mãnh. Nhìn thấy vết nứt trên người Susanoo, Khương Mạch trong lòng cũng thầm than. Ngay cả Susanoo cũng không thể giúp hắn trực tiếp vượt cấp xử lý Mạc Thừa. Thứ của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một cái đấu khí khải giáp cao cấp thôi, không đủ để ngươi khoác lác. Cười lạnh một tiếng, Mạc Thừa lại xông lên, ngưng tụ đấu khí trên nắm đấm tay phải, nhảy lên, nhắm thẳng vào bản thể của Khương Mạch. Đúng lúc này, mắt phải của Khương Mạch chảy xuống một dòng huyết lệ, chợt nhìn về phía Mạc Thừa. Thiên chiếu. Một ngọn lửa đen lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ngay trước mặt Mạc Thừa, trong nháy mắt bám vào cánh tay phải của ông ta. A. Nhiệt độ kinh khủng khiến Mạc Thừa hét thảm một tiếng. Ông ta vội vàng vận chuyển đấu khí, định dùng đấu khí trực tiếp dập tắt ngọn lửa đen này. Nhưng dù làm thế nào, ngọn hắc viêm này cũng không tắt, thậm chí còn đốt cháy cả đấu khí của ông ta. Trong chớp mắt, cả cánh tay của ông ta đã bị ngọn lửa đen bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến Mạc Lan và những người khác trong lòng kinh hãi. Họ thậm chí còn không biết ngọn lửa này xuất hiện như thế nào. Họ muốn đến giúp Mạc Thừa dập lửa, lại bị Mạc Thừa quát, đừng tới đây. Mạc Thừa có thể cảm nhận được sự quỷ dị của ngọn lửa đen này, dường như không đốt cháy ông ta thành tro thì sẽ không bao giờ tắt. Nghiến răng, nhân lúc ngọn lửa chưa lan tới thân thể, Mạc Thừa cắn răng, vung tay chém đứt cánh tay bị thiên chiếu bám vào. Tiếng kêu thảm thiết đến cùng cực vang vọng khắp sân, khiến Mạc Lê và những người khác nghe xong đều lạnh cả sống lưng. Họ không bao giờ ngờ được, một giây trước Mạc Thừa còn chiếm thế thượng phong, giây sau đã bị ép phải tự chặt tay. Ngọn lửa đen kia lại quỷ dị và mạnh mẽ đến vậy sao? Tốt, rất tốt. Không ngờ một đại đấu sư nhỏ bé như ngươi lại có thể ép lão phu đến mức này, hôm nay ngươi phải chết. Mạc Thừa sắc mặt hung ác nhìn Khương Mạch. Một đại đấu sư, lại ép một cường giả đấu linh như ông ta đến mức này, quả thực là một sự sỉ nhục. Ta cũng rất bội phục sự quyết đoán của Mạc Thừa trưởng lão, không biết ngài còn bao nhiêu cánh tay để chặt nữa. Khương Mạch sắc mặt thản nhiên. Hơi thở của hắn có chút gấp gáp, lần đầu tiên thi triển thiên chiếu mang đến cơn đau kịch liệt khiến hắn vẫn chưa quen. Nhưng đấu khí hiện tại của hắn vẫn đủ để hắn phóng thích thiên chiếu lần thứ hai. Lần đầu tiên cảm nhận được mối đe dọa thực sự đến tính mạng từ trên người Khương Mạch, Mạc Thừa đột nhiên cười dữ tợn, cánh tay trái chấn mạnh một cái, ống tay áo vỡ nát, lộ ra một cánh tay to lớn, dữ tợn và xấu xí như của ma thú. Phá Sơn Tý, đại trưởng lão lại cấy ghép Phá Sơn Tý vào người mình. Đám người Mạc gia kinh hô. Chết đi. Mạc Thừa sắc mặt dữ tợn, cơ thể như đạn pháo lao ra, cánh tay to lớn vạch một đường trên không trung. Hung hăng chém xuống Khương Mạch. Nhìn Mạc Thừa khí tức đột ngột tăng vọt, khóe miệng Khương Mạch đột nhiên cong lên một nụ cười đầy ý vị. Đồng thời, tay trái của Susanoo giơ lên một chiếc khiên Yata no Kagami. Ầm. Một đòn toàn lực của Mạc Thừa, sức mạnh đủ để sánh ngang với cường giả bát tinh đấu linh, đánh vào Yata no Kagami lại như đánh vào bông, mềm mặt không có chút phản hồi nào. Ngay sau đó, ông ta cảm nhận được một luồng sức mạnh gần như y hệt phản ngược lại từ Yata no Kagami, đẩy ông ta lùi lại một cách nặng nề. Đây là vũ khí gì, lại có thể phản ngược đòn tấn công của lão phu? Nhìn Yata no Kagami trong tay Susanoo, sắc mặt Mạc Thừa dần trở nên nặng nề, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Ông ta, đường đường là một cường giả đấu linh, bây giờ lại không làm gì được một đại đấu sư. Nói ra thật khiến người ta cười rụng răng. Xem ra Mạc Thừa trưởng lão cũng không hung mãnh như trong truyền thuyết, bây giờ đến lượt ta rồi. Khương Mạch đột nhiên giơ lên một ngón tay, Một luồng khí tức dường như có thể khiến trời đất phai màu ngưng tụ trước đầu ngón tay, một tia sáng vàng chỉ lớn bằng ngón tay đột ngột bắn ra, nơi nó lướt qua, không gian dường như cũng bị xuyên thủng. Đấu kỹ thiên giai tịch diệt kiếm chỉ. Tia sáng vàng như thanh kiếm diệt thế, bắn thẳng về phía Mặc Thừa, tốc độ nhanh đến mức không cho ông ta bất kỳ thời gian phản ứng nào. Phụt. Tia sáng trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của Mặc Thừa, sau đó toàn bộ cơ thể ông ta xuất hiện những vết nứt, cơ thể nhanh chóng khô héo, ánh sáng vàng từ bên trong chiếu ra. Bùng. Thân thể Mặc Thừa cứ thế vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, tiêu tán giữa không trung. Từ đầu đến cuối, Mặc Thừa đều không thể phản kháng. Đây chính là uy lực của đấu kỹ thiên giai. Thấy cảnh này, đám người Mặc gia lạnh toát từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu. Mặc Thừa, cường giả ngũ tinh đấu linh, sau khi dung hợp phá sơn tí càng đạt đến bát tinh đấu linh. Nhưng dù là bát tinh đấu linh, trước tịch diệt kiếm chỉ của Khương Mạch lại không có chút sức chống cự nào, chết đến cả cặn cũng không còn. Kẻ này, đáng sợ như vậy. Khương Mạch cũng bị uy lực của tịch diệt kiếm chỉ làm cho kinh ngạc. Không ngờ lại một chiêu đã giết chết Mặc Thừa, quả nhiên đấu kỹ thiên giai chính là đấu kỹ thiên giai. Nhưng một chỉ này cũng tiêu hao hơn nửa đấu khí của hắn, với tu vi hiện tại của hắn, cơ bản chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng cũng đủ rồi. Với tu vi lục tinh đại đấu sư hiện tại của Khương Mạch, khi thi triển tịch diệt kiếm chỉ, dưới đấu hoàng, một khi trúng chiêu, không chết cũng tàn phế. Mặc gia các ngươi dựa vào Vân Lam Tông chúng ta mới có được thành tựu như bây giờ, giờ lại muốn cắn ngược lại chúng ta, các ngươi đáng chết. Nhìn những người còn lại của Mặc gia, Khương Mạch ánh mắt lạnh lẽo, điều khiển Susano khổng lồ, một kiếm chém chết một đám cường giả Mặc gia. Toàn bộ Mặc gia, ngoài Mặc Thừa, chỉ còn lại Mặc Lan là một nhị tinh đấu linh. Nhưng chỉ là nhị tinh đấu linh, Khương Mạch bây giờ căn bản không để vào mắt, không chút lưu tình liền chém giết. Cuối cùng, trong đám cao tầng Mặc gia, Khương Mạch chỉ để lại một mình Mặc Lê. Susano xách Mặc Lê như xách gà con đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, Khương Mạch nói, sư tỷ, tỷ muốn xử lý tên cặn bã này thế nào? Lúc này Mặc Lê đã sớm bị dọa đến mặt mày trắng bệch, vội vàng cầu xin, Yên Nhiên sư muội, xin lỗi, là ta nhất thời bị sắc dục làm mờ mắt, để tình đồng môn của chúng ta, tha cho ta một mạng chó. Lúc này Mặc Lê đã không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn trước đây, hèn mọn cầu xin tha thứ. Nạp Lan Yên Nhiên mặt lạnh như băng, đã làm sai thì phải trả giá. Đừng, cầu xin cô, tha cho ta một mạng. Tiếng nói đột ngột im bặt, Susano trực tiếp bóp nát Mặc Lê. Lập tức yên tĩnh. Đinh. Tiêu diệt cường giả Mặc gia, nhận được phần thưởng phong ấn thuật, tứ tượng phong ấn, địa giai cấp thấp đấu kỹ, liệt diễm thần trưởng. Khương Mạch hai mắt sáng rực. Hệ thống không hề giao nhiệm vụ, nhưng lại có phần thưởng. Chẳng lẽ đây là phần thưởng ẩn trong truyền thuyết sao? Một phong ấn thuật, một đấu kỹ địa giai, phần thưởng này cũng đủ phong phú. Tứ tượng phong ấn thì hắn biết, nhưng liệt diễm thần trưởng này còn có thể thăng cấp là có ý gì? Liệt diễm thần trưởng, đấu kỹ dựa trên đấu khí thuộc tính hỏa, có thể thôn phệ dị hỏa để thăng cấp, thôn phệ càng nhiều dị hỏa, uy lực càng lớn. Nghe hệ thống giới thiệu, Khương Mạch trong lòng vui mừng, muốn thôn phệ dị hỏa mới có thể thăng cấp đấu kỹ sao? Ta bây giờ chỉ có thanh liên địa tâm hỏa, nên chỉ có thể phát huy ra địa giai cấp thấp, nếu có thêm 2-3 loại nữa, đoán chừng có thể lên tới thiên giai. Xem ra cần phải đi cướp thêm vài loại dị hỏa mới được. Bây giờ Mặc gia, nơi mà không lâu trước đây vừa mở tiệc chiêu đãi đông đảo khách mời, thành lập Mặc Minh, giờ đã biến thành một đống phế tích. Toàn bộ Diêm Thành đều đã bị kinh động, không ít thủ lĩnh thế lực nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy về phía này. Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Nhân lúc những người khác chưa tới, chúng ta đi nhanh lên, nếu không lại có không ít phiền phức. Khương Mạch cũng không muốn đối phó với những người khác, rất phiền. Nạp Lan Yên Nhiên thử đứng dậy, nhưng hai chân lại mềm nhũn, không thể nào đứng nổi. Thuốc giải hình như vẫn chưa hoàn toàn có tác dụng của Nhuyễn Cốt Tán vẫn chưa tan hết, vậy ta cõng tỷ đi, chúng ta rời khỏi đây trước thì tốt hơn. Khương Mạch ngồi xổm xuống trước mặt nàng. A, Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ. Nàng nhìn tấm lưng của Khương Mạch, do dự một chút, rồi khẽ cắn răng, nhẹ nhàng nằm lên lưng hắn. Khụ, vịn chắc vào, chúng ta đi. Khương Mạch cũng không phải loại người muốn chiếm tiện nghi, nói đi là đi. Trước khi người của Diêm Thành đến, hắn nhanh chóng rời khỏi Mặc gia. 5 phút sau, một đám cường giả của Diêm Thành lần lượt đến Mặc gia. Khi họ nhìn thấy Mặc gia đã biến thành một đống phế tích, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mới qua bao lâu? Một giờ trước họ mới ở đây ăn uống xong, một giờ sau, Mặc gia đã không còn. Mặc Lan đâu? Mặc Thừa đâu? Họ nhìn thấy thi thể của một đám cường giả Mặc gia ngổn ngang trên đất, ai nấy đều mặt mày kinh hãi. Rốt cuộc là ai lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt Mặc gia? Sư tỷ, tỷ thấy nóng lắm sao? Khương Mạch cảm thấy cơ thể sau lưng càng lúc càng nóng. Có một chút. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nóng, trong lòng có một cảm giác xao động khó hiểu. Gương mặt nàng ửng hồng, hơi thở cũng không nhịn được có chút gấp gáp hơn. Bây giờ là ta đang cổng tỷ, tỷ nóng cái gì chứ? Khương Mạch không nhịn được phàn nàn. Hắn còn chưa nói nóng, sao Nạp Lan Yên Nhiên lại nóng trước rồi? Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy rất không ổn. Bỗng nhiên, trong đầu nàng vang lên những lời Mạc Lê đã nói trước đó. Đúng rồi, Mạc Lê ngoài Nhuyễn Cốt Tán, còn bỏ mị dược, nàng có chút khó mở lời, nhưng cuối cùng cũng hiểu được sự xao động trong lòng mình là do đâu. Là mị dược đã phát tác. Cái gì? Khương Mạch kinh ngạc. Mạc Lê còn bỏ Xuân Dược. Chết tiệt. Ta một thằng đàn ông lại bị bỏ Xuân Dược. Nạp Lan Yên Nhiên, điểm kinh ngạc có phải sai rồi không? Không ngờ Mạc Lê lại biến thái như vậy, đến cả đàn ông cũng không tha, còn hạ Xuân Dược với ta. Khương Mạch tức giận bất bình. Ta nghĩ hắn chắc chỉ hạ với ta thôi, không có hạ với ngươi đâu. Nạp Lan Yên Nhiên có chút câm nín. Ai không biết còn tưởng Khương Mạch thật sự bị bỏ thuốc. Ha ha, vậy à, thế thì ta hiểu lầm rồi. Thật là. Nạp Lan Yên Nhiên không biết nói gì, nhưng cũng vì lời nói của Khương Mạch, nàng cảm thấy lòng mình dường như không còn xao động như vậy nữa. Nhưng mị dược vẫn đang từ từ phát tác, nếu không có biện pháp gì thì không ổn. Sư đệ, ngươi không phải là luyện dược sư sao? Ngươi có thuốc giải liên quan đến mị dược không? Ta là một luyện dược sư chân chính, chưa bao giờ nghiên cứu loại thuốc hạ lưu này. Khương Mạch gần như ngay lập tức tỏ thái độ. Hắn đường đường là chính nhân quân tử, một thân chính khí, sao có thể nghiên cứu loại vật này? Cho dù thực sự có nghiên cứu thì cũng không thể nói ra. Ta là hỏi ngươi có thuốc giải hay không, không phải hỏi ngươi có mị dược hay không. Nạp Lan Yên Nhiên thật muốn gõ vào đầu tên này xem bên trong chứa cái gì. Dù thế nào đi nữa, ta bây giờ cần một nơi yên tĩnh hô. Khi nói, giọng của Nạp Lan Yên Nhiên đã rất mềm mại quyến rũ, hơi thở nóng hổi thổi vào tai Khương Mạch, làm hắn không chịu nổi. Tỷ cố chịu một chút. Khương Mạch vội vàng tăng tốc, tìm một khách điếm mở một phòng rồi xông vào. Đến rồi. Hắn vội vàng muốn đặt Nạp Lan Yên Nhiên lên giường. Đừng, Khương Mạch còn chưa buông tay, Nạp Lan Yên Nhiên đã chủ động bò lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, sắc mặt ửng hồng, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào mặt hắn. Chết tiệt, phát tác nhanh vậy sao? Sư tỷ, tỷ bình tĩnh lại. Vội vàng kéo Nạp Lan Yên Nhiên ra khỏi người mình, Khương Mạch đầu đầy mồ hôi. Nhưng lúc này Nạp Lan Yên Nhiên gần như đã bị mị dược làm cho ý thức mơ hồ, ánh mắt mê ly, dáng vẻ quyến rũ, tựa như một con mỹ nhân xà cuốn lấy Khương Mạch. Nhưng ý thức của nàng vẫn chưa hoàn toàn bị dục vọng thôn tính. Khương Mạch, nếu ngươi dám làm chuyện đó với ta, ta. Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng là muốn cảnh cáo, nhưng giọng nói lại cực kỳ quyến rũ, đầy sức hấp dẫn. Nàng thậm chí không kiểm soát được mà cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo lót, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Bây giờ là tỷ đang quyến rũ ta, còn muốn trách ta. Khương Mạch mới là người muốn mắng. Rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên đang dụ dỗ hắn, lại còn muốn cảnh cáo hắn. Hắn đương nhiên cũng biết nếu thật sự làm gì đó với Nạp Lan Yên Nhiên, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Khương Mạch vốn cũng không có ý nghĩ gì, nhưng không chịu nổi sự chủ động của Nạp Lan Yên Nhiên, cảnh tượng mê người này khiến hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập. Mẹ nó, mặc kệ. Hắn cũng không chịu được nữa, đột nhiên đè Nạp Lan Yên Nhiên xuống dưới thân, hôn một cách nặng nề. Khương Mạch. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật, chủ động nghênh hợp. Ngay khi Khương Mạch chuẩn bị giải phóng con thú hoang dã trong cơ thể, một giọng nói cứng nhắc bất thình lình vang lên, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, giữ vững thân trai tân trong 12 giờ. Phần thưởng, một vĩ thú ngẫu nhiên. Chết tiệt. Tiếng nói vang lên trong đầu suýt nữa không làm Khương Mạch sợ ngất. Mẹ nói đây là chuyện quái gì vậy? Đến nước này rồi mà cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ. Khương Mạch có lý do tin rằng tuyệt đối là hệ thống đang ghen tị với hắn. Nhưng bây giờ đã đến mức này rồi, một con vĩ thú mà cũng muốn cản hắn. Lão tử đây không thèm một con vĩ thú. Nhưng lúc này, một giọt lệ trong veo đột nhiên trượt xuống từ khóe mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, như một chậu nước lạnh dội lên đầu Khương Mạch. Mẹ nó làm thì là cầm thú, mà không làm thì không phải đàn ông. Khương Mạch phiền muộn. Cuối cùng, hắn nghiến răng cắn lưỡi một cái để ép mình tỉnh táo lại, cùng lúc đó, Sharingan hiện lên. Huyễn thuật. Một cái huyễn thuật, Nạp Lan Yên Nhiên liền ngủ mê man. Mà Khương Mạch đã sớm mồ hôi đầm đìa. Ta đúng là một chính nhân quân tử. Thịt dân đến tận miệng mà kiên quyết không ăn, ta đúng là một thằng ngốc. Trong lòng mắng mình vài câu, Khương Mạch vội vàng rời khỏi đây, nếu không hắn cũng không chắc mình có thể nhịn được bao lâu. Sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Yên Nhiên từ từ tỉnh lại, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn vô lực, đầu cũng rất đau. đau quá vất vả ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn. Nạp Lan yên nhiên sững sờ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, chẳng lẽ nàng và Khương Mạch thật sự sắc mặt trắng bệch? Nạp Lan yên nhiên vội vàng kiểm tra lại, phát hiện không có gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Mạch ngẩng đầu không thấy bóng dáng Khương Mạch trong phòng, Nạp Lan yên nhiên vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, đang định ra ngoài. Vừa mở cửa, Khương Mạch đang tựa vào cửa ngủ không chút phòng bị mà ngã vào trong. Khương Mạch, sao ngươi lại ngủ ở đây hử? Sư tỷ tỷ tỉnh rồi à? Tỉnh dậy, Khương Mạch dụi dụi mắt, đứng dậy vươn một cái vai mỏi. Khách điếm không có phòng thứ hai, ta đành phải ở đây tạm một đêm, ngủ mà đau lưng mỏi eo. Lần này hắn thực sự đã là một chính nhân quân tử, không công mà mang tội. Thấy Khương Mạch vì tránh hiềm nghi mà lại ngủ ở nơi như thế này, nội tâm Nạp Lan yên nhiên tràn đầy áy náy, đồng thời cũng dâng lên một tia cảm động. Nhất là trong tình huống tối qua, mặc dù bị chiếm không ít tiện nghi, nhưng cuối cùng Khương Mạch không làm chuyện đó với nàng, điều này khiến nàng rất cảm động. Sư đệ, tối qua, cảm ơn ngươi. Nàng cúi mắt, khuôn mặt ửng hồng, nhẹ giọng nói. Cụ, ta là chính nhân quân tử, chưa bao giờ làm chuyện thừa nước đục thả câu. Nếu không phải bị hệ thống phá đám, cô sớm đã bị ăn sạch sẽ rồi. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công giữ vững thân trai tân. Nhận được phần thưởng, nhất vĩ thủ hạt, có thể dùng thông linh thuật triệu hồi. Khương Mạch hai mắt sáng rực. Phần thưởng này cũng không tệ, hệ thống đã cường hóa nhất vĩ, mặc dù chỉ tương đương với đấu tông sơ cấp, nhưng cũng coi như là một con át chủ bài ổn định. Khương Mạch miễn cưỡng chấp nhận. Sư tỷ, chúng ta phải trở về thôi, chuyện của Mạch gia còn phải báo cáo với lão sư nữa. Họ cứ như vậy giải quyết Mạch gia, dù lỗi không phải ở họ, cũng phải nhanh chóng trở về báo cáo với tông môn. Dù sao Mạch gia hàng năm đều nộp một khoản cống nạp lớn cho Vân Lam Tông, cũng coi như là một cái kho vàng nhỏ. Được. Gật đầu một cái, hai người liền ngồi phi hành ma thú lúc đến để trở về. Trên phi hành ma thú. A, Khương Mạch không nhịn được ngáp một cái thật dài. Sư tỷ, phiền tỷ trông đường một chút, ta buồn ngủ quá, phải ngủ một lúc mới được. Hắn thật sự mệt rã rời, tối qua chẳng có chút trải nghiệm nào, nhân lúc này phải bù lại một giấc mới được. Được. Nạp Lan yên nhiên nhàn nhạt cười, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ dịu dàng đối với Khương Mạch. Phi hành ma thú tăng tốc hết mức bay về Vân Lam Tông. Trở lại Vân Lam Tông, hai người liền tới báo cáo với Vân Vận về chuyện của Mạch gia. Vân Vận cũng vô cùng tức giận về việc này. Không ngờ Mạch gia lại có lòng lan dạ thú như vậy, dám toan tính với các ngươi. Bọn chúng chết chưa hết tội, hai người các ngươi không sao là tốt rồi. Một chấp sự ngoại môn sao có thể so sánh được với hai đệ tử thân truyền. Chỉ là một Mạch gia, mất thì cũng mất rồi, Vân Vận chẳng hề để tâm. Báo cáo xong, Nạp Lan yên nhiên liền trở về nghỉ ngơi. Khương Mạch cũng định rời đi thì bị Vân Vận gọi lại. Khương Mạch, ngươi ở lại một lát. Khương Mạch dừng bước, có chút không hiểu ý của Vân Vận, cẩn trọng hỏi, Vân Vận tỷ, người còn có việc gì sao à? Cạch. Vân Vận đóng sầm cửa lại. Khương Mạch sợ hãi nuốt nước bọt, lòng hơi run sợ, hỏi, Vân Vận tỷ, ta đã làm gì sai sao? Ngươi nói xem. Đôi mắt đẹp của Vân Vận lườm hắn một cái, trong lời nói mang theo ý trách mắng, ta thấy dạo này ngươi càng lúc càng không có quy củ. Như vậy không được, ngươi phải biết kiềm chế bản thân mình. Ta đâu có không quy củ đâu chứ, ta chẳng phải vừa mới nhặt lại được một mạng sao? Chẳng lẽ lúc đó ta còn phải quay về báo cáo với tông môn rồi mới được động đến Mạch gia à? Khương Mạch hiểu lầm ý của Vân Vận, cho rằng nàng đang bất mãn với cách làm của hắn. Không phải chuyện Mạch gia, ta nói là chuyện ngươi làm đêm đó. Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng ửng hồng. Trong đầu nàng bất giác hiện lên cảnh tượng đêm ấy, Khương Mạch lại dám mạnh bạo hôn nàng, thật quá đáng. Nghe nàng nói vậy, lại thấy phản ứng của nàng, Khương Mạch lập tức hiểu ra. Khụ, chuyện đó cũng đâu tính là không có quy củ lắm. Tóm lại, sau này ngươi phải chú ý quy củ một chút, đừng lúc nào cũng vô phép tắc như vậy. Kỳ thực trong lòng Vân Vận cũng rất rối bời, nàng cảm thấy tình cảm của mình dành cho Khương Mạch dường như có chút phức tạp. Nhưng thân là sư phụ, nàng biết đây là điều không nên, phải luôn giữ mình tỉnh táo, phải luôn tự nhắc nhở bản thân. Vân Vận tỷ. Khương Mạch đột nhiên khẽ gọi. Hừ. Vân Vận vừa ngẩng đầu lên, Khương Mạch đã đột nhiên kéo nàng vào lòng. Ngươi làm gì vậy? Vân Vận kinh hãi kêu lên. Khương Mạch nhìn nàng đắm đuối, nói, Vân tỷ, thật ra ta không được nói. Vân Vận vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói tiếp, gương mặt đỏ bừng. Nàng đã đoán được Khương Mạch muốn nói gì, nhưng tuyệt đối không thể để hắn nói ra. Nàng cắn nhẹ đôi môi mỏng, khẽ nói, ta là sư phụ của ngươi, chúng ta không thể nào. Khương Mạch gạt tay nàng ra, nghiêm túc nói, vậy thì bây giờ ta lập tức rời khỏi tông môn, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Vân Vận tỷ, như vậy người sẽ không còn là sư phụ của ta nữa. Ngươi dám? Vân Vận lập tức trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt hung dữ. Thì Vân Vận tỷ đã nói như vậy rồi, ta chỉ có thể làm thế thôi. Khương Mạch nói đầy lý lẽ, không hề sợ hãi. Hắn là một thanh niên tốt được hưởng nền giáo dục bắt buộc 9 năm, những tư tưởng của kỷ cổ hủ này với hắn chẳng là gì cả. Ngươi mà dám rời khỏi tông môn, ta sẽ vĩnh viễn không để ý đến ngươi nữa. Vân Vận tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra lời cảnh cáo như vậy. Nhưng Khương Mạch cũng tỏ ra quật cường, hoàn toàn không chịu thua. Thấy bộ dạng không phục của hắn, Vân Vận cuối cùng lại khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, tóm lại, cho ta chút thời gian suy nghĩ, được không? Thực ra, nội tâm Vân Vận cũng rất rối bời, không biết nên đối mặt với tình cảm này của Khương Mạch như thế nào. Một bên là gông cùng của thế tục, một bên là tình cảm chân thật trong lòng. Nàng chưa từng rung động trước bất kỳ người đàn ông nào, duy chỉ có Khương Mạch, nhưng trớ trêu thay, Khương Mạch lại là đệ tử của nàng. Được. Khương Mạch cũng không ép buộc Vân Vận. Hắn biết Vân Vận không thể nào lập tức gạt bỏ những ràng buộc thế tục, nàng cần một chút thời gian. Vậy ta về đây, Vân Vận tỷ người nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi, Khương Mạch quay người rời đi. Vừa ra đến cửa, chờ một chút. Vân Vận đột nhiên gọi hắn lại. Khương Mạch quay đầu, Vân Vận bỗng nhiên cúi người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn. Gương mặt nàng đỏ bừng, khẽ nói, cho ta một chút thời gian. Nói xong, nàng vội vàng đóng cửa lại, không để Khương Mạch nói thêm lời nào. Đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa đã đóng nhưng vẫn lờ mờ thấy được bóng hình bên trong, Khương Mạch mỉm cười thấu hiểu rồi quay về. Sự hủy diệt của Mạc gia thực ra không phải là chuyện gì to tát đối với Vân Lam Tông. Thậm chí, phần lớn đệ tử Vân Lam Tông còn chẳng biết Mạc gia là ai. Ngược lại, đại trưởng lão Vân Lăng sau khi biết chuyện thì có chút chấn động. Với tình huynh đệ của ông và Mạc Thừa, tin tức Mạc gia bị diệt vong vẫn khiến người ta đau lòng. Nhưng sau khi biết được chân tướng, Vân Lăng cuối cùng cũng đành chấp nhận. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Nạp Lan Yên Nhiên và Khương Mạch, hai đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông, cộng thêm việc làm của Mạc gia cũng thực sự quá đáng, nên Vân Lăng cũng không truy cứu gì thêm. Tuy nhiên, ông vẫn trách Khương Mạch vài câu vì hành động quá bốc đồng, không cần thiết phải diệt cả Mạc gia, dù sao Mạc gia vẫn còn giá trị, cứ như vậy Vân Lam Tông mỗi năm lại mất đi một khoản thu nhập không nhỏ. Chỉ là bây giờ Mạc gia đã không còn, Vân Lăng dù tiếc nuối cũng đành chịu, chẳng lẽ lại đi trừng phạt Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên sao? Sau đó, Vân Lăng còn đặc biệt cử người đến Diêm Thành để công bố và xử lý hậu quả của vụ việc. Đây cũng là một lời cảnh cáo đối với các thế lực ở Gia Mã Đế Quốc, đặc biệt là những nơi xa xôi như vùng Đông Bắc. Cảnh cáo bọn họ rằng, uy nghiêm của Vân Lam Tông không thể tùy tiện xúc phạm, một khi đã xúc phạm thì nhất định phải trả giá đắt. Thời gian này, Khương Mạch ngược lại rất nhàn rỗi. Vân Vận dạo gần đây đều cố ý tránh mặt hắn, chắc là vẫn chưa nghĩ thông suốt. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đang tránh hắn. Có lẽ là vì lần tiếp xúc thân mật ở Diêm Thành khiến nàng có chút không biết phải đối mặt với Khương Mạch ra sao. Cứ như vậy, Khương Mạch trở nên có chút nhàm chán, chỉ có thể ru rú trong phòng, ra dáng bế quan tu luyện. Ngày thứ nhất, hắn chuyên tâm tu luyện, tu vi cơ bản đột phá lên bát tinh đấu sư. Ngày thứ hai, hắn trò chuyện đôi câu với Uchiha Madara, được chỉ điểm đôi chút, độ thân thiện tăng lên 6%. Ngày thứ ba, lúc đi ra ngoài ăn cơm thì gặp Nạp Lan Yên Nhiên, nàng thấy Khương Mạch, gương mặt đỏ bừng, có chút không tự nhiên. Ngày thứ tư, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ năm, Khương Mạch gặp Vân Vận, hỏi nàng một câu đã suy nghĩ kỹ chưa, Vân Vận không trả lời. Ngày thứ sáu, Khương Mạch mượn cớ xoa bóp để vào phòng Vân Vận. Dù ban đầu Vân Vận có chút kháng cự, nhưng cuối cùng Khương Mạch vẫn thành công giúp nàng xoa bóp, hai người đã có một phen tiếp xúc tay chân. Ngày thứ bảy, Khương Mạch phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên dạo này càng lúc càng chăm chỉ tu luyện, thường xuyên thấy bóng dáng nàng ở hậu sơn, có lẽ là vì hẹn ước 3 năm sắp tới. Ngày thứ tám, trong lúc luyện đan, Khương Mạch thử luyện chế đan dược ngũ phẩm, suýt chút nữa thì nổ lò. Ngày thứ 9, vào lúc đêm khuya vắng người, Khương Mạch lại mò đến phòng Vân Vận, lần này sau khi xoa bóp, Vân Vận đã chủ động hôn hắn. Ngày thứ 10, ngày thứ 11, tình cảm của Khương Mạch và Vân Vận có bước tiến đột phá. Khi không có ai, Khương Mạch đã có thể ôm Vân Vận vào lòng, số lần hôn môi cũng nhiều hơn. Ngày thứ 12, trong lúc hôn môi, Khương Mạch sờ soạng Vân Vận, sau đó bị cắn. Ngày thứ 13, Khương Mạch kết thúc bế quan. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Khương Mạch và Vân Vận đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhưng tiếc là hai ngày nay Vân Vận có việc phải tự mình rời tông môn một chuyến, khiến Khương Mạch chỉ có thể một mình một bóng, lập tức cảm thấy có chút trống rỗng, cô đơn. Dưới ánh nắng rực rỡ, Khương Mạch đi lang thang trong tông môn. Dọc đường, không ít đệ tử nhìn thấy hắn đều nhiệt tình chào hỏi. Khương sư huynh, chào buổi sáng. Sư huynh chào buổi sáng. Sư huynh lại đẹp trai hơn rồi. Sư huynh thật là đẹp trai. cũng không ít nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp tỏ lòng ngưỡng mộ hắn. Đối với những lời này, Hương Mạch đều mỉm cười đáp lại. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái, đôi khi đẹp trai quá cũng là một loại phiền não. Chẳng biết từ lúc nào, Hương Mạch đã đi đến hậu sơn. Không ngoài dự đoán, hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên cũng đang ở đây tu luyện. Thân ảnh linh động lướt trên bãi cỏ trống trải, dáng người uyển chuyển tự hồ điệp lượng, nhưng trường kiếm trong tay lại tỏa ra luồng khí sắc bén, khiến người ta không dám xem nàng là một nữ tử bình thường. Yên Nhiên bây giờ đã đột phá đến nhị tinh đại đấu sư, mà khoảng cách đến hẹn ước 3 năm dường như chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nỗ lực như vậy, không nghi ngờ gì là vì hẹn ước 3 năm. Mặc dù từ sau ngày từ hôm đó, nàng chưa từng gặp lại Tiêu Viêm, nhưng ít nhiều cũng biết được một vài thông tin về hắn, biết rằng Tiêu Viêm bây giờ đã khôi phục lại thiên phú tu luyện. Nhưng nàng không hề hối hận, ngược lại, nàng sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, để vào ngày hẹn ước 3 năm, nàng sẽ khiến Tiêu Viêm phải thua tâm phục khẩu phục. Nửa giờ sau, Nạp Lan Yên Nhiên dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này Khương Mạch mới đi ra, cười nói, sư tỷ, gần đây tỷ tu luyện chăm chỉ thật, tu vi cũng đã thành công đạt đến nhị tinh đại đấu sư rồi. Nhìn thấy Khương Mạch, Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn vẻ mất tự nhiên như trước, nhưng trong lòng vẫn có chút e thẹn về chuyện cũ. Nàng tránh ánh mắt của Khương Mạch, gật đầu, hẹn ước 3 năm sắp đến rồi, ta phải cố gắng tu luyện. Trước đây lúc ở sa mạc tháp qua nhĩ, ta có gặp Tiêu Viêm một lần. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lên một tia khác lạ. Huynh đã gặp hắn. Vậy tu vi hiện tại của hắn thế nào rồi? Lần trước ta gặp hắn, hắn đã là tam tinh đại đấu sư. Khương Mạch nói ra sự thật. Tam tinh đại đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên sững người. Nàng vạn lần không ngờ tu vi của Tiêu Viêm lại vượt qua cả mình. Khương Mạch thấy Nạp Lan Yên Nhiên âm thầm siết chặt nắm đấm. Thật ra hắn không cố ý muốn đả kích nàng, nhưng hắn cảm thấy cần phải để Nạp Lan Yên Nhiên biết trước, để nàng chuẩn bị tâm lý. Thực tế, thực lực của Tiêu Viêm cũng khiến Khương Mạch có chút bất ngờ. Hắn nhớ trong nguyên tác, lúc Tiêu Viêm đến Vân Lam Tông thực hiện hẹn ước 3 năm cũng chưa đạt đến tam tinh đại đấu sư. Bây giờ lại có thay đổi lớn như vậy, có lẽ là do sự xuất hiện của hắn đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến kịch bản gốc có chút thay đổi. Xem ra ta không thể nghỉ ngơi được rồi. Nở một nụ cười nhạt, Nạp Lan Yên Nhiên lại đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Khương Mạch lần đầu tiên thấy nàng nỗ lực như vậy, cũng không tiện làm phiền, đang định quay người rời đi thì Nạp Lan Yên Nhiên bỗng gọi hắn lại. Sư đệ. Khương Mạch quay đầu, thấy Nạp Lan Yên Nhiên đi đến trước mặt mình, vẻ mặt có chút rối rắm và ngượng ngùng. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Sư đệ, huynh có thể chỉ điểm cho ta tu luyện được không? Cắn nhẹ đôi môi mỏng, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng nói ra. Ta chỉ điểm cho tỷ tu luyện ư? Khương Mạch ngẩn người, sư tỷ, tỷ tìm nhầm người rồi, ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy mà chỉ điểm cho tỷ. Tỷ nên tìm sư phụ hoặc đại trưởng lão thì hơn. Hắn chỉ là một đấu sư nhỏ bé, cho dù có bộc phát thực lực đánh được cả đấu linh thì cũng không thể nào so được với Vân Vận hay Vân Lăng. Nạp Lan Yên Nhiên không tìm họ mà lại tìm hắn chỉ điểm, rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Sư phụ bây giờ không có ở đây, đại trưởng lão mấy ngày nay cũng đang bận rộn, mà ta lại vừa gặp phải bình cảnh trong đấu kỹ hơn nữa. Lần trước ở Mạc Gia, sư đệ ngay cả mặt thừa cấp bậc đấu linh cũng có thể giết được, nên ta biết thực lực của huynh rất mạnh. Nạp Lan Yên Nhiên lấy hết dũng khí nói. Nàng đã tận mắt chứng kiến Khương Mạch một mình càn quét cả Mạc Gia, nên mới tin tưởng hắn như vậy. Nhưng mà, ta Khương Mạch muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Nạp Lan Yên Nhiên, lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Cuối cùng, hắn nói, được thôi, nhưng không thể gọi là chỉ điểm, xem như chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Tốt quá rồi. Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng ra mặt. Thế là hai người bắt đầu luyện tập. Chỉ có điều, tình huống có chút khó xử, vấn đề của Nạp Lan Yên Nhiên là về đấu kỹ, mà phần lớn đấu kỹ nàng luyện tập, Khương Mạch đều chưa từng học qua. Nhưng Khương Mạch rất thông minh, hắn để Nạp Lan Yên Nhiên biểu diễn một lần trước, còn mình thì dùng Sharingan ở bên cạnh sao chép và học hỏi, học tại chỗ rồi lại cùng Nạp Lan Yên Nhiên tỉ thí. Kết quả là, thật sự có hiệu quả. Với Sharingan, Khương Mạch dễ dàng nhìn ra những vấn đề trong đấu kỹ của Nạp Lan Yên Nhiên. Mà chính hắn cũng nhờ đó học được không ít đấu kỹ mới, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Một ngày cứ thế trôi qua. Sư đệ, cảm ơn huynh hôm nay đã giúp ta giải quyết nhiều bình cảnh như vậy. Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên vì kích động mà hơi ửng hồng. Nàng thực sự không ngờ Khương Mạch lại lợi hại đến thế. Chỉ trong một ngày, hắn đã giúp nàng giải quyết ít nhất 4, 5 vấn đề khó khăn trong tu luyện. Nàng cảm thấy mình lập tức mạnh hơn rất nhiều. Đây là kết quả chúng ta học hỏi lẫn nhau, ta cũng học được rất nhiều điều từ sư tỷ mà. Khương Mạch khiêm tốn cười nói. Vậy sau này chúng ta còn cùng nhau tu luyện nữa không? Nạp Lan Yên Nhiên bỗng có chút ngượng ngùng, đôi mắt sáng ngời mang theo một tia chờ mong. nhìn vào đôi mắt nàng, Khương Mạch cười nói, đương nhiên có thể. Ta tin sư tỷ nỗ lực như vậy, nhất định có thể đánh thắng cái tên Tiêu Viêm gì đó. Được hắn đồng ý, Nạp Lan Yên Nhiên nở một nụ cười đẹp đến nao lòng. Vậy quyết định thế nhé, ngày mai ta đi tìm huynh. Nói rồi, nàng quay người rời khỏi hậu sơn, để lại một bóng lưng xinh đẹp. Mấy ngày sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên thật sự ngày nào cũng đến tìm Khương Mạch để cùng tu luyện. Trong quá trình chỉ điểm tu luyện, hai người khó tránh khỏi có những lần tiếp xúc tay chân. Sau một thời gian, quan hệ của cả hai trở nên có chút mập mờ. Nhưng những ngày tháng tu luyện yên tĩnh này chỉ kéo dài được 10 ngày, liền bị một tin tức phá vỡ. Nạp Lan gia truyền tin, lão gia tử của Nạp Lan gia, tức ông nội của Nạp Lan Yên Nhiên, bệnh tình trở nặng, Nạp Lan Yên Nhiên phải trở về một chuyến. Và Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã tìm đến Khương Mạch, hy vọng hắn có thể cùng nàng trở về. Khương Mạch không hề do dự, lập tức đồng ý, hai người thu dọn đơn giản, báo với Vân Lăng một tiếng rồi liền vội vã lên đường trở về Kinh Đô. Kinh Đô cách Vân Lam Tông cũng không quá xa, hai người rất nhanh đã đến nơi. Kinh Đô. Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên đi thẳng một mạch về phủ đệ Nạp Lan gia. Đến nơi, họ phát hiện trước cửa đã có một hàng dài người đang xếp hàng, và không ngoại lệ, tất cả đều là luyện dược sư. Lưu Bá, có chuyện gì vậy à, vừa xuống xe ngựa, Nạp Lan Yên Nhiên liền hỏi vị quản gia ra đón. Thưa tiểu thư, gần đây sắp diễn ra đại hội luyện dược sư nên có rất nhiều luyện dược sư đến Kinh Đô. Vì vậy, gia chủ muốn mời họ đến xem có cách nào trừ được lạc độc trong người lão gia chủ không? Lưu Bá cung kính đáp. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, không nói gì. Lạc độc Khương Mạch khẽ lẩm bẩm. Một dòng thông báo chợt hiện lên trong đầu Khương Mạch, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, trừ bỏ lạc độc trong người Nạp Lan Kiệt. Phần thưởng, đấu kỹ địa cấp hạ phẩm, phong loạn kiếm. Khương Mạch hai mắt sáng lên. Đấu kỹ địa cấp hạ phẩm hắn đã có một cái, nhưng có thêm một cái nữa cũng không sao. Hệ thống, cái vụ có thể tặng là có ý gì? Có thể tặng, nghĩa là có thể tặng cho người khác học tập. Sau khi tặng cho người khác, ký chủ có thể nhận lại một phần thưởng nhất định. Còn có thể cho người khác học nữa à? Khương Mạch nhướng mày, nhiệm vụ này hắn nhận. Sư đệ, huynh có ý kiến gì sao? Thấy Khương Mạch im lặng, Nạp Lan Yên Nhiên tò mò quay đầu nhìn. Nàng nhớ Khương Mạch cũng là một luyện dược sư, nhưng tình hình của ông nội không phải tầm thường, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không giải quyết được. Có cách, nhưng không thể đảm bảo thành công 100%. Để trừ lạc độc cần có dị hỏa, Khương Mạch vừa hay lại có, nhưng hắn cũng không dám nói chắc như đinh đóng cột. Lưu Bá đứng bên cạnh sững người. Ông chưa từng gặp qua thiếu niên này, nhưng nếu đã cùng Nạp Lan Yên Nhiên trở về thì chắc cũng không phải người bình thường. Chỉ là lạc độc của Nạp Lan lão gia tử ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng đành bó tay, hắn ta liệu có cách sao? Tuy nhiên, Khương Mạch dù sao cũng là người đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng đã bằng lòng tin tưởng hắn thì Lưu Bá tự nhiên cũng không nói ra những nghi ngờ trong lòng. Khương Mạch đi theo Nạp Lan Yên Nhiên và Lưu Bá xuyên qua phủ đệ xa hoa, tráng lệ, vô cùng khí phái. Quả không hổ là Nạp Lan gia, một đường đi đến đại sảnh, những tiếng xì xào bàn tán bên trong lập tức im bặt. Trong đại sảnh đã có không ít luyện dược sư được mời vào, cùng với gia chủ đương thời của Nạp Lan gia, cha của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Túc. Ba người Khương Mạch vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nạp Lan Yên Nhiên trước tiên chào hỏi Nạp Lan Túc, rồi giới thiệu Khương Mạch với ông, phụ thân, đây là sư đệ của con, Khương Mạch. Sư đệ, đây là phụ thân của ta. Ra là Khương Mạch chất nhi, đã sớm nghe danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên anh tuấn phi phàm, tuấn tú lịch sự. Nạp Lan Túc cười ha hả. Ông đương nhiên đã sớm biết về vị đệ tử thân truyền mới này của Vân Vận, nhưng hôm nay mới là lần đầu gặp mặt. Chào bá phụ, Khương Mạch chỉ lễ phép đáp lại. Các luyện dược sư trong đại sảnh nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Hắn chính là Khương Mạch. Đệ tử thân truyền thứ hai của Vân Vận Tông chủ sao? Không ngờ lại có thể gặp hắn ở đây, nghe nói hắn cũng là một luyện dược sư, không biết có phải cũng đến giúp Nạp Lan lão gia tử trừ lạc độc không? Bọn họ dù sao cũng là luyện dược sư, tầm hiểu biết cũng cao hơn một chút, biết được một vài tin tức của Vân Lam Tông. Yên Nhiên, bây giờ chúng ta còn có việc chính phải làm, con đưa Khương Mạch chất nhi xuống nghỉ ngơi, chiêu đãi cho tốt nhé. Nạp Lan Túc nói. Phụ thân, sư đệ có cách trừ được lạc độc trong người ông nội đấy. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nghe vậy, trong mắt Nạp Lan Túc lóe lên vẻ kinh ngạc, ồ, Khương Mạch chất nhi còn có bản lĩnh như vậy sao? Chỉ là có cách thôi, nhưng không thể đảm bảo. Khương Mạch vội vàng bổ sung. Hắn không dám nói quá lời, lỡ như thất bại thì sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Lập tức, những ánh mắt kỳ lạ từ xung quanh đổ dồn về phía hắn. Không ngờ hắn thật sự cũng đến để giải độc cho Nạp Lan lão gia tử. Hắn còn trẻ như vậy, có được không? Người ta dù sao cũng là đệ tử thân truyền thứ hai của Vân Lam Tông đấy. Nạp Lan Túc phất tay, dẹp ta những tiếng xì xào, rồi kể lại tình hình của Nạp Lan lão gia tử. Nghe nói ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng bó tay, đám luyện dược sư không khỏi lắc đầu. Luyện dược sư vốn tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không đến mức tự phụ tự đại. Ít nhất trong mắt họ, Đan Vương Cổ Hà vẫn rất có trọng lượng. Cổ Hà đã không có cách, họ lại càng không cần phải nói. Nhưng thù lao Nạp Lan gia đưa ra thật sự quá hậu hĩnh, nên họ vẫn muốn thử một lần. Một lão giả trông rất có kinh nghiệm đi vào, 10 phút sau lắc đầu đi ra. Tiếp đó những người khác cũng lần lượt đi vào, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Bọn họ đều đưa ra một kết luận thống nhất, lạc độc kia quá hung tàn, không giải quyết được. Thấy vậy, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đều thất vọng thở dài. Xem ra lão gia tử mệnh trung khó thoát kiếp này rồi. Nạp Lan Túc lắc đầu. Sư tỷ, bá phụ, để ta thử xem. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Khương Mạch. Sư đệ, cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng trước đó nhiều luyện dược sư lão làng như vậy đều đã thất bại, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ôm quá nhiều hy vọng, càng không muốn Khương Mạch vì thất bại mà bị đả kích. Cứ thử xem, dù sao cũng đến rồi. Khương Mạch kiên trì. Nạp Lan Túc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, vậy thì thử một lần đi. Sau đó, Nạp Lan Túc để Lưu Bá đưa các luyện dược sư kia xuống nhận thù lao, rồi dẫn Khương Mạch đến một căn phòng bên cạnh. Trên giường là một lão giả đang hôn mê, gương mặt phủ một màu xám đen, thậm chí còn phản phất chút tử khí, tình hình trông rất không ổn. Vị cường giả từng lừng lẫy một thời của Gia Mã Đế Quốc, bây giờ lại bị lạc độc dày vò đến bộ dạng này. Nghiêm trọng đến vậy sao sư đệ, có được không? Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng hỏi. Ta sẽ cố hết sức. Nói rồi, Khương Mạch đỡ Nạp Lan kiệt dậy, ngồi xuống sau lưng ông, một ngọn lửa màu xanh nhạt bùng lên trên đầu ngón tay hắn. Đây là dị hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh khác hẳn ngọn lửa của các luyện dược sư bình thường, Nạp Lan Túc lập tức cảm nhận được sự phi phàm trong đó. Mà Cổ Hà trước đây từng nói, muốn cứu Nạp Lan Kiệt, biện pháp duy nhất chính là dị hỏa. Khương Mạch hoàn toàn tập trung, che chắn mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài, mượn sức mạnh của Sharingan, khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một cách tinh chuẩn để loại trừ lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt. Hiệu quả tốt đến kỳ lạ, sắc mặt Nạp Lan Kiệt dần hồng hào trở lại, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nửa giờ sau, Nạp Lan Kiệt đã có thể mở mắt. Ông nội. Lão gia tự thấy Nạp Lan Kiệt đột ngột tỉnh lại, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc vội vàng gọi. Hô cái gì mà hô, ta còn chưa chết. Nạp Lan Kiệt mở miệng, giọng nói đầy nội lực. Độc tố tích tụ trong người lão gia tử hơi nhiều, vẫn cần thêm 2-3 ngày nữa mới có thể thanh trừ hoàn toàn. Khương Mạch thở phào một hơi, nói. Vị này là. Nghe thấy giọng nói xa lạ. Nạp Lan Kiệt mới chú ý đến Khương Mạch ở sau lưng. Tiểu huynh đệ, là cậu đã cứu ta sao? Nạp Lan Túc vội vàng giải thích, là Khương Mạch đã cứu cha, nó là sư đệ của Yên Nhiên, cũng là đệ tử thân truyền thứ hai của Vân Tông Chủ. Ồ, thì ra là vậy. Nạp Lan Kiệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời cũng rất vui mừng vì được Khương Mạch cứu mạng. Mấy ngày tiếp theo, Khương Mạch đương nhiên ở lại Nạp Lan gia, dùng thêm 2 ngày nữa để loại bỏ hết lạc độc còn sót lại trong cơ thể Nạp Lan Kiệt. Đinh. Thành công loại trừ lạc độc, hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng, đấu kỹ địa cấp hạ phẩm, phong loạn kiếm. Sau khi giúp Nạp Lan Kiệt hoàn thành lần loại trừ lạc độc cuối cùng, Khương Mạch cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên vừa hay đi vào. Vẻ mặt nàng kích động, mang theo một tia ửng hồng, nói, sư đệ, cảm ơn huynh đã cứu ông nội ta. Sư tỷ khách sáo quá, giúp được lão gia tử đối với ta cũng là một chuyện rất vui. Khương Mạch cười. Trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hắn nói, sư tỷ, ta có trong tay một bộ đấu kỹ địa cấp, tỷ có muốn học không? Đấu kỹ địa cấp? Huynh lấy ở đâu ra vậy? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người. Đấu kỹ địa cấp không phải là thứ phổ biến, cho dù là ở Vân Lam Tông, cũng chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện đấu kỹ cấp này. Hơn nữa, đấu kỹ địa cấp cũng không phải muốn học là học được, cần phải có nền tảng nhất định và sự chỉ điểm, nếu không rất có thể ngay cả ngưỡng cửa nhập môn cũng không chạm tới. Ta tự có cách của ta, tỷ chỉ cần nói có muốn hay không thôi. Khương Mạch tỏ ra thần bí. Nhìn bộ dạng thần thần bí bí của hắn, Nạp Lan Yên Nhiên đảo mắt một vòng, ưỡn ngực nói, vậy được rồi, nếu huynh thật sự có thể cho ta, ta liền muốn. Nàng mới không tin Khương Mạch có thể lấy ra đấu kỹ địa cấp đâu, chắc chắn là đang lừa nàng. Được, vậy tỷ chuẩn bị sẵn sàng đi. Khương Mạch ra vẻ bí ẩn, rồi giơ một ngón tay lên, từ từ hướng về phía trán ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng lập tức cảnh giác lùi lại một bước, nói, huynh muốn làm gì? Truyền công cho tỷ chứ sao? Chẳng lẽ tỷ sợ ta ăn thịt tỷ à? Nạp Lan Yên Nhiên không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi hồng lên, khẽ lẩm bẩm một câu, rồi không lùi lại nữa. Giây tiếp theo, nàng cảm nhận được ngón tay của Khương Mạch điểm lên trán mình, có chút ấm nóng. Ngay sau đó, một luồng ký ức khổng lồ chợt ùa vào. Trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên một bóng người đang thi triển một môn đấu kỹ uy lực cực lớn. Nàng chỉ xem một lần mà cảm giác như mình đã học được một cách khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta truyền cho tỷ là một bộ đấu kỹ địa cấp hạ phẩm tên là Phong Loạn Kiếm. Chính ta cũng chưa học qua, nhưng nếu đã là đấu kỹ địa cấp thì uy lực chắc chắn không tầm thường. Khương Mạch giải thích. Đấu kỹ do hệ thống cung cấp không cần phải học hỏi gì nhiều, chỉ cần xem một lần là có thể lĩnh hội. Hơn nữa, đấu kỹ của hệ thống còn có thể tự động thích ứng với tu vi của người sử dụng. Nếu tu vi không đủ mà muốn sử dụng đấu kỹ cao cấp, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh uy lực xuống, tránh tình trạng có đấu kỹ cao cấp mà không dùng được. Ta thật sự học được rồi sao? Cảm nhận được mình dường như đã thật sự nắm giữ một loại đấu kỹ nào đó, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn có chút không dám tin. Đinh. Trao tặng thành công cho Nạp Lan Yên Nhiên đấu kỹ địa cấp hạ phẩm, Phong Loạn Kiếm, đạt điều kiện nhận lại. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được đấu kỹ địa cấp cao phẩm, Phong Lôi Kiếm Quyết. Khương Mạch sáng cả mắt. Đưa đi một bộ đấu kỹ địa cấp hạ phẩm, đổi lại một bộ địa cấp cao phẩm, lời to. Tiếc là bộ Phong Lôi Kiếm Quyết này không thể tặng đi được nữa, nếu không cứ thế nhân đôi thêm vài lần, hắn có thể nhận được một bộ đấu kỹ thiên cấp. Điểm này khá là đáng tiếc. Có thật là học được hay không, đi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn vẻ không tin, Khương Mạch đề nghị. Có lý, sư đệ, đi theo ta. Nạp Lan Yên Nhiên kéo Khương Mạch đến một sân luyện võ. Sư đệ, huynh luyện tập với ta một chút đi. Nạp Lan Yên Nhiên kích động, vừa nói xong đã rút kiếm ra. Hoàn toàn không phải là đang hỏi ý kiến Khương Mạch. Bất đắc dĩ, Khương Mạch đành phải cùng nàng đối luyện. Hít hít một hơi thật sâu, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi múa kiếm, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, từng đạo kiếm khí màu xanh như thực chất vần quanh thân nàng, có đến hơn trăm đạo, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Phong Loạn Kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên vung kiếm, tất cả kiếm khí như mưa rào bắn về phía Khương Mạch. Khương Mạch cũng không hề chậm trễ. Hắn không thi triển Phong Lôi Kiếm Quyết vừa nhận được, mà tung ra một chưởng ấn lửa màu xanh khổng lồ. Đấu kỹ địa cấp hạ phẩm, Liệt Diễm Thần Chưởng. Hắn bây giờ chỉ có một loại dị hỏa, nhưng cũng có thể phát huy Liệt Diễm Thần Chưởng ra thực lực địa cấp hạ phẩm. Chưởng ấn năng lượng khổng lồ và hơn trăm đạo kiếm khí màu xanh va chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo ra dư chấn kinh người. Kéo dài một hồi, cuối cùng khi năng lượng hai bên tiêu hao gần hết, mới từ từ lắng xuống. Đấu kỹ thật mạnh, nhìn thấy mình thi triển ra một chiêu đấu kỹ mạnh mẽ chưa từng có, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc đến mức hơi hé đôi môi đỏ mọng. Đấu kỹ địa cấp, đương nhiên là lợi hại rồi. Khương Mạch cười nói. Sư đệ, cảm ơn huynh hoàng hồn lại, Nạp Lan Yên Nhiên thu kiếm, nói lời cảm ơn với Khương Mạch. Sư tỷ lại khách sáo với ta làm gì? Không được, ta nhất định phải cảm ơn huynh cho phải phép. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, dường như sắp nói một chuyện gì đó rất quan trọng. Khương Mạch cũng bị bộ dạng nghiêm túc của nàng làm cho đứng hình. Sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng bước đến trước mặt Khương Mạch, hơi nhón chân lên, đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn. Chờ đến khi Khương Mạch phản ứng lại, Nạp Lan Yên Nhiên đã lùi lại một bước, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng như sao xuân. Sư đệ, cảm ơn huynh. Chết tiệt, bị chiếm tiện nghi rồi. Chuyện này sao có thể nhịn được? Khương Mạch đột nhiên bước tới ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên, đang muốn trả lại nụ hôn thù. Khù. Bỗng nhiên một tiếng ho khan trầm trọng như sấm vang lên bên tai hai người. Cả hai vội vàng tách ra, chỉ thấy Nạp Lan Túc không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, gương mặt đen sạm cũng có chút lúng túng. Phụ thân, người người đến từ lúc nào vậy? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói. Chắc là lúc hai đứa vừa tỉ thí xong thì ta đến. Nạp Lan Túc nói. Thế không phải là đã ở đây từ đầu rồi sao? Hắn vừa nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm xấu hổ. Vậy chẳng phải lúc nàng hôn Khương Mạch đã bị thấy hết rồi sao? Ôi, không còn mặt mũi nào nhìn người nữa. Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ vội vàng che mặt. Khương Mạch cũng có chút lúng túng, cảm giác như đang vụng trộm thì bị bắt quả tang. Nhưng hắn thề, là Nạp Lan Yên Nhiên động miệng trước. Khụ, ta cũng không cố ý, Nạp Lan Túc mặt mo cũng có chút ngại ngùng nói. Vừa rồi có người mang đến một thư mời tham dự buổi đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, là gửi cho Khương Mạch chất nhi. Nói rồi, ông lấy ra một lá thư mời tinh xảo hoa lệ. Thư mời tham dự đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhận lấy thư mời, Khương Mạch nhìn thấy biểu tượng tinh xảo của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trên đó. Nhưng hắn hình như chưa từng tiếp xúc với người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà. Sao lại có thư mời được? Dù vậy, hắn vẫn nhận lấy thư mời. Vậy con xin nhận, làm phiền bá phụ. Không có gì, nhưng mà hai đứa, chú ý một chút. Nạp Lan Túc bất thình lình nói thêm một câu, sau đó bị Nạp Lan Yên Nhiên đuổi theo đánh, rời khỏi sân. Khương Mạch chỉ có thể nhún vai. Thư mời tham dự đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cầm trên tay lá thư mời tinh xảo, Khương Mạch cũng có chút không đoán ra được. Cho đến nay, hắn vẫn chưa từng quen biết ai trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nên lá thư mời này đến có chút kỳ lạ. Nhưng người ta đã đưa tới, Khương Mạch cảm thấy vẫn nên đi xem một chút, dù sao buổi đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể nói là buổi đấu giá lớn nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Biết đâu lại có thể tìm được vài món đồ tốt. Buổi đấu giá được tổ chức vào ban đêm. Có lẽ là vì ban đêm thích hợp hơn cho những người không muốn lộ mặt cũng có thể tham gia. Lần này, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tổ chức một buổi đấu giá cấp địa mà bình thường rất hiếm khi mở. Buổi đấu giá do trụ sở chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tổ chức, cũng giống như cấp bậc công pháp, được phân chia nghiêm ngặt thành 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Phòng đấu giá cấp thiên cao nhất, trừ phi có bảo vật đỉnh cấp, nếu không thì 1-2 năm cũng chưa chắc mở một lần. Phòng đấu giá cấp địa cũng mở rất ít, nhưng lần này lại chính là phòng đấu giá cấp địa. Nghe nói là vì lần này có đấu giá một bộ đấu kỹ huyền cấp cao phẩm. Tin tức vừa truyền ra, đám đông đã như thủy triều đổ về phòng đấu giá, khiến nơi đây trông không khác gì một cái chợ. Tuy nhiên, buổi đấu giá cấp địa không phải ai cũng vào được, cần phải qua kiểm tra tư cách, tài sản không đủ 100 vạn cũng không có tư cách bước vào. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người bình thường. Có một loại người ngoại lệ, đó là người có thư mời. Cho dù trong người không có một đồng kim tệ nào, chỉ cần có thư mời là có thể tham gia đấu giá, hơn nữa còn được hưởng đãi ngộ của khách quý. Màn đêm buông xuống. Cửa vào phòng đấu giá. Khương Mạch đi một mình. Hắn thấy không ít gia tộc có máu mặt đến tham dự. Mộc gia, Nạp Lan gia, cả công hội luyện dược sư, các thế lực lớn của kinh đô gần như đều có mặt. Người của Mộc gia đến tự nhiên là gia chủ đương thời Mộc Thần, còn có một nam tử dáng vẻ kiên nghị, khí chất trang nghiêm, trông rất có khí thế. Còn Nạp Lan gia hôm nay không phải Nạp Lan Túc đến, mà là Nạp Lan Kiệt dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy vị lão gia tử nhà Nạp Lan khỏe mạnh xuất hiện ở đây, mọi người đều có chút kinh ngạc. Nạp Lan Kiệt, không ngờ thật sự có người có thể trừ được lạc độc trong cơ thể ông, thật đáng mừng. Trên khuôn mặt già nua của Mộc Thần mang theo ý cười, khiến người ta không rõ là thật tâm hay giả dối. Ha ha ha, lão phu mệnh chưa tận, e là có không ít người phải thất vọng rồi. Nạp Lan Kiệt vuốt bộ râu hoa râm, cười lớn nói. Lời này của ông là nói cho những người ở đây nghe. Giữa các thế lực lớn ở kinh đô ít nhiều đều có tranh chấp, thực lực của Nạp Lan gia bị suy yếu, họ cũng rất vui mừng khi thấy điều đó. Nhưng bây giờ Nạp Lan Kiệt đã hồi phục, Nạp Lan gia liền có 2 vị đấu vương, thực lực tăng lên một bậc, đối với các thế lực khác tự nhiên không phải là một tin tốt. Nạp Lan lão gia tử, theo ta được biết lạc độc của ngài ngay cả cổ hà cũng bó tay, chỉ có dị hỏa mới có thể cứu chữa, chẳng lẽ người giúp ngài trừ độc hội trưởng công hội luyện dược sư, Pháp Mã, cười ha hả mở miệng, không nói hết lời. Pháp Mã hội trưởng, ta biết ngài muốn nói gì, nhưng có một số việc lão phu cũng không rõ ràng, nên khó trả lời. Nạp Lan Kiệt cười cười. Nhưng thực tế ông đã sớm biết được nội tình của Khương Mạch từ Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa còn biết từ con trai mình rằng quan hệ giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Khương Mạch không hề bình thường. Vậy nên ông chắc chắn không thể tiết lộ nội tình của Khương Mạch, nếu không mấy lão già này thế nào cũng nảy sinh ý đồ xấu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lão gia tử, sư tỷ, hai người đều ở đây à? Khương Mạch từ một bên đi tới. Hắn đã thấy Nạp Lan Yên Nhiên từ xa, bên cạnh lại là Nạp Lan Kiệt chứ không phải Nạp Lan Túc, vậy nên chắc chắn phải qua chào hỏi. Nhìn thấy Khương Mạch, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nhớ lại chuyện cách đây không lâu, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Ngược lại, Nạp Lan Kiệt không ngờ Khương Mạch cũng sẽ ở đây, tò mò hỏi, Khương Mạch, sao cháu lại ở đây? Trước khi đi, Nạp Lan Kiệt còn cố ý hỏi Nạp Lan Yên Nhiên xem Khương Mạch ở đâu, muốn dẫn hắn cùng đi tham gia đấu giá, nhưng không tìm được. Không ngờ lại gặp ở đây. Cháu nhận được thư mời của buổi đấu giá, nên đến xem thử, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Khương Mạch cũng không nghĩ Nạp Lan Kiệt và mọi người cũng đến, sớm biết vậy đã đi cùng rồi. Thư mời. Nạp Lan Kiệt sững người. Khương Mạch tự mình nhận được một lá thư mời. Phải biết rằng thư mời của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không phải ai cũng có được, cho dù Khương Mạch là đệ tử thân truyền của Vân Vận cũng không có tư cách này. Đa số thư mời về cơ bản chỉ có các gia tộc thế lực lớn, hoặc cường giả từ đấu vương trở lên, hay là đại sư luyện dược mới có thể nhận được. Mà Khương Mạch dường như chẳng liên quan gì đến những tiêu chuẩn này. Mấy người bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Pháp Mã phản ứng đầu tiên, cười ha hả, xem ra chính là Khương Mạch tiểu hữu đã giúp Nạp Lan lão gia tử trừ lạc độc rồi, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Vị tiền bối này là Khương Mạch không biết lão đầu này. Việc đã đến nước này, Nạp Lan Kiệt đành phải giới thiệu Khương Mạch, rồi giới thiệu từng người cho hắn. Khương Mạch lúc này mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra mấy lão đầu này chính là những nhân vật tầm cỡ của Gia Mã Đế Quốc, trông cũng không ra vẻ gì. Vãn bối Khương Mạch, xin ra mắt các vị tiền bối. Khương Mạch khiêm tốn chấp tay cúi chào. Khương Mạch tiểu hữu, nghe nói là cậu đã giúp Nạp Lan lão gia tử trừ lạc độc, chắc hẳn cậu có dị hỏa nhỉ? Có hứng thú đến công hội luyện dược sư của chúng tôi, trở thành một đại sư luyện dược không? Pháp Mã lập tức bắt đầu chiêu mộ nhân tài. Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng bây giờ cháu tạm thời chưa có ý định này. Khương Mạch khéo léo từ chối. Sở hữu dị hỏa mà không đi luyện dược thì thật đáng tiếc, cứ suy nghĩ thêm đi. Pháp Mã cũng không ép buộc. Lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại ở cửa, một người chuyên vén rèm, một lão giả mặc ma bào và một thiếu nữ mặc váy hồng bước xuống. Là tiểu công chúa. Thật đẹp quá, không ít người nhận ra thân phận của thiếu nữ mặc váy hồng, nhưng lại không nhận ra thân phận của lão giả mặc ma bào bên cạnh. Đương nhiên, không bao gồm Nạp Lan Kiệt và mọi người. Gia lão, công chúa điện hạ. Nạp Lan y nhiên hành lễ. Còn Nạp Lan Kiệt và những người khác chỉ thăm hỏi qua loa. Là nha đầu nhà Nạp Lan à, lâu rồi không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi. Gia lão mỉm cười nói. Yên nhiên tỷ. Tiểu công chúa vội vàng chạy tới ôm lấy Nạp Lan yên nhiên. Những người ở đây nàng đều nhận ra, ngoại trừ Khương Mạch. Yên nhiên tỷ, hắn là ai vậy? Ha ha, tiểu tử, cậu chính là đệ tử thân truyền thứ hai của Vân Tông chủ, Khương Mạch nhỉ, quả nhiên túng tú lịch sự. Không đợi Nạp Lan yên nhiên mở miệng, gia lão ở bên cạnh đã cười ha hả nói. Hắn chính là Khương Mạch. Tiểu công chúa nghe vậy, không khỏi trên dưới đánh giá Khương Mạch một phen, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng khác thường. Xin ra mắt gia lão, công chúa điện hạ. Đối mặt với người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã, cường giả đỉnh phong đấu hoàng, Khương Mạch lễ phép chắp tay cúi chào. Khách sáo vài câu, mọi người liền bắt đầu tiến vào phòng đấu giá. Lấy ra thiệp mời, họ đi qua lối đi dành cho khách quý. Đến khu vực ghế ngồi của khách quý bên trong phòng đấu giá, Khương Mạch thấy đã có không ít người của các thế lực lớn ngồi sẵn. Nhưng khi họ nhìn thấy đoàn người của Nạp Lan Kiệt, đặc biệt là khi thấy gia lão, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc. Buổi đấu giá hôm nay lại có thể thu hút cả nhân vật lớn như vậy đến sao? Không để ý đến những ánh mắt đó, dưới sự dẫn dắt của thị nữ, mọi người đi đến vị trí của mình. Nạp Lan Kiệt và những người khác ngồi ở hàng đầu, dù sao họ cũng được xem là những người có mặt mũi nhất Gia Mã Đế Quốc. Còn Khương Mạch và Nạp Lan yên nhiên thì ngồi ở hàng sau, vị trí vừa vặn ngay cạnh nhau. Buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, người vẫn lục tục đi vào, nhưng đa số chỉ chú ý đến Nạp Lan Kiệt và nhóm người của ông mà không để ý đến những hàng ghế sau. Thế là Khương Mạch chủ động ghé sát vào bên cạnh Nạp Lan yên nhiên, nhỏ giọng nói, sư tỷ, bá phụ có nói gì không? Nạp Lan yên nhiên lập tức hiểu Khương Mạch đang muốn nói gì, mặt liền đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng rồi quay đi, nói, đều tại huynh cả. Thiên địa lương tâm. Sao lại trách ta? Là tỷ động miệng trước mà. Khương Mạch kêu oan. Hắn là người vô tội, nếu không phải Nạp Lan yên nhiên động miệng trước, hắn sao lại động tay? Hừ, thì vẫn tại huynh. Vậy nếu không ta đền bù cho tỷ một chút nhé. Khương Mạch nhỏ giọng nói. Sao, đền bù thế nào? Nạp Lan yên nhiên lại có chút mong chờ. Khương Mạch không nói, mà đột nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái, nhẹ nhàng bóp một cái. Nạp Lan yên nhiên giật mình, muốn rút tay về, nhưng lại bị Khương Mạch nắm chặt. Tim nàng đập thình thịch, huynh, huynh muốn làm gì? May mà ánh sáng trong phòng đấu giá khá mờ, hai người lại ngồi sát nhau, nên những người khác sẽ không phát hiện. Không làm gì cả, chỉ giúp tỷ xoa bóp tay một chút, thư giãn một chút thôi. Nói rồi, Khương Mạch bắt đầu chậm rãi xoa bóp bàn tay của Nạp Lan yên nhiên, vuốt ve từng ngón tay thon dài. Sư đệ, huynh, không cần Nạp Lan yên nhiên muốn rút tay về, nhưng cảm giác tê dại, trước nay chưa từng có này khiến cả bàn tay nàng mềm nhũn, không rút ra được, chỉ có thể tiếp tục hưởng thụ. Cũng không biết đã xoa bóp bao lâu, cho đến khi một tiếng chuông trong trẻo vang lên trên sàn đấu giá. Nạp Lan yên nhiên mới bỗng giật mình tỉnh giấc, phát hiện buổi đấu giá đã bắt đầu. Sắp bắt đầu rồi, sư đệ đừng quậy nữa. Lần này, Nạp Lan yên nhiên cắn răng, rất kiên quyết rút tay ngọc về. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị người khác phát hiện. Bàn tay bỗng nhiên trống rỗng, Khương Mạch thầm thấy tiếc nuối. Nhưng buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, hắn cũng không thể tiếp tục chiếm tiện nghi được nữa. Theo tiếng chuông vang lên, tấm rèm ở lối đi của nhân viên công tác trên sân khấu nhẹ nhàng được vén lên. Một người phụ nữ mặc bộ sườn xám đỏ rực lộng lẫy, bước những bước duyên dáng chậm rãi đi ra. Dưới bộ sườn xám ôm sát người, đôi chân dài trắng nõn của nàng khiến người ta tâm thần bất định. Là Nhã Phi tiểu thư. Có người xôn xao. Nhã Phi nở một nụ cười ưu nhã động lòng người, chậm rãi đi đến giữa sân khấu. Chào mừng quý vị đến với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tôi xin tuyên bố, buổi đấu giá tối nay chính thức bắt đầu. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá đầu tiên, Độc Long Thạch, thu được từ ma thú cấp 4 Độc Long Thú, là vật liệu thượng hạng để chế tác vũ khí. Giọng nói ưu nhã linh động của Nhã Phi khẽ chạm vào dây cung trong trái tim mọi người. Giá khởi điểm, 10 vạn. 11 vạn. 13 vạn. 15 vạn. Ngay từ đầu đã có người tranh nhau trả giá. Và mỗi lần có người ra giá, Nhã Phi đều sẽ ném cho người đó một nụ cười động lòng người. Thế là càng có nhiều người hơn tham gia trả giá, chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Khương Mạch không có hứng thú gì với loại vật phẩm này. Tiền thì hắn có, trước đây luyện chế không ít đan dược, bán được không ít tiền, 100-200 vạn vẫn có. Nhưng loại vật phẩm này đối với hắn chỉ là lãng phí tiền bạc, còn không bằng trêu chọc cô gái bên cạnh. Vài phút sau, Độc Long Thạch đã được một người mua với giá 19 vạn. Sau đó còn có đủ loại vật phẩm đấu giá khác, nào là ma hạch, vũ khí, đan dược, đấu kỹ, khiến người ta hoa cả mắt. Khương Mạch không vừa ý món nào cả. Tầm mắt của hắn bây giờ đã cao hơn nhiều, đan dược không đến ngũ phẩm, đấu kỹ không đến địa cấp, hắn nhìn cũng chẳng thèm. Nếu không phải có thư mời, hắn cũng lười đến. Mãi đến cuối buổi đấu giá, những món đồ được đưa ra mới dần trở nên hiếm có. Ví dụ như món đồ đang được đưa ra bây giờ, một quả trứng. Đây là một quả trứng ma thú, bên trong đang thai nghén một con ma thú cấp 6 nộ lôi xà con. Nếu nuôi dưỡng tốt, rất có thể sẽ bồi dưỡng ra một con ma thú cấp 6. Kém nhất cũng sẽ là một con ma thú cấp 5. Nhã Phi mỉm cười nói. Giá khởi điểm, 50 vạn. Một quả trứng ma thú có tư chất cấp 6, nếu thành công sẽ có thể nuôi dưỡng ra một con ma thú cấp 6. Đây chính là một quả trứng có thể sánh ngang với cường giả đấu hoàng. Đám đông lập tức bắt đầu tranh giành. Khương Mạch để ý thấy Nạp Lan Kiệt và Gia Lão cũng không tham gia đấu giá. Bởi vì họ rất rõ ràng, loại trứng ma thú này tuy có tư chất bồi dưỡng ra ma thú cao cấp, nhưng con người muốn nuôi dưỡng ma thú thì khó như lên trời. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc có người đã trả 80 vạn để mua nó. Mức giá này thực ra đã rất cao, nhưng lỡ như quả trứng này thật sự nở ra một con ma thú cấp 6, hoặc kể cả là ma thú cấp 5, thì cũng chắc chắn lời to. Và món đồ cuối cùng được đưa ra, chính là bộ đấu kỹ huyền cấp cao phẩm đã được quảng cáo đại diễm trưởng. Một bộ đấu kỹ thuộc tính hỏa. Giá khởi điểm 50 vạn. Không ít người đều có chút tiếc nuối. Đấu kỹ thuộc tính hỏa không phải ai cũng phù hợp, nếu thuộc tính không hợp, mua về cũng không học được. Nhưng dù sao đây cũng là một bộ đấu kỹ huyền cấp cao phẩm, rất nhanh đã được đẩy lên 90 vạn. Cho dù thuộc tính không hợp không tu luyện được, cũng có thể đem đi đổi với người khác, nên cũng không thiếu người cạnh tranh. 90 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Trên mặt Nhã Phi không giấu được nụ cười, mức giá này đã vượt quá dự đoán của nàng. 100 vạn. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn từ khu vực không phải ghế khách quý truyền đến, mọi người vội vàng nhìn sang. Là một người mặc hắc bào, không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng có thể bỏ ra 100 vạn, chắc chắn không phải là người bình thường. Người này nhìn người áo đen kia, Khương Mạch bỗng có một dự cảm. Sau đó, Sharingan lặng lẽ hiện lên, hắn thấy được luồng đấu khí màu đỏ rực quen thuộc, và lập tức nhận ra Tiêu Viêm. Gã này cũng ở đây à, Tiêu Viêm chính là thuộc tính hỏa, bộ đấu kỹ thuộc tính hỏa này vừa vặn thích hợp với hắn. Khó trách hắn lại ra giá. Nhưng mà, nếu là Tiêu Viêm, vậy thì phải cướp một phen. 1.100.000. Khương Mạch bỗng nhiên ra giá, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Nhưng Tiêu Viêm rất nhanh đã theo kịp. 115 vạn. 120 vạn. Chút tiền này Khương Mạch vẫn có, chỉ cần Tiêu Viêm tiếp tục ra giá, hắn sẽ tiếp tục theo. Cho dù cuối cùng không cướp được, cũng phải để Tiêu Viêm chảy máu một phen. Nghe thấy có người đang đối đầu với mình, Tiêu Viêm quay đầu lại, và nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Khương Mạch. Khương Mạch. Lại là hắn. Vừa nhìn thấy hắn, Tiêu Viêm đã tức điên lên. Sao ở đâu cũng có thể gặp phải gã này? Âm hồn không tan. Khi ánh mắt hắn hơi dịch chuyển, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Khương Mạch, ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Viêm lập tức không thể kìm nén được nữa. Nạp Lan Yên Nhiên. Người phụ nữ đã khắc cốt ghi tâm trong lòng hắn, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Nỗi nhục nhã ngày xưa khiến Tiêu Viêm lúc này không thể nào kìm nén được cơn phẫn nộ đang trào dâng. Bình tĩnh lại. Giọng nói trấn an của Dược Lão vang lên trong lòng, mới trấn an được Tiêu Viêm đang sắp bùng nổ. Nơi này không phải là chỗ có thể nổi giận. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng cảm thấy một ánh mắt đang nhắm vào mình. Chú ý đến ánh mắt của Tiêu Viêm, nàng không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, người kia đang nhìn ta sao? Chắc là đang nhìn chúng ta đó. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm, Khương Mạch mỉm cười, giơ tay lần nữa nâng giá. 122 vạn. 125 vạn. Tiêu Viêm cũng rất quyết đoán theo sát. Bộ đại diễm trưởng này mặc dù hợp với con, nhưng cũng không phải là không có không được, con không cần phải tranh với hắn. Dược lão nhắc nhở. Ông biết Tiêu Viêm chỉ có khoảng 140 vạn kim tệ. Nếu tiêu hết tiền để đổi lấy một bộ đấu kỹ huyền cấp cao phẩm này thì cũng không đáng. Ta có muốn hay không không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để Khương Mạch có được. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm nói. Giao đấu với Khương Mạch bao nhiêu lần hắn đều chịu thiệt, hôm nay hắn nhất định phải lấy lại mặt mũi. Ta ra 125 vạn lẻ một kim tệ. Khương Mạch ra giá. Cả khán phòng sững người. Chỉ tăng giá một kim tệ, chẳng lẽ là hết tiền rồi. Điều này khiến không ít người muốn xem hai người họ cạnh tranh có chút thất vọng. Sư đệ, nếu huynh không có tiền, ta có thể cho huynh mượn. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nàng cũng không muốn thấy Khương Mạch không giành được với Tiêu Viêm. Dù sao thì 200-300 vạn gì đó, nàng vẫn có thể lấy ra được. Không cần. Khương Mạch cười cười, bình tĩnh như không. Hắn không có tiền. Tiêu Viêm mừng thầm trong lòng, lập tức ra giá. 126 vạn. Nhưng Khương Mạch lại lập tức tăng giá. 126 vạn lẻ một kim tệ. 127 vạn. 127 vạn lẻ một kim tệ. Tiêu Viêm liên tục hô giá mấy lần, Khương Mạch đều chỉ thêm một đồng trên nền tảng của hắn. Cảnh này cuối cùng cũng khiến mọi người hiểu ra, Khương Mạch không phải không có tiền, mà là đang đùa giỡn với Tiêu Viêm. Cứ thêm một đồng một, không phải là đang bắt nạt người ta sao? Chết tiệt, hắn đang đùa giỡn với ta. Tiêu Viêm cũng hiểu ra, tức giận siết chặt nắm đấm. Hắn còn tưởng Khương Mạch đã cùng đường, kết quả là mình lại bị người ta treo lên chơi đùa. 140 vạn. Giọng nói ra giá mang theo một tia phẫn nộ bị kìm nén, gần như là gầm lên, Tiêu Viêm báo ra mức giá cuối cùng của mình. Cho dù cuối cùng không giành được với Khương Mạch, cũng không thể để hắn dễ dàng lấy được như vậy. 140 vạn, mức giá này đã rất cao, đã vượt qua giá trị của bộ đấu kỹ này. Nhưng trên sàn đấu giá thường là như vậy. Rất nhiều thứ giá trị không cao, nhưng vài người tranh giành, giá cả liền được đẩy lên. Đây cũng là một cách kiếm tiền của các phòng đấu giá, nhiều thứ bán được giá cao hơn nhiều so với việc niêm yết giá công khai. 140 vạn, những người khác về cơ bản đã không còn ý định giành giật nữa, dù sao một bộ đấu kỹ huyền cấp cao phẩm đối với các đại gia tộc cũng không đáng giá này. Họ cũng không phải không có đấu kỹ huyền cấp cao phẩm, không đáng phải tiêu số tiền này. Họ chủ yếu là muốn xem Khương Mạch và Tiêu Viêm đấu giá. Đôi khi xem người khác đấu giá cũng là một thú vui của buổi đấu giá. Đang lúc tất cả mọi người đều nghĩ Khương Mạch sẽ tiếp tục ra giá tranh giành với Tiêu Viêm, Khương Mạch lại nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các hạ thật có tài lực, bộ đại diễm trưởng này là của ngài rồi. Hắn cũng không thật sự muốn bộ đấu kỹ này, chỉ đơn thuần là muốn tranh giành với Tiêu Viêm một phen mà thôi. Bây giờ mục đích đã đạt được. 140 vạn, cái giá này cũng đủ để Tiêu Viêm chảy máu rồi. Quả nhiên, nghe thấy Khương Mạch từ bỏ, trong lòng Tiêu Viêm không thể che giấu được sự phẫn nộ. Trận đấu này, hắn đã bị chơi xỏ. Đừng tức giận, tiền có thể kiếm lại, đổi lấy một bộ đấu kỹ cũng không tệ. Dược lão khẽ thở dài, an ủi. Khương Mạch, món nợ này ta nhớ kỹ rồi. Theo sau khi đại diễm trưởng được bán đi, buổi đấu giá cũng đến hồi kết, mọi người lần lượt rời đi. Những người đã đấu giá thành công vật phẩm sẽ được thị nữ dẫn đến phòng khách, những người không đấu giá được thì có thể rời đi. Khương Mạch không đấu giá được món đồ nào, nên cũng không có hứng thú ở lại. Chúng ta về thôi. Khương Mạch đứng dậy, nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên. Cẩn thận để người ta thấy bây giờ. Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn một cái, rút tay về. Nạp Lan Kiệt hình như có việc đi trước, nhưng bây giờ đèn đuốc đã sáng trưng, hành động trắng trợn như vậy nàng không dám làm. Mấy người từ lối đi dành cho khách quý đi ra, vừa đến cửa, họ lại gặp Tiêu Viêm vừa từ trong đi ra. Tiêu Viêm vừa mới nhận được đại diễm trưởng, Nhã Phi đưa hắn ra đến cửa, và kết quả là gặp phải Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên. Chúc mừng các hạ đã thành công giành được bộ đấu kỹ huyền cấp cao phẩm, thật đáng mừng. Khương Mạch cười nói. Nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, Tiêu Viêm kìm nén giọng nói tức giận, thấp giọng nói, ngươi đừng có đắc ý, hắn không chỉ tức giận vì một mình Khương Mạch, mà còn vì Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh. Trong tình huống này, hắn rất khó giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Nhã Phi ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên hòa giải, mọi người hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, đừng làm tổn thương hòa khí. Hừ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thấy hắn tức giận như vậy, Khương Mạch cảm thấy rất vui. Sư đệ, người kia là ai vậy? Sao ta cảm thấy hắn đối với chúng ta có oán niệm rất sâu? Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng oán hận của người đó không chỉ nhắm vào một mình Khương Mạch, mà còn nhắm vào cả nàng. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên rất khó hiểu. Ai biết được, có thể hắn đối với ai cũng có oán hận lớn như vậy, đừng để ý đến hắn, chúng ta về thôi. Hắn cũng không có ý định nói ra thân phận của Tiêu Viêm, vì không cần thiết. Qua loa cho qua chuyện, hai người liền trở về. Trở về phủ Nạp Lan, Nạp Lan Yên Nhiên còn cố ý nhìn xem Nạp Lan Túc có ở đó không. Phát hiện không có, nàng mới để Khương Mạch đưa mình về phòng, nói, được rồi, sư đệ huynh cũng về nghỉ ngơi đi. Sư tỷ, bây giờ còn sớm mà, hay là để ta vào ngồi một chút? Khương Mạch cười hì hì nói. Không cần. Ai biết huynh đang có ý đồ xấu gì? Nạp Lan Yên Nhiên dứt khoát từ chối. Thôi được rồi. Khương Mạch có chút tiếc nuối. Nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn, Nạp Lan Yên Nhiên dường như lại có chút không nở, cắn cắn môi mỏng, nói, sư đệ, không phải ta không muốn, chỉ là hẹn ước 3 năm sắp đến rồi, bây giờ ta phải chuẩn bị thật tốt, đợi sau hẹn ước 3 năm được không? Được, ta tin sư tỷ chắc chắn sẽ thắng. Khương Mạch trịnh trọng nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không kìm lòng được, Khương Mạch đưa tay ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, vừa định nói gì đó. Khù. Nạp Lan Túc không biết từ lúc nào lại xuất hiện. Chết tiệt. Để tránh lại bị Nạp Lan Túc bắt gặp, Khương Mạch tìm một cái cớ rồi chạy ra ngoài. Dạo một vòng trong kinh đô về đêm, dù sao cũng tốt hơn là bị người ta nhìn chằm chằm trong phủ Nạp Lan. Ai mà ngờ Nạp Lan Túc lại là một người cha cùng con gái đến vậy. Kinh đô về đêm cũng rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, còn có đủ các loại tiệc tùng, so với ba ngày giống như một kinh đô khác. Khương Mạch đi dạo một mình một lúc, cho đến khi đêm đã khuya, hắn cũng không chọn trở về Nạp Lan gia, mà tùy tiện tìm một khách sạn gần đó để ở lại. Hắn thật sự sợ Nạp Lan Túc, lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện bên cạnh. Nếu chỉ là cảnh cáo một chút thì thôi đi, đằng này ông ta chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Khương Mạch, không nói một lời, dường như đang cảnh cáo hắn đừng có làm gì xấu với con gái ta. Cảm giác này thật sự quá bất an, Khương Mạch thà ra ngoài tiêu ít tiền ở khách sạn còn hơn. Trong phòng khách sạn, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của phòng thượng hạng, Khương Mạch cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, dưới ống tay áo của hắn bỗng có tiếng động nhỏ. Một con rắn nhỏ bảy màu chui ra. Tiểu gia hỏa, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à? Nhìn thấy con rắn nhỏ bảy màu, Khương Mạch đưa tay ra vuốt ve cổ nó. Con rắn nhỏ cũng rất hưởng thụ mà ngẩng đầu lên, để Khương Mạch vuốt ve. Một lúc lâu sau, con rắn nhỏ bảy màu mới thè lưỡi, đôi mắt nhỏ nhìn Khương Mạch, vẻ mặt có chút đáng thương. Khương Mạch rất nhanh đã hiểu ý của nó. Tiểu gia hỏa đói bụng rồi à, vừa ngủ dậy đã muốn tìm đồ ăn, đúng là biết hưởng thụ. Con rắn nhỏ dường như hiểu được lời hắn nói. Lắc lắc cơ thể ngốc nghếch, không ngừng cọ cọ vào tay Khương Mạch. Được rồi, cho ngươi ăn. Khương Mạch trực tiếp lấy ra một đống đan dược mình tự luyện chế. Hắn bây giờ cũng không có gì khác để cho con rắn nhỏ ăn, không biết nó có ăn đan dược không. Rất nhanh, sự thật đã chứng minh lo lắng của Khương Mạch là thừa. Con rắn nhỏ bảy màu ngửi thấy mùi thuốc, hai mắt liền sáng lên, trực tiếp chui vào một bình ngọc, ăn sạch đan dược bên trong. Này này, ngươi đúng là biết chọn, đó là đan dược tứ phẩm đấy. Khương Mạch thấy vậy, vội vàng đổ con rắn nhỏ ra, nhưng vẫn chậm một bước. Gã này đã ăn hết một bình mười mấy viên đan dược tứ phẩm. Đó là đan dược tứ phẩm đó, một viên cũng không chừa cho ta sao? Trái tim Khương Mạch như đang rỉ máu. Mà con rắn nhỏ ăn no xong, lại thỏa mãn ngủ thiếp đi. Chỉ để lại Khương Mạch đứng trơ mắt nhìn. Chết tiệt, lúc nào đó nhất định phải ký kết ngươi làm thông linh thú mới được. Khương Mạch mang theo nỗi bực dọc, đẩy con rắn nhỏ sang một bên, rồi cũng nằm xuống ngủ. Đêm đó ở khách sạn, Khương Mạch ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, hắn ôm một người đẹp không thấy rõ mặt, nhưng tóm lại là rất đẹp. Cảm giác ôm rất thoải mái, mềm mại, và cũng rất chân thật. Ạch, giấc mơ thành sự thật. Hắn ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là một thân thể mềm mại nửa trần trụi đang nằm trên giường của hắn. Nhìn lên trên, là một gương mặt tuyệt mỹ đến mức làm điên đảo chúng sinh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khương Mạch lập tức hít một hơi thật sâu. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là chạy mau. Mà đôi mắt vũ mị nhưng băng lãnh của Mỹ Đỗ Toa lại đang toát ra sát khí nhìn chằm chằm hắn. Khương Mạch khó khăn nuốt nước bọt, lúng túng chào hỏi, nữ vương đại nhân, chào buổi sáng. Hắn không biết tại sao Mỹ Đỗ Toa lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là do tối qua đã ăn những viên đan dược tứ phẩm quá bổ? Mỹ Đỗ Toa từ đầu đến cuối không nói gì, đôi mắt băng lãnh nhìn Khương Mạch, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Khương Mạch bây giờ giống như một con chuột bạch, bị một con rắn theo dõi. Lúc nào cũng có thể bị ăn sạch sẽ. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa bỗng vung tay ngọc, hất tung cả cái chăn ra. Khương Mạch sợ đến mức vội vàng ôm lấy thân thể mình. Chẳng lẽ trong những viên đan dược tối qua còn có mị dược? Con rắn này phát tình. Hắn sắp bị làm bẩn. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, Khương Mạch đã tưởng tượng ra hơn 10 cảnh tượng khó coi. Quả nhiên, gương mặt tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên cúi xuống, sau đó đôi môi hồng nhuận mềm mại cắn vào cánh tay của Khương Mạch. Rít! Ngươi làm gì vậy? Bị đau bất ngờ, Khương Mạch muốn đẩy nàng ra. Nhưng trên người Mỹ Đỗ Toa lại tỏa ra một luồng uy áp kinh khủng, đè chặt lấy Khương Mạch. Khương Mạch có thể cảm nhận được, Mỹ Đỗ Toa đang hút năng lượng tinh thuần trong cơ thể hắn. Mới chỉ một chút thôi, Khương Mạch đã cảm thấy cơ thể như sắp bị rút cạn. Với chút năng lượng này của hắn, sao chịu nổi sự hấp thu của Mỹ Đỗ Toa? Chết tiệt! Mau buông lão tử ra! Khương Mạch vội vàng vận Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong lòng bàn tay. Ngọn dị hỏa đã từng khiến nàng chịu nhiều đau khổ vừa xuất hiện, Mỹ Đỗ Toa cũng khẽ nhíu mày, không thể không nhả ra. Vẫn còn máu tươi lưu lại trên môi nàng, trông vô cùng kiều diễm, khiến người ta không nhịn được muốn giúp nàng lau sạch. Hộc hộc như vừa sống sót sau tai nạn, Khương Mạch thở hổn hển, không dám lơ là chút nào, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa. Không ngờ ngọn dị hỏa này cuối cùng lại rơi vào tay ngươi, để ngươi nhặt được một món hời lớn. Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói quyến rũ có thể khiến xương cốt người ta tan chảy. Nữ vương đại nhân không phải cũng đã tiến hóa thành công sao, chúng ta xem như không ai thiệt cả. Khương Mạch nói. Nhưng ngươi lại dám mang bản vương theo bên người như một con sủng vật, gan cũng không nhỏ nhỉ. Đôi mắt hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa hơi nheo lại, ngữ khí vũ mị, nhưng lại khiến người ta không sinh nổi một chút ý nghĩ kiều diễm nào. Nói cho đúng thì, là nữ vương ngài tự muốn đi theo ta phải không? Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng nguy hiểm, Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm Khương Mạch. Vậy thì ngươi phải chăm sóc bản vương cho tốt, nếu không lần sau, bản vương nhất định sẽ ăn sạch ngươi. Lời vừa dứt, thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng màu tím chói lòa. Sau đó nàng liền biến trở lại thành con rắn nhỏ 7 màu. Khương Mạch lúc này mới thở phào một hơi. Mẹ nó, người đàn bà này đột ngột xuất hiện, dọa chết ta rồi. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, ký kết thất thải thôn thiên mãn làm thông linh thú. Phần thưởng, 1 độn. Chết tiệt, đợi ta ký được ngươi làm thông linh thú, bảo ngươi đi về phía đông thì không được đi về phía tây, bảo ngươi nằm thì không được ngồi. Khương Mạch hung hăng nói. Con rắn nhỏ 7 màu bên cạnh nhìn Khương Mạch, ngơ ngác, dường như đang hỏi hắn có sao không. Tiểu gia hỏa, ta không sao, nhưng ngươi phải kiềm chế Mỹ Đỗ Toa lại, không được để nàng tùy tiện ra ngoài. Khương Mạch sờ đầu nó, dụ dỗ nói. Ít nhất là trước khi hắn có thể áp chế được Mỹ Đỗ Toa, không thể để nàng ra ngoài. Con rắn nhỏ 7 màu gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Khương Mạch lại thử muốn con rắn nhỏ ký kết khế ước thông linh với hắn, nhưng lần này gã này lại thông minh, không chịu. Sau đó liền chui vào trong tay áo Khương Mạch ngủ tiếp. Nếu không phải cấp bậc của gã này quá cao, Khương Mạch không làm nó bị thương được, thì đã lấy một ít máu của nó để ký kết khế ước rồi. Đáng ghét. Thầm mắng con rắn 7 màu một câu vô nghĩa, Khương Mạch cứ thế đi rửa mặt qua loa. Xong rồi, hôm nay dạo một vòng, không có gì thì về tìm Vân Vận tỷ thôi. Vươn vai một cái thật sảng khoái, Khương Mạch bèn lên kế hoạch cho những chuyện sắp tới. Lần này hắn vốn chỉ đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên về thăm Nạp Lan Kiệt. Bây giờ Nạp Lan Kiệt đã khỏe lại, hắn cũng có thể trở về rồi. Ở lại đây làm gì, chẳng thà về sớm một chút để kéo gần quan hệ với Vân Vận còn hơn. Kẹt. Cửa vừa mở ra, nắng sớm không hề chiếu lên mặt như hắn tưởng tượng. Chỉ thấy một tuyệt mỹ nữ tử vận y phục màu xanh, dáng người yêu kiều đang đứng ngay trước cửa. Vân Vận tỷ. Khương Mạch kinh ngạc thốt lên. Người vừa tới chính là Vân Vận. Vân Vận tỷ, người người tới khi nào vậy? Khương Mạch không biết Vân Vận tới từ lúc nào, chẳng lẽ đã đến từ rất sớm rồi sao? Không lẽ chuyện giữa hắn và Medusa lúc nãy, Vân Vận đều biết cả rồi. Ta vừa mới đến thôi, sao thế, trong sắc mặt ngươi lạ vậy, không vui à? Vân Vận đưa tay vén một lọn tóc mai, ánh mắt lém lĩnh mang theo ý dò xét nhìn chằm chằm Khương Mạch. Đâu có, ta chỉ không ngờ Vân Vận tỷ lại đến đây, hơi ngạc nhiên thôi. Khương Mạch vội vàng che giấu. Chỉ cần không bị phát hiện là được rồi. Đúng rồi, sao Vân Vận tỷ lại đến đây? Ta vừa xong việc, tiện đường qua xem hai người thế nào. Nhưng không ngờ ngươi lại không có ở Nạp Lan gia, nên ta mới tìm đến đây. Vân Vận mỉm cười nói. Hi hi, vậy chắc chắn là Vân Vận tỷ nhớ ta rồi. Vừa cười đùa, Khương Mạch vừa đưa tay kéo Vân Vận vào lòng. Sắc mặt Vân Vận hơi ửng hồng, nàng khẽ hừ một tiếng, đáp, ai thèm nhớ ngươi, đừng có tự mình đa tình. Vậy thì ta nhớ Vân Vận tỷ. Cười nói, Khương Mạch cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Vân Vận cũng không từ chối, cẩn thận cảm nhận hơi thở nam tính đang phả vào mặt. Nhưng khi tay Khương Mạch định làm càn, Vân Vận liền giữ chặt bàn tay không yên phận của hắn, sau đó cắn nhẹ vào môi hắn một cái, đau đến mức Khương Mạch phải kêu lên. Được rồi, không được quá phận. Vân Vận mặt đỏ bừng, thấp giọng trách mắng. Đây đã là giới hạn lớn nhất mà nàng có thể chịu đựng, nói chuyện thì được, nhưng không được động tay động chân. A Khương Mạch tiếc nuối biểu môi. Rõ ràng môi cũng đã hôn bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không cho động tay. Bức bối khó chịu quá đi. Sáng sớm đã giở trò lưu manh, ta biết ngay ngươi chẳng có ý tốt mà. Liếc hắn một cái, gò má xinh đẹp của Vân Vận mới dần phai đi chút sắc đỏ. Ta đến tìm ngươi còn có chuyện đứng đắn. Chuyện gì vậy? Bị cắn một cái, Khương Mạch bây giờ cũng không dám có ý nghĩ xấu xa nữa. Nhưng mà chờ sau này thân thiết hơn, nhất định phải động tay mới được. Ngươi bây giờ là luyện dược sư mấy phẩm rồi? Vân Vận hỏi. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Khương Mạch ngẫm nghĩ một lát. Mấy phẩm thì ta chưa đi kiểm tra, nhưng ta có thể luyện chế được đan dược tứ phẩm, chắc cũng được coi là luyện dược sư tứ phẩm rồi. Hắn quả thật chưa từng đi kiểm tra cấp bậc thuộc luyện dược của mình, nhưng đan dược tứ phẩm thì bây giờ hắn có thể luyện chế được. Luyện dược sư tứ phẩm? Thật hay giả vậy? Vân Vận kinh ngạc đến mức hé cả đôi môi đỏ mọng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Nửa năm trước khi nàng đưa Khương Mạch về, hắn vẫn chỉ là một luyện dược sư nhất phẩm. Hơn nữa, bình thường nàng cũng không thấy Khương Mạch luyện đan, bảo hắn đi học hỏi Cổ Hà cũng bị từ chối. Vậy mà không ngờ hắn đã là luyện dược sư tứ phẩm rồi ư, chẳng lẽ lúc trước khi ngươi mới theo ta về nói mình là luyện dược sư nhất phẩm là nói dối ta? Trời đất chứng giám, ta chưa bao giờ lừa gạt Vân Vận tỷ. Lúc đó ta thật sự chỉ là luyện dược sư nhất phẩm thôi. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Vân Vận cảm thấy thật khó tin. Nửa năm từ luyện dược sư nhất phẩm lên tứ phẩm, thiên phú này còn lợi hại hơn cả Cổ Hà. Chắc là do ta thiên tư thông minh. Khương Mạch đắc ý nói. Ngươi đúng là tiểu tử giấu nghề kỹ thật đấy. Tâm trạng Vân Vận có chút phức tạp, trong sự kinh ngạc lại xen lẫn niềm tự hào. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ Khương Mạch, ngược lại còn cảm thấy kiêu hãnh vì hắn tài giỏi như vậy. Luyện dược sư tứ phẩm, nhìn khắp cả Gia Mã Đế Quốc, dù ở đâu cũng sẽ được hưởng đãi ngộ rất cao. Hì hì, Vân Vận tỷ có cảm thấy tự hào về ta không? Cười hì hì, Khương Mạch lại ôm chầm lấy nàng. Lần này Vân Vận lại không đẩy hắn ra. Dù sao hôn cũng đã hôn rồi, ôm một chút cũng chẳng sao. Vậy lần này Đế Đô tổ chức đại hội luyện dược sư, ngươi có muốn tham gia không? Nếu Vân Vận tỷ muốn ta tham gia, vậy ta sẽ tham gia. Hơn nữa nhất định sẽ đoạt chức quán quân về cho người. Khương Mạch trịnh trọng nói. Vân Vận bỗng cắn môi, dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng, nói, được, nếu ngươi có thể giành được quán quân ta có thể thưởng cho ngươi một thứ. Thứ gì vậy? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đỏ ửng, ngón tay ngọc thon dài điểm nhẹ lên trán Khương Mạch, nói, bây giờ chưa thể nói được, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được, ta nhất định sẽ giành quán quân. Khương Mạch lập tức hừng hực khí thế. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, đoạt chức quán quân đại hội luyện dược sư. Phần thưởng, món quà bí ẩn của Vân Vận, bí pháp Thanh Phong Biến, bí thuật Khổng Tước Diệu Pháp. Rời khỏi khách điếm, Khương Mạch và Vân Vận lại đến Nạp Lan gia một chuyến. Vốn định tìm Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng khi họ đến nơi, Nạp Lan Túc mới cho biết Nạp Lan Yên Nhiên đã trở về Vân Lam Tông. Khương Mạch khẽ giật mình, trở về rồi sao? Sao không nói một tiếng đã về vậy? Vân Vận đứng bên cạnh thở dài một tiếng, nói, chắc là vì chuyện ước hẹn 3 năm. Tối qua khi ta đến, có nói với Yên Nhiên về việc chúng ta gặp Tiêu Viêm ở Thạch Mạc Thành, lúc đó Tiêu Viêm đã là Tam Tinh Đại Đấu Sư rồi. Yên Nhiên có lẽ cảm thấy áp lực nên muốn trở về tu luyện. Người nói với sư tỷ rồi sao? Trước đó Khương Mạch vẫn luôn không nói với Nạp Lan Yên Nhiên, chính là không muốn nàng phải chịu áp lực quá lớn. Bây giờ thì hay rồi, Vân Vận lại nói ra. Có áp lực là chuyện tốt. Tên Tiêu Viêm kia tuy đã là Tam Tinh Đại Đấu Sư, nhưng Yên Nhiên cũng đã là Nhị Tinh Đại Đấu Sư, ta thấy khí tức của nó cũng sắp đột phá lên Tam Tinh rồi. Vì vậy ta mới nói với nó, để nó trở về tông môn chuyên tâm đột phá. Vân Vận nói. Nàng đương nhiên cũng quan tâm đến Nạp Lan Yên Nhiên, nên mới nói như vậy. Ta tin với thực lực của sư tỷ, nhất định có thể thắng tên Tiêu Viêm đó. Về điểm này Khương Mạch rất có lòng tin. Hai người rời khỏi Nạp Lan gia. Đối với Khương Mạch mà nói, trước ước hẹn 3 năm, đại hội luyện dược sư còn cấp bách hơn. Bây giờ Khương Mạch chẳng muốn nghĩ gì cả, chỉ chuyên tâm chuẩn bị cho đại hội luyện dược sư mà thôi. Dù sao Vân Vận cũng đã nói với hắn, giành được quán quân sẽ có thưởng. Hơn nữa hệ thống cũng đã ban bố nhiệm vụ, chức quán quân này hắn nắm chắc trong tay. Vân Vận giữa đường có việc cần đi gặp gia lão trước, thế là Khương Mạch một mình đến công hội luyện dược sư để ghi danh tham gia. Khi mặt trời mọc ở phương đông, ánh nắng chiếu rọi lên đường phố Đế Đô, khiến thành thị phồn hoa nhất Gia Mã đế quốc này dần tỉnh giấc. Trên đường, bóng dáng các luyện dược sư lần lượt bước ra từ các tửu lầu, khách điếm, cùng hướng về một phía. Những người làm cái nghề cao quý thường ngày cực kỳ hiếm thấy này, bây giờ lại nhiều như cải trắng ngoài chợ. Nơi có thể thu hút nhiều luyện dược sư đến vậy, tự nhiên là vì đại hội luyện dược sư 8 năm mới tổ chức một lần của Gia Mã đế quốc. Khung cảnh hoành tráng như thế không chỉ thu hút luyện dược sư của Gia Mã đế quốc, mà còn hấp dẫn cả luyện dược sư từ các đế quốc xung quanh. Bởi vì đại hội luyện dược sư không giới hạn quốc tịch, yêu cầu duy nhất là phải dưới 30 tuổi mới được tham gia. Nơi tổ chức đại hội không phải ở công hội luyện dược sư, mà là tại quảng trường hoàng gia. Dù sao cảnh tượng hoành tráng như vậy, nếu không có hoàng thất, chỉ một công hội luyện dược sư cũng không thể kiểm soát nổi. Thủ tục tham gia đại hội của Khương Mạch, Vân Vận đã sớm đứng ra lo liệu xong xuôi. Lần này Vân Vận cũng đích thân đến xem đại hội, tự nhiên cũng khiến cho Pháp Mã và những người khác chú ý đến Khương Mạch. Đối với vị đệ tử thân truyền thứ hai của Vân Lam Tông này, thông tin mà họ có được vẫn chưa nhiều. Đến quảng trường hoàng gia, nhìn thấy cảnh tượng chấn động trước mắt, Khương Mạch cũng choáng ngợp. Quảng trường đủ sức chứa 10.000 người lúc này đã chật kín. Ngoài các luyện dược sư, còn có cấm quân hoàng gia đang duy trì trật tự, hiện trường tuy đông đúc nhưng không hề hỗn loạn. Khương Mạch theo Vân Vận đến khu vực ghế khách quý, các thế lực lớn khác của Gia Mã đế quốc về cơ bản đều đã có mặt. Vân Vận tông chủ, không ngờ lần này người cũng đích thân đến. Pháp Mã ngồi gần đó cười ha hả chào hỏi Vân Vận. Gần đây tình cờ rảnh rỗi, nên đến xem một chút. Vân Vận khẽ cười. Nàng đương nhiên không thể nói là vì Khương Mạch mà đến. Đúng rồi, Pháp Mã hội trưởng, chuyện ta nói với ngài lúc trước, xử lý thế nào rồi à? Khương Mạch đột nhiên ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi. Lát nữa ngươi sẽ biết. Pháp Mã cười ha ha. Sau đó, trong đám người phía dưới truyền đến một trận xôn xao. Bắt được một tên gián điệp của Xuất Vân đế quốc. Lại là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân đế quốc, Viêm Lợi. Gã này không phải đã hơn 40 rồi sao, còn mặt dày đến tham gia đại hội à? Chúng ta và Xuất Vân đế quốc là kẻ thù truyền kiếp, ai biết bọn chúng có ý đồ xấu gì, còn định gian lận, bị lôi ra rồi à? Chỗ đám đông náo loạn, chỉ thấy một gã trung niên bị cấm vệ quân hoàng gia trấn áp, chính là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân đế quốc, Viêm Lợi. Còn vì sao Viêm Lợi lại bị bại lộ? Đương nhiên là do Khương Mạch mật báo. Khương Mạch không tìm ra được Viêm Lợi, nhưng chỉ cần nói với Pháp Mã và Gia Lão, họ tự nhiên có cách tìm ra gã. Bởi vì người dự thi của Xuất Vân đế quốc vừa tiến vào Gia Mã đế quốc đã bị giám sát chặt chẽ. Muốn tìm một tên gián điệp trong đám người này, đối với Pháp Mã và những người khác không hề khó. Ha ha, may mà có tiểu hữu Khương Mạch, ngay cả chúng ta cũng không biết tên Viêm Lợi này đã trà trộn vào. Nếu không bắt được hắn, chắc chắn hắn sẽ gây rối. Pháp Mã cười ha ha nói. Ta cũng chỉ tình cờ nghe được chút tin tức nên mới biết, loại người định gian lận gây rối này, tự nhiên là nên tóm ra càng sớm càng tốt. Khương Mạch khiêm tốn đáp. Chủ yếu vẫn là vì bản thân hắn, không có Viêm Lợi, hắn sẽ bớt đi một đối thủ tranh giành chức quán quân. Vân Vận ở bên cạnh nhìn sâu vào mắt Khương Mạch. Nàng phát hiện trên người tiểu tử này lúc nào cũng có những bí mật mà nàng không biết. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, vẫn có người lục tục kéo đến. Khu ghế khách quý này cũng dần dần chật kín. Ngoài các cường giả của Gia Mã đế quốc, còn có rất nhiều cường giả của các quốc gia khác cũng đến, dù sao đại hội lần này có không ít người dự thi là luyện dược sư của nước khác. Nếu không có người đến bảo vệ, lỡ để Gia Mã đế quốc chôn chân họ ở lại, đối với các quốc gia đó sẽ là một tổn thất rất lớn. Lát sau, ghế khách quý cũng sắp ngồi đầy, người đến cuối cùng chính là hoàng thất. Gia Lão dẫn theo hai nữ tử, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Một người Khương Mạch đã từng gặp, là tiểu công chúa yêu nguyệt mặc áo bào luyện dược sư màu xanh, so với vẻ lém lỉnh thường ngày, hôm nay nàng trông có vẻ ngoan ngoãn và điềm tĩnh hơn. Người còn lại là một nữ tử cao gầy, lạnh lùng và kiêu sa, toát lên khí chất cao quý. Gia Lão dẫn hai nàng đến chỗ trống bên cạnh Khương Mạch và Vân Vận. Vân Vận liền hành lễ trước, mỉm cười nói, xin ra mắt Gia Lão, hai vị công chúa điện hạ. Xin ra mắt Gia Lão và hai vị công chúa điện hạ. Khương Mạch cũng vội vàng hành lễ theo. Ha ha. Không ngờ Vân Vận tông chủ hôm nay cũng có hứng thú đến đây, xem ra là vì đệ tử của mình cũng sắp lên sàn đấu nhỉ. Gia Lão cười ha hả nói. Họ tự nhiên biết Khương Mạch cũng sẽ tham gia cuộc thi. Gia Lão quá khen rồi. Vân Vận mỉm cười. Gia Lão lại chuyển ánh mắt sang Khương Mạch, cười nói, tiểu tử, mong chờ biểu hiện của ngươi hôm nay, ta rất xem trọng ngươi đấy. Gia Lão ngài khách sáo rồi. Khương Mạch, hôm nay ta sẽ là đối thủ đáng gờm của ngươi đấy. Tiểu công chúa ở bên cạnh lén giơ nắm đấm, dường như đang tuyên chiến với Khương Mạch. Thấy vậy, Khương Mạch chỉ biết cười bất đắc dĩ, đáp, xin tiểu công chúa điện hạ thủ hạ lưu tình. À phải, Nguyệt Nhi thì ngươi biết rồi, vị này là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi, yêu dạ, đám cấm vệ quân phụ trách duy trì trật tự bên ngoài đều do nàng thống lĩnh đấy. Gia lão chỉ vào nữ tử cao gầy kia, cười nói. Yêu dạ, vị này là Khương Mạch, một tài tuấn mới nổi gần đây, chính là người đã chữa khỏi lạc độc cho Nạp Lan lão gia tử. Mặc dù Khương Mạch chưa làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng ấn tượng về lớp trẻ vốn được truyền miệng qua lại giữa các trưởng bối. Mà Khương Mạch, ít nhất nhờ việc chữa khỏi lạc độc cho Nạp Lan Kiệt, cộng thêm thân phận đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông, bây giờ đã có chút danh tiếng. Khương Mạch công tử, xin chào. Yêu dạ mỉm cười, chủ động đưa tay ra. Yêu dạ công chúa, xin chào. Khương Mạch cũng đưa tay ra. Hai người chỉ bắt tay đơn giản rồi nhanh chóng buông ra. Sau vài câu hàn huyên, đại hội liền bắt đầu. Cuộc thi bắt đầu, tất cả người dự thi đều vào sân, Khương Mạch và tiểu công chúa cùng nhau đi xuống. Sau đó pháp mã tuyên đọc quy tắc cuộc thi, rồi đại hội chính thức bắt đầu. Dưới bầu trời nóng rực, vô số ngọn lửa bùng lên, mang đến một không khí hừng hực. Vòng thi đầu tiên, yêu cầu phải luyện chế ra một loại đan dược chỉ định trong thời gian quy định, bằng dược liệu do công hội luyện dược sư cung cấp. Vòng này độ khó không lớn không nhỏ, Khương Mạch thuận lợi vượt qua, nhưng cũng có gần 1/3 số người bị loại. Tiếp theo là vòng thứ hai, vẫn dùng dược liệu và đan phương do công hội cung cấp để luyện chế một viên đan dược tam phẩm. Khương Mạch cũng thuận lợi vượt qua. Mãi cho đến vòng thứ ba, cũng là vòng thi cuối cùng. Hiện trường chỉ còn lại chưa đến 100 người. Vòng thi cuối cùng này cũng rất đơn giản, đó là hoàn toàn dựa vào bản lĩnh cá nhân, cả đan phương và dược liệu đều không được cung cấp. Ai có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất cao nhất trong thời gian quy định, người đó sẽ là quán quân của đại hội luyện dược sư lần này. Tiểu công chúa quả nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức quán quân lần này, nhìn xem nàng ấy đến giờ vẫn ung dung tự tại. Chứ sao nữa, tiểu công chúa tuổi còn trẻ đã có tài luyện đan như vậy, quán quân không phải nàng thì còn ai vào đây nữa. Cũng chưa chắc, các ngươi không chú ý đến nam tử tuấn tú bên cạnh nàng ấy à, ta thấy hắn cũng không tệ. Người đó hình như chính là đệ tử thân truyền thứ hai của Vân Lam Tông vẫn được đồn đại, nghe nói tên là Khương Mạch. Có người đã nhận ra thân phận của Khương Mạch. Hắn chính là Khương Mạch sao? Nghe nói hắn không chỉ có tu vi đạt đến bát tinh đấu sư, mà còn vào được vòng cuối cùng này, thuộc luyện dược ít nhất cũng đạt tới tam phẩm, thiên phú này đã hơn cả đệ tử của Đan Vương Cổ Hà là Liễu Linh rồi. Nói không chừng cả Liễu Linh cũng không bằng hắn. Trẻ tuổi như vậy, tu vi và thuộc luyện dược đều song hành, thật lợi hại. Đám đông xì xào bàn tán không hề ảnh hưởng đến những người dự thi trên đài. Sau khi pháp mã tuyên bố phần thi cuối cùng và quy tắc, tất cả mọi người liền lần lượt gọi ra dược đỉnh của mình, lấy ra những dược liệu sở trường nhất và bắt đầu luyện đan. Khương Mạch đứng ở bệ đá đối diện với tiểu công chúa, hắn tận mắt thấy nàng lấy ra từ trong nạp giới một cái dược đỉnh màu xanh cao gần bằng chính mình. Sau đó, đầu ngón tay tiểu công chúa khẽ nhấc lên, một ngọn lửa màu xanh lam bay lên. Ngọn lửa màu xanh nhạt này có những gợn sóng như mặt nước lăn tăn xung quanh, trông rất kỳ diệu. Đây là thú hỏa. Khương Mạch chỉ quan sát một chút là nhận ra ngay. Ngọn lửa này tuy mạnh hơn hỏa diễm bình thường, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến cường độ của dị hỏa. Trên ghế khách quý, khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam trong tay tiểu công chúa, pháp mã và mấy người khác đều hơi sững sờ. Sau đó mới nhớ ra, họ nhìn về phía gia lão. Ngọn lửa này chẳng lẽ là càn lam thủy viêm của sóng lớn long thú? Gia lão chỉ cười ha hả, không nói gì, xem như đã thừa nhận. Pháp mã và những người khác cũng chỉ biết lắc đầu. Càn lam thủy viêm tuy không bằng dị hỏa, nhưng trong số các loại thú hỏa cũng được xem là hàng đầu. Hơn nữa, ngọn lửa này lại có tính âm nhu, nếu do nữ tử còn trinh tu luyện, hiệu quả sẽ tăng lên một bậc. Ngoài càn lam thủy viêm của tiểu công chúa, cũng có vài người khác lần lượt lộ ra những ngọn lửa đặc biệt, đủ mọi màu sắc, trông như cầu vồng. Nhưng những ngọn lửa của họ so với của tiểu công chúa vẫn kém hơn một chút. Ở một bên khác, Liễu Linh cũng sử dụng một loại hỏa diễm màu nâu nhạt. Nhắc đến cũng phiền muộn, Liễu Linh là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, vốn nên là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng bây giờ ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào Khương Mạch, điều này khiến Liễu Linh trong lòng rất không vui. Ngay cả tiểu công chúa bây giờ cũng dành nhiều sự chú ý hơn cho Khương Mạch. Khương Mạch, đến lượt ngươi rồi. Liếc qua thú hỏa của những người khác, tiểu công chúa cuối cùng nhìn về phía Khương Mạch, đôi mắt linh động sáng ngời ẩn chứa nụ cười yêu kiều. Khương Mạch tự nhiên biết nàng đang nói đến cái gì, hắn cười cười, tiện tay vung lên, thanh liên địa tâm hỏa liền rơi vào trung tâm dược đỉnh. Dị hỏa vừa xuất hiện, những ngọn lửa đang reo vui nhảy múa trong tay những người xung quanh lập tức ảm đạm đi vài phần, thậm chí còn có xu hướng cúi đầu trước thanh liên địa tâm hỏa. Giống như thần tử đang quỳ lạy quân vương. Dị hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục. Cảnh tượng này tự nhiên cũng khiến không ít người kinh ngạc. Đó chính là dị hỏa sao, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy. Dị hỏa ra, vạn hỏa thần phục, quả nhiên là thật. Nhìn thấy thanh liên địa tâm hỏa của Khương Mạch, trong mắt tiểu công chúa cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Đây chính là dị hỏa sao, quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể thu phục được ngọn lửa như vậy. Chỉ không biết là nàng đang khen ngợi dị hỏa, hay là khen ngợi Khương Mạch. Màn phô diễn vũ khí kết thúc, mọi người bắt đầu luyện đan. Tiểu công chúa luyện chế loại đan dược tứ phẩm duy nhất mà nàng có thể nắm chắc, là một luyện dược sư tam phẩm, luyện chế đan dược tứ phẩm là một thử thách không nhỏ. Những người khác về cơ bản chỉ có thể luyện chế đan dược tam phẩm. Khương Mạch quan sát xung quanh, trong số tất cả người dự thi, người có thể gây ra uy hiếp cho hắn không nhiều, chỉ có tiểu công chúa và Liễu Linh, nhưng cũng có hạn. Mà Tiêu Viêm thì không hề xuất hiện ở đây. Hắn đã không còn thanh liên địa tâm hỏa, lại không có yêu cầu của Medusa, cộng thêm ước hẹn 3 năm sắp đến, có lẽ hắn vẫn đang tu luyện bí mật ở một góc nào đó. Trầm ngâm một lát, Khương Mạch cũng bắt đầu cho dược liệu vào dược đỉnh để tinh luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên quảng trường yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ lò do luyện đan thất bại. Luyện đan thất bại là hiện tượng rất bình thường, nhưng thất bại ở đây có nghĩa là không còn cơ hội, số người dự thi đang dần giảm đi. Cuối cùng, chỉ có 4 người luyện chế thành công đan dược tứ phẩm, lần lượt là tiểu công chúa, Liễu Linh, Khương Mạch và một luyện dược sư đến từ Thiên Xà Đế Quốc. Pháp Mã đích thân xuống sân kiểm tra đan dược của mấy người. Đầu tiên là kiểm tra của Liễu Linh và tiểu công chúa. Tài năng không tệ, vì trong số các loại đan dược tứ phẩm chỉ được coi là bình thường, nhưng các ngươi là luyện dược sư tam phẩm mà làm được như vậy đã rất đáng gờm rồi. Có điều phẩm chất của Liễu Linh kém hơn tiểu công chúa một chút. Hi hi. Tiểu công chúa kiêu ngạo ngẩng cao chiếc cằm trắng như tuyết. Tiếp theo là đan dược của luyện dược sư Thiên Xà Đế Quốc, phẩm chất rất bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến cấp độ đan dược tứ phẩm. Càng không thể so sánh với tiểu công chúa. Thế là tiểu công chúa lại càng vui vẻ hơn vài phần. Xem ra quán quân không phải bản công chúa thì còn ai vào đây nữa. Cuối cùng chỉ còn lại Khương Mạch. Nói thật, việc Khương Mạch cũng có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm khiến Pháp Mã rất bất ngờ. Ông vốn nghĩ Khương Mạch có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm đã rất đáng gờm rồi, không ngờ cuối cùng cũng luyện ra được đan dược tứ phẩm. Nhưng khi Pháp Mã nhìn thấy đan dược mà Khương Mạch luyện chế ra, ông lập tức sững sờ. Đây là tứ phẩm đỉnh phong, Long Văn Đan. Ba người bên cạnh nghe vậy, cũng vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy trong tay Pháp Mã là một viên đan dược màu xanh nhạt, trên đó có thể thấy rõ những văn ấn hình rồng do hỏa diễm tạo thành, nhìn vào phản phất có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm khe khẽ. Vậy mà thực sự là Long Văn Đan. Long Văn Đan trong số các loại đan dược tứ phẩm thuộc về một loại nội liễm, nó không giống như các loại đan dược khác tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, chỉ có quan sát kỹ mới có thể nhìn ra sự bất phàm bên trong. Mà Long Văn Đan có thể giúp người dưới cấp bậc đại đấu sư khi dùng có thể trực tiếp tăng một tinh tu vi. Quan trọng nhất là, Long Văn Đan không sinh ra tính kháng thuốc, có thể dùng liên tục cho đến khi lên đến đại đấu sư. Chính vì vậy mà danh tiếng của Long Văn Đan trong giới luyện dược không hề nhỏ. Nhưng đan phương của Long Văn Đan bây giờ đã thất truyền, không có nhiều người biết. Vậy mà Khương Mạch lại luyện ra được. Tốt lắm tiểu tử, không ngờ ngươi lại giấu kỹ như vậy. Trong mắt Pháp Mã lóe lên tinh quang, có chút kích động. Chỉ là vận khí tốt thôi. Khương Mạch khiêm tốn đáp. Tiểu công chúa ở bên cạnh hé mở đôi môi anh đào, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận chức quán quân, kết quả là gã này lợi hại đến vậy sao? Trong mắt tiểu công chúa lấp lánh ánh sáng khác thường. Pháp Mã nâng Long Văn Đan trong tay, quay người đối mặt với đám đông, cười ha hả nói, ta tuyên bố, quán quân đại hội luyện dược sư lần này thuộc về Khương Mạch. Sau khi Pháp Mã tuyên bố kết quả, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tại khu ghế khách quý, không ít cường giả của các thế lực nước ngoài đều âm thầm ghi nhớ vị quán quân mới của Gia Mã Đế Quốc này. Không ngờ Khương Mạch lại có thể luyện chế ra Long Văn Đan, chắc hẳn đã sớm đạt đến trình độ luyện dược sư tứ phẩm rồi. Một thần cảm thán nói. Đúng vậy, tiểu tử này giấu nghề kỹ thật. Nạp Lan Kiệt cũng kinh ngạc nói. Vân Vận Tông Chủ, người thu được một đệ tử tốt đấy. Gia Lão cười ha hả, nhìn về phía Vân Vận bên cạnh. Gia Lão quá khen rồi. Tùy ý đáp lại một câu, sự chú ý của Vân Vận bây giờ đều tập trung vào thiếu niên đang được vạn người chú mục trên đài. Nàng mím chặt môi. Sau đó lại như trút được gánh nặng mà khẽ cười, dùng âm thanh chỉ mình nghe thấy nhẹ nhàng lẩm bẩm, như vậy mới không bị người ta xem thường. Đang hưởng thụ sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông, Khương Mạch vốn muốn nhanh chóng đi tìm Vân Vận. Nhưng Pháp Mã lại kéo hắn đi, nói là muốn trao cho hắn phần thưởng quán quân của đại hội. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi theo trước. Phần thưởng quán quân có hai thứ, một là đan phương của đan dược lục phẩm Dung Linh Đan, hai là lệnh bài trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư. Khương Mạch thu hết cả hai. Vừa cầm đồ vật rời khỏi phòng, Khương Mạch liền cảm nhận được con rắn nhỏ bảy màu dưới lớp áo có chút động đậy, sau đó một giọng nói quyến rũ quen thuộc vang lên, tiểu tử, Dung Linh Đan này bản vương cần, đưa cho ta. Ngươi nói đưa là đưa sao? Vậy ta chẳng phải mất mặt lắm à? Khương Mạch không chút do dự từ chối. Medusa bây giờ không có tư cách để bàn điều kiện với hắn, huống chi là trực tiếp yêu cầu hắn giao ra đan phương dung linh đan. Ngược lại, hắn có thể lợi dụng đan phương dung linh đan để làm chút giao dịch với Medusa, hì hì. Tiểu tử, bản vương nhớ kỹ ngươi, chờ lần sau bản vương ra ngoài, nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Giọng nói tức giận của Medusa dần yếu đi, chắc là đã bị linh hồn của con rắn nhỏ bảy màu trấn áp lại. Không để tâm đến lời nói của nàng, Khương Mạch nhanh chóng quay lại quảng trường, định tìm Vân Vận, nhưng lại phát hiện trên quảng trường đã không còn bóng dáng nàng. Tuy nhiên, lại có thêm bóng dáng hai vị trưởng lão của Vân Lam Tông, đang dẫn theo mấy đệ tử, chiêu mộ những luyện dược sư có biểu hiện xuất sắc trong đại hội ngay tại quảng trường. Không chỉ Vân Lam Tông, công chúa yêu dạ của Hoàng Thất cũng đích thân đưa ra lời mời. Hành động chiêu mộ nhân tài này cũng khá bình thường, dù sao luyện dược sư ở đâu cũng là món hàng hot. Nhưng trên địa bàn của Hoàng Thất, hai vị trưởng lão của Vân Lam Tông dám công khai chiêu mộ người như vậy, cũng đủ ngang ngược rồi. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng, món quà bí ẩn của Vân Vận, bí thuật khổng tước diệu pháp, bí pháp thanh phong biến. Nhiệm vụ hệ thống cũng đã hoàn thành. Khương Mạch xem xét hai phần thưởng sau. Khổng tước diệu pháp là một loại bí thuật, nếu hắn nhớ không lầm, nó giống như một loại nhẫn thuật của làng sao, có thể điều khiển chakra để biến ảo thành các loại giả thú tấn công, đồng thời còn có thể tạo ra cánh để bay. Có thể bay, cũng không tệ. Thanh phong biến là một loại bí pháp năng lượng có thể tăng cường 10% trạng thái của bản thân, trong thời gian ngắn có thể nâng cao sức mạnh, là một môn bí pháp rất tốt. Nhưng so với hai thứ này, Khương Mạch càng muốn đi tìm Vân Vận hơn, món quà bí ẩn kia rốt cuộc là gì? Hắn chạy đến hỏi hai vị trưởng lão đang chiêu mộ người, nhưng họ cũng không biết Vân Vận đã đi đâu. Ngược lại, họ còn muốn Khương Mạch cùng họ chiêu mộ người, dù sao quán quân mới ra lò tự mình mời chào, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn hai lão già như họ. Nhưng Khương Mạch đã từ chối. Lúc này, gia lão và tiểu công chúa lại đi tới. Gia lão, tiểu công chúa. Khương Mạch khẽ hành lễ. Tiểu tử, chúc mừng. Gia lão cười ha hả. Tiểu công chúa ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, nói với Khương Mạch, lần này coi như ngươi lợi hại, nhưng cũng là do ngươi bắt nạt ta nhỏ tuổi thôi, nếu ta lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ không thua ngươi. Khương Mạch lặng lẽ nhìn vào ngực tiểu công chúa, bộ ngực non nớt dưới lớp áo bào rộng thùng thình, quả thật có hơi nhỏ. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến thuật luyện dược chứ? Hắn không hiểu. Chú ý đến ánh mắt của Khương Mạch, tiểu công chúa đột nhiên mặt đỏ bừng, vội vàng che ngực, bực bội nói, ta không phải nói cái đó. Khù. Bị phát hiện, Khương Mạch lúng túng ho nhẹ một tiếng. Gia lão ở bên cạnh không để ý đến chuyện giữa hai đứa trẻ, ngược lại khi chú ý đến ánh mắt của Khương Mạch, trong mắt ông lóe lên một tia sáng đầy ý tứ, sau đó cười nói, tiểu tử, tối nay trong hoàng cung sẽ có yến tiệc chiêu đãi các luyện dược sư từ các quốc gia. Là quán quân của đại hội lần này, ngươi cũng đến tham gia đi. À nhưng ta bây giờ còn có chút chuyện sao nào, thái gia gia ta đích thân mời ngươi mà ngươi còn dám từ chối à, tiểu công chúa lập tức trừng mắt liếc hắn, phải biết là không có mấy người được đãi ngộ như vậy đâu. Khương Mạch có chút lúng túng. Hắn bây giờ còn đang vội muốn đi tìm Vân Vận, nhưng trước mắt gia lão đích thân mời, cũng thật sự không tiện từ chối. Hắn đành phải đồng ý, được à, tối nay ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Thế mới phải chứ. Tiểu công chúa đắc ý cười. Để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Gia lão và tiểu công chúa nhanh chóng rời đi. Mà Khương Mạch vẫn đang tìm Vân Vận. Tìm khắp quảng trường không thấy, cuối cùng hắn đến Nạp Lan phủ một chuyến, mới biết Vân Vận đã trở về Vân Lam Tông rồi ư, sao lại đi nhanh thế, chẳng lẽ không muốn thực hiện lời hứa thưởng cho mình sao? Khương Mạch thầm đoán. Hắn muốn lập tức trở về Vân Lam Tông ngay, nhưng lại đã hứa với gia lão tối nay sẽ tham dự yến tiệc, đành phải ở lại đây một tối nữa. Vội cũng vô ích thôi. Cuối cùng Khương Mạch chỉ có thể trở về khách điếm nghỉ ngơi một lát, sau đó lấy ra viên Long Văn Đan đã luyện chế trong đại hội, uống vào. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân Khương Mạch, sau đó bùng phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, giúp Khương Mạch một lần đột phá lên cửu tinh đấu sư. Hù Khương Mạch chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Long Văn Đan này quả nhiên là đồ tốt, nếu không phải tài liệu khó tìm, ta đã sớm luyện ra ăn như kẹo rồi. Hệ thống có gần như tất cả các loại đan phương, nên về lý thuyết chỉ cần có đủ dược liệu và thuật luyện dược, Khương Mạch có thể luyện chế bất kỳ loại đan dược nào. Nhưng khốn nổi, dược liệu này không phải dễ tìm như vậy, chỗ dược liệu cho viên Long Văn Đan này cũng đã tốn không ít công sức của hắn mới tìm đủ. Bây giờ chỉ còn cách đại đấu sư một bước cuối cùng, nếu mượn sức mạnh của bang, ta hẳn cũng có thể đạt đến bát tinh, thậm chí cửu tinh đại đấu sư. Còn nếu đánh hết sức, đấu linh cũng có thể tùy tiện đánh. Khương Mạch khẽ nói. Nghỉ ngơi tại khách điếm đến trưa để hồi phục đấu khí, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Khương Mạch thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh trang lại một chút dung mạo, tuy rằng dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến vẻ soái khí của hắn, nhưng không ai lại chê mình quá đẹp trai cả. Làm xong tất cả, Khương Mạch liền khởi hành đến hoàng cung tham dự yến tiệc. Bên ngoài hoàng cung, tiếng người huyên náo. Mặc dù không náo nhiệt bằng lúc đại hội, nhưng Khương Mạch cũng nhìn thấy không ít gương mặt xa lạ. Xem ra yến tiệc này không chỉ có người của Gia Mã Đế quốc tham gia, mà còn có không ít người khác nữa. Nhìn những gương mặt có nét đặc trưng riêng, Khương Mạch thầm tặc lưỡi. Đến cổng hoàng cung, cấm vệ quân phụ trách gác cổng nghiêm túc kiểm tra thân phận của từng người, chỉ sau khi xác nhận không sai mới cho qua. Nhưng việc kiểm tra chủ yếu vẫn là nhằm vào người của quốc gia khác, người nổi tiếng khắp đế đô như Khương Mạch thì chỉ cần kiểm tra đơn giản là được đi. Vào trong, có cung nữ phụ trách dẫn đường. Đây là lần đầu tiên Khương Mạch vào hoàng cung, tuy tráng lệ, nhưng những bức tường thành cao lớn xung quanh lại giống như một cái lồng giam. Đi khoảng 5 phút, Khương Mạch được đưa đến một khu ngự hoa viên, từng đợt tiếng cười nói vui vẻ và tiếng nhạc cung đình truyền đến. Bước vào ngự hoa viên, Khương Mạch nhìn thấy một tòa lầu các đứng sừng sững giữa khoảng sân rộng, không ít người đang cười nói với nhau, rất náo nhiệt. Đa số những người này đều là gương mặt xa lạ, nhưng cũng có vài người Khương Mạch đã từng thấy trong đại hội. Đều là người của các đế quốc khác. Ở một lầu các khác, Khương Mạch thấy được vài gương mặt quen thuộc. Mộc gia, Nạp Lan gia, Mễ Đặc Nhĩ gia đều có người ở đó. Vân Lam Tông cũng có người, nhưng không phải Vân Vận, mà là đại trưởng lão Vân Lăng. Thế là Khương Mạch liền đi qua. Đại trưởng lão. Vân Lăng đang trò chuyện với Nạp Lan Túc quay lại, thấy là Khương Mạch, liền hiền từ cười ha hả nói, Khương Mạch, nghe nói lần này ngươi đoạt được chức quán quân đại hội luyện dược sư, không tệ, tông môn tự hào về ngươi. Cảm tạ đại trưởng lão. Những người khác cũng lần lượt đến chúc mừng một phen. Nhưng ngoài Nạp Lan gia, lời chúc mừng của những người khác cũng chỉ là công phu bề ngoài mà thôi. Dù sao Khương Mạch là người của Vân Lam Tông, hắn càng lợi hại, thực lực của Vân Lam Tông cũng sẽ càng mạnh, từ đó sự chèn ép đối với các thế lực khác tự nhiên cũng sẽ ngày càng lớn. Chỉ có Nạp Lan gia, vì lý do của Nạp Lan Yên Nhiên, nên dù là Khương Mạch hay Vân Lam Tông, họ càng tốt thì Nạp Lan gia cũng sẽ càng tốt. Trò chuyện vài câu, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt dưới sự hộ tống của cung nữ, chậm rãi đi tới. Yêu Dạ tối nay đổi một bộ trang phục màu tím trang nhã, tôn lên vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, dưới vẻ chín chắn lại càng thêm phần quyến rũ. Yêu Nguyệt thì hoàn toàn trái ngược với Yêu Dạ, đầu cài trâm ngọc, mặc váy xếp ly màu tím hoa lệ, một chiếc thắt lưng làm nổi bật vòng eo thon gọn, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trông có vẻ ưu nhã, nhưng đôi mắt trong veo như nước lại lóe lên chút lém lỉnh. Điều thật sự khiến Khương Mạch sáng mắt chính là trên chân tiểu công chúa vậy mà lại mang tất lụa trắng, đúng là một tiểu loli lém lỉnh. Khương Mạch thầm than trong lòng. Hai nàng vừa xuất hiện, tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Những người được mời tham gia yến tiệc đa số đều là những người trẻ tuổi đã tham gia đại hội, ai nấy đều huyết khí phương cương. Nhìn thấy một cặp tỷ muội xinh đẹp như hoa, ai nấy đều âm thầm nuốt nước bọt, có chút thất thố. Yêu Dạ không hề để ý đến sự thất thố của họ, nàng bước đến trước mặt mọi người, đảo đôi mắt đẹp, tự nhiên mà quyến rũ. Các vị, hoan nghênh tham gia yến tiệc tối nay. Yêu Dạ chỉ nói vài câu đơn giản với những luyện dược sư nước ngoài. Phong thái trưởng thành của nàng khiến những gã trai kia đều ngẩn ngơ. Bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi động. Bên kia là các luyện dược sư nước ngoài, Yêu Dạ là người của chủ nhà, tự nhiên phải đích thân chiêu đãi, không thể lạnh nhạt với họ được. Khương Mạch, ngươi không qua đó giao lưu một phen sao? Vân Lăng ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Khương Mạch lắc đầu, ta với những người đó không quen, không có gì để nói, ta vẫn nên đến nói chuyện với các luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc chúng ta thì hơn. Nói rồi hắn liền đi đến nhóm luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc ở phía bên kia. Đối với sự xuất hiện của Khương Mạch, những người khác sau một chút kinh ngạc vẫn rất hoan nghênh. Dù sao cũng là quán quân đại hội. Trong nhóm cũng có không ít nữ luyện dược sư, nhìn thấy Khương Mạch gia nhập. Một nữ luyện dược sư trong đó liền dũng cảm tự mình rót rượu cho Khương Mạch. Khương Mạch công tử, chúng ta uống một ly nhé, chúc mừng ngươi trở thành quán quân. Nữ tử cúi người đến trước mặt Khương Mạch rót rượu. Nàng ăn mặc rất táo bạo. Ánh mắt Khương Mạch rất tự nhiên liền nhìn thấy vùng da trắng nõn và khe ngực sâu hút của nàng. Khụ, đa tạ. Có chút không tự nhiên thu lại ánh mắt, Khương Mạch nâng ly cùng chén. Sau đó ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn thêm một cái. To thật nữ tử kia muốn làm quen với Khương Mạch, nhưng hứng thú của hắn vẫn không cao, thế là nàng rất biết điều mà lui ra, sau đó đi tìm nam nhân khác uống rượu. Khương Mạch, bản công chúa đến tìm ngươi uống rượu. Lát sau, một tiếng hừ nhẹ vang lên, tiểu công chúa đến. Xin ra mắt tiểu công chúa. Đám đông vội vàng hành lễ. Được rồi, mọi người cứ uống rượu đi, không cần khách sáo như vậy. Tiểu công chúa xua tay, đi đến trước mặt Khương Mạch, chống nạnh, khuôn mặt hơi chu lên. Khương Mạch, bản công chúa đến đây uống rượu với ngươi, có vui không? Tiểu công chúa đến uống rượu với ta, ta tự nhiên là vui rồi. Khương Mạch cười ha hả, vội vàng rót rượu cùng tiểu công chúa uống một ly. Chỉ mới một ly, Khương Mạch đã phát hiện khuôn mặt tiểu công chúa hồng hồng. Chẳng lẽ một ly đã say rồi? Tiểu công chúa, không uống được thì thực ra có thể không uống. Tiểu công chúa nghe xong, lập tức không vui, chống nạnh nói, ai nói ta không uống được, tửu lượng của ta tốt lắm đấy. Nói rồi nàng dứt khoát ngồi xuống cạnh Khương Mạch. Mọi người xung quanh đều rất ý tứ mà nhường chỗ. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục uống. Tiểu công chúa chủ động rót rượu, tinh thần đó quả thật không giống người say. Khương Mạch đành phải uống cùng nàng. Chỉ là hắn có chút không hiểu vì sao tiểu công chúa lại cứ bám lấy hắn. Họ cũng đâu có tiếp xúc gì nhiều. Mấy người bên kia thô lỗ quá, người toàn mùi hôi, may mà ta thông minh chạy qua đây, để tỷ tỷ ở đó tiếp bọn họ. Tiểu công chúa bỗng nhiên hì hì cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý, Khương Mạch bừng tỉnh ngộ. Hóa ra tiểu nha đầu này không muốn cùng yêu dạ ở bên kia tiếp đãi các luyện dược sư nước ngoài. Vậy ra tiểu công chúa chỉ là không muốn ở bên đó, chứ không phải muốn đến uống rượu với ta đúng không? Khương Mạch đột nhiên nói. Không phải đâu, ta cũng thật lòng đến tìm ngươi uống rượu mà, ta chưa bao giờ chủ động uống rượu với ai đâu, ngươi là người đầu tiên đấy. Tiểu công chúa chớp chớp mắt. Nàng ngồi trên ghế, chân không chạm đất. Thế là cặp chân thon nhỏ mang tất lụa trắng cứ nhẹ nhàng đung đưa trước mắt Khương Mạch. Khiến người ta chỉ muốn giữ lấy đôi chân ấy, không cho nàng lúc lắc nữa. Vậy thì ta thật là vinh hạnh quá. Khương Mạch lặng lẽ nhìn chân của tiểu công chúa. Hắn thề tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn. Là tiểu công chúa tự mình đung đưa chân trước mặt hắn. Tiểu công chúa dường như không chú ý đến ánh mắt của Khương Mạch, mà vẫn hào hứng trò chuyện với hắn. Lát sau, tiểu công chúa bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt nhỏ có chút kỳ lạ nói, ta đi một lát. Trước khi đi, nàng bỗng nhiên ghé sát vào tai Khương Mạch, thần bí nói, hì hì, chân của ta có đẹp không? Bị bắt tại trận, sắc mặt Khương Mạch lập tức có chút lúng túng. Hóa ra tiểu nha đầu này biết cả. Bản công chúa nhớ kỹ rồi nhé. Không đợi Khương Mạch giải thích, tiểu công chúa bỗng nhiên vui vẻ chạy đi. Chỉ để lại Khương Mạch một mình gãi đầu. Lần đầu tiên nhìn trộm mà không bị phát hiện, thật là phiền muộn. Cuối yến tiệc, tự nhiên là mọi người cùng nhau ăn tối. Hoàng đế của Gia Mã Hoàng Thất cũng đích thân đến chiêu đãi, mời mọi người cùng nhau thỏa thích ăn uống. Bầu không khí rất náo nhiệt, quy mô cũng rất lớn, Gia Mã Hoàng Thất đã cho các luyện dược sư nước ngoài đủ thể diện, dành cho họ đãi ngộ cao nhất. Nếu không để người khác về nước chê bai Gia Mã đế quốc chiêu đãi không chu toàn thì không hay. Đối với Hoàng Thất mà nói, thể diện rất quan trọng. Bữa cơm này những người khác đều ăn rất vui vẻ. Nhưng Khương Mạch thì lại không có cảm giác gì. Cơm nước xong xuôi, mọi người lại ngồi cùng nhau chém gió một chút. Khương Mạch chỉ muốn yến tiệc mau chóng kết thúc để rời đi. Nhưng Hoàng đế còn chưa nói có thể đi, hắn cũng không tiện chủ động nói muốn đi. Hay là đi dạo bên kia một chút vậy? Lắc đầu, Khương Mạch liền hướng về phía ngự hoa viên không có người ở bên kia. Công bằng mà nói, Hoàng cung vẫn rất hùng vĩ, ngay cả một cái hoa viên cũng to như một trang viên. Hơn nữa hoa viên bên này lại không có ai, Khương Mạch đi một mạch cũng không thấy một bóng người, có lẽ đều đã đến bên yến tiệc để hầu hạ cả rồi. Đi tiếp nữa chắc sẽ lạc đường, hay là quay về thôi. Ngay khi Khương Mạch chuẩn bị rời đi, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh cãi. Hắn tò mò đi đến xem, lại phát hiện là tiểu công chúa, và một nam tử không nhìn rõ mặt. Tiểu công chúa dường như bị nam tử kia cuốn lấy, không thoát ra được. Ta đã nói không có hứng thú, ngươi mau tránh ra. Tiểu công chúa rất không kiên nhẫn. Tiểu công chúa, người xem y phục của người có chút lộn xộn, để ca ca giúp người chỉnh lại một chút nhé. Nam tử kia rất táo bạo, không chỉ nói miệng, mà tay cũng trực tiếp đưa về phía tiểu công chúa. Cút ra. Tiểu công chúa nổi giận, tay nhỏ vung lên, càng lam thủy viêm màu lam nhạt cào thét bay ra, hướng về phía nam tử kia. Nhưng thực lực của nam tử kia rõ ràng mạnh hơn tiểu công chúa rất nhiều, đối mặt với càng lam thủy viêm, hắn chỉ vung tay là trực tiếp đánh tan. Mẹ nó, cho mặt mũi mà không cần đúng không? Nam tử bị chọc giận, bàn tay to không chút do dự đánh xuống mặt tiểu công chúa. Bóp! Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của nam tử. Khương Mạch! Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt, tiểu công chúa vui mừng. Tiểu công chúa, người không sao chứ? Không sao, may mà ngươi kịp thời xuất hiện, cả này vậy mà thừa dịp ta đi vệ sinh đã bám theo ta. Còn định giở trò với ta. Tiểu công chúa chống nạnh, tức giận phừng phừng. Khương Mạch lúc này mới quan sát nam tử trước mắt, phát hiện có chút quen mặt. Ngươi không phải là luyện dược sư của Thiên Xà Đế Quốc sao? Người này chính là luyện dược sư của Thiên Xà Đế Quốc, người đã luyện chế ra đan dược tứ phẩm giống như tiểu công chúa và Khương Mạch trong đại hội luyện dược sư. Nhưng là người có phẩm chất kém nhất. Chẳng lẽ gã này vì thất bại nên thẹn quá hóa giận? Nhưng không phải nên nhắm vào Khương Mạch sao, sao lại để ý đến tiểu công chúa? Hơn nữa, gã này lại dám gây rối trong hoàng cung, chán sống rồi à, ở ngươi muốn cản ta. Nam tử nấc một tiếng, mùi rượu phả vào mặt. Ra là say rượu, thảo nào to gan như vậy. Mẹ nó, Gia Mã Đế quốc các ngươi định bắt nạt người khác phải không? Nam tử bỗng nhiên dùng sức, thoát khỏi tay Khương Mạch, lùi lại mấy bước. Là ngươi thất lễ trước chứ? Khương Mạch lạnh nhạt nói. Mẹ nó, ngươi có biết ta là ai không? Tiểu gia ta là người của Thiên Xà phủ đấy. Nam tử lớn tiếng la lối, không hề báo trước mà ra tay, một chưởng hung hăng đánh về phía Khương Mạch. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Khương Mạch không ngờ người này lại nói ra tay là ra tay, chỉ có thể vội vàng đưa tay ra đỡ. Ầm. Hai chưởng đối đầu, Khương Mạch bị ép lùi lại liên tiếp mấy bước, khí huyết trong lòng cuộn trào, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Cửu Tinh đại đấu sư. Chỉ một chưởng, hắn đã biết được thực lực đại khái của nam tử kia. Tuổi của nam tử lớn hơn hắn không ít, trông cũng khoảng 27-28, ở tuổi này mà đạt đến Cửu Tinh đại đấu sư, thiên phú rất mạnh. Khương Mạch, không sao chứ? Nhìn thấy Khương Mạch vậy mà bị đẩy lùi, tiểu công chúa vội vàng lo lắng tiến lên đỡ lấy hắn. Không sao, chỉ là bị đánh lén thôi. Khương Mạch xua tay. Tu vi nền tảng của hắn chỉ là Bát Tinh đấu sư, chịu một chưởng của Cửu Tinh đại đấu sư quả thật không dễ chịu. Ngươi tên này, thật sự coi đây là Thiên Xà đế quốc của các ngươi sao? Tiểu công chúa tức giận quát nam tử. Động tĩnh ở đây cuối cùng cũng kinh động đến những người khác. Yêu Dạ rất nhanh đã dẫn người đến, theo sau còn có gần như tất cả mọi người. Nguyệt Nhi, có chuyện gì vậy? Yêu Dạ nhíu mày. Hắn vừa rồi định giở trò với ta, Khương Mạch giúp ta giải vây, hắn còn đánh lén Khương Mạch. Tiểu công chúa vội vàng chỉ tay vào nam tử. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Dạ sững lại, cấm vệ quân phía sau liền lập tức tiến lên. Đây là vu khống. Ta chỉ thấy y phục của tiểu công chúa có chút lộn xộn, muốn giúp nàng ấy chỉnh lại thôi. Không biết là vì say hay vì lý do khác, nam tử ngược lại không hề hoảng hốt mà tìm lý do cho mình. Bắt lại trước đã. Yêu Dạ không muốn nghe hắn giải thích, ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân phía sau lập tức vây lại. Nhưng đúng lúc này, trong số các luyện dược sư nước ngoài đi theo, cũng có mấy người xông ra, đứng bên cạnh nam tử. Rõ ràng là cùng một phe. Gia Mã Đế quốc các ngươi dám động thủ với ta sao? Biết ta là ai không? Ta là thiếu tông chủ tương lai của Thiên Xà phủ đấy. Nam tử quát lớn. Lời của nam tử lập tức gây ra một phen bàn tán. Hắn lại là người của Thiên Xà phủ. Thiếu tông chủ tương lai của Thiên Xà phủ, ta nhớ ra rồi, hắn là người con duy nhất làm luyện dược sư của tông chủ Thiên Xà phủ, hình như tên là Bạch Mãn. Không ít người nước ngoài đã nhận ra thân phận của nam tử. Mà lúc này sau lưng Bạch Mãn còn đứng người bảo vệ cho chuyến đi này của hắn, hai cường giả đấu linh của Thiên Xà phủ. Các vị, thiếu chủ của chúng tôi uống nhiều quá, nếu có gì thất lễ, chúng tôi xin thay mặt tạ lỗi. Một trong hai người, một lão giả tóc trắng nói. Mạc lão, việc gì phải xin lỗi bọn họ, một Gia Mã đế quốc nho nhỏ, có thể làm gì được bản thiếu gia chứ? Giọng điệu của Bạch Mãn vô cùng ngông cuồng. Sắc mặt Yêu Dạ cũng có chút khó coi. Thực lực của Bạch Mãn và mấy người kia vượt xa cấm vệ quân, nếu thật sự gây chuyện thì sẽ thành chuyện lớn. Đúng lúc này, hoàng đế cuối cùng cũng đã đến. Có chuyện gì xảy ra? Tiểu công chúa vội vàng kể lại sự việc, cuối cùng nài nỉ nói, phụ hoàng, người nhất định phải giúp con và Khương Mạch đòi lại công bằng. Sắc mặt hoàng đế cũng có chút nặng nề, không nói gì. Ông đương nhiên muốn vung tay bắt Bạch Mãn lại. Nhưng đối phương là con trai của tông chủ Thiên Xà phủ, mà thực lực của Thiên Xà phủ và Thiên Xà đế quốc đều trên Gia Mã đế quốc. Nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ gây ra chiến tranh giữa hai đế quốc. Thôi được rồi, cũng đừng nói bản thiếu gia không biết điều, thế này đi, ngươi đấu với ta một trận, ngươi thắng, ta sẽ xin lỗi các ngươi. Bạch Mãn bỗng nhiên chỉ tay vào Khương Mạch, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Khương Mạch bỗng nhiên có chút hiểu ra, hóa ra gã này vẫn là nhắm vào hắn. Chẳng lẽ là vì thua trong đại hội luyện dược sư nên không phục? Hoàng đế nhíu mày. Chuyện này do tiểu công chúa gây ra, lại xảy ra trong hoàng cung, tự nhiên là do họ xử lý, sao có thể để Khương Mạch ra trận được. Chỉ là không đợi hoàng đế mở miệng, Khương Mạch đã đồng ý, được, ta đồng ý với ngươi. Vừa hay hắn cũng đang muốn báo thù vụ bị đánh lén lúc nãy. Tại Ngự Hoa Viên, Khương Mạch đồng ý tỉ thí với Bạch Mãn, đám đông nhanh chóng dạt ra tạo thành một khoảng trống. Khương Mạch, hắn là Cửu Tinh đại đấu sư, ngươi không đánh lại hắn đâu, cứ để phụ hoàng đối phó với hắn là được. Tiểu công chúa kéo tay áo Khương Mạch, nhỏ giọng nói. Nàng lo lắng cho Khương Mạch. Bạch Mãn là Cửu Tinh đại đấu sư, còn Khương Mạch chỉ là Bát Tinh đấu sư, làm sao mà đánh được. Tiểu công chúa yên tâm, ta có cách của mình, cứ chờ ta báo thù cho người là được rồi. Khương Mạch quay đầu cười với nàng một cái, rồi bước ra. Tiểu công chúa mím chặt môi, đột nhiên giơ nắm đấm trắng nhỏ lên, hô, Khương Mạch cố lên, đánh gục hắn cho bản công chúa. Hoàng đế cũng không ngăn cản Khương Mạch. Ông đã nghe nhiều lời đồn về Khương Mạch, biết thực lực của hắn không hề đơn giản như bề ngoài. Vừa hay nhân cơ hội này để kiểm chứng một chút. Hơn nữa, cho dù Khương Mạch thật sự thua, ông cũng chưa chắc sẽ để Bạch Mãn đi, không ngờ ngươi lại thật sự dám ứng chiến, có can đảm, không hổ là quán quân. Bạch Mãn cười lạnh nói. Hắn chắc chắn đã tỉnh rượu rồi. Đa tạ Bạch thiếu gia khen ngợi. Khương Mạch cười nhạt, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, sau đó trực tiếp tung ra một chưởng. Địa giai hạ cấp đấu kỹ, liệt diễm thần chưởng. Một chưởng ấn năng lượng hình ngọn lửa màu xanh khổng lồ, mang theo uy áp kinh người lao thẳng về phía Bạch Mãn. Đây là địa cấp đấu kỹ. Sắc mặt Bạch Mãn biến đổi. Hắn không dám coi thường, đấu khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt, tay nhanh chóng kết mấy thủ ấn kỳ quái, đấu khí màu xanh lục trên người lập tức hóa thành từng con rắn độc lao ra. Ầm. Liệt diễm thần chưởng ẩn chứa hỏa diễm của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vừa tiếp xúc, những con rắn độc kia liền bị nướng đến keo xèo xèo, trực tiếp bị hòa tan thành từng làn khói xanh. Thấy sắp không chống đỡ nổi, thủ ấn của Bạch Mãn lại thay đổi, đấu khí tinh thuần hóa thành một con mãng xà khổng lồ, mở to cái miệng máu phẫn nộ cắn tới. Ầm. Con mãng xà năng lượng khổng lồ cuối cùng cũng đỡ được chưởng ấn hỏa diễm. Vụt. Mấy bóng người từ phía trước lao tới, vậy mà đều là hình dáng của Khương Mạch. Phân thân đấu kỹ. Lần này không chỉ Bạch Mãn, mà những người khác cũng kinh ngạc. Phân thân đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều người thậm chí chỉ mới nghe nói qua chứ chưa bao giờ được thấy. Vậy mà bây giờ Khương Mạch đã thi triển ra trước mắt họ. Chút tài mọn mà thôi. Sau một thoáng sững sờ, Bạch Mãn nhanh chóng phản ứng lại. Cho dù là phân thân đấu kỹ, với tu vi của Khương Mạch, thực lực của phân thân cũng tuyệt đối không thể mạnh được. Quả nhiên, Bạch Mãn chỉ cần bộc phát một chút là đã dễ dàng đánh tan tất cả các phân thân. Rất nhanh trên sân lại chỉ còn lại bản thể của Khương Mạch. Không có thực lực, thì mánh khóe nào cũng vô dụng. Bạch Mãn cười gằn, chân bỗng nhiên dậm mạnh, lao về phía Khương Mạch. Sắc mặt Khương Mạch không đổi, hai tay bỗng nhiên bắn ra mười mấy thanh phi đao. Trông qua chỉ là những thanh phi đao bình thường nhất, Bạch Mãn càng thêm khinh thường, dễ dàng né tránh. Cho đến khi một thanh phi đao bay qua trước mặt hắn, hắn nhìn thấy trên phi đao dường như có in một ấn ký phù văn kỳ quái. Ngay sau đó, thân ảnh của Khương Mạch như quỷ mị trực tiếp xuất hiện bên cạnh Bạch Mãn. Phi lôi thần thuật. Cái gì? Bạch Mãn kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Giây phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cho dù là hoàng đế và hai cường giả đấu linh của Thiên Xà Phủ, một đám cường giả, vậy mà đều không nhìn ra được làm thế nào Khương Mạch có thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Mãn. Tuyệt đối không phải thân pháp, mà là dịch chuyển không gian. Khương Mạch nhếch miệng cười, tay phải dựng thẳng hai ngón tay, một luồng kiếm ý mạnh mẽ ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, uy áp kinh khủng hơn cả liệt diễm thần chưởng, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng sấm gió rít gào. Dừng tay. Lão giả tóc trắng của Thiên Xà Phủ lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản Khương Mạch, nhưng đã quá muộn. Địa giai cao cấp phong lôi kiếm quyết. Khương Mạch quyết đoán dùng kiếm khí trên đầu ngón tay hung hăng đánh vào người Bạch Mãn. Ầm. Gần như không có khoảng cách mà ăn trọn một kiếm này của Khương Mạch, thân thể Bạch Mãn bị hung hăng đập xuống mặt đất. A. À. Lực lượng phong lôi cuồng bạo tàn phá trên người Bạch Mãn. Chờ năng lượng tan hết, mặt đất Ngự Hoa Viên đã bị khoét ra một cái hố to, Bạch Mãn ngã trong hố sâu, thoi thóp. Hai cường giả đấu linh kia vội vàng xuống xem xét, phát hiện Bạch Mãn vẫn còn hơi thở thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lão giả tóc trắng kia vội vàng tức giận nhìn về phía Khương Mạch, gằn giọng nói, chỉ là luận bàn thôi, có cần phải hạ sát thủ như vậy không? Ai biết hắn lại không chịu đòn như thế? Khương Mạch nhún vai, vẻ mặt vô tội. Nếu thật sự muốn hạ sát thủ, hắn đã trực tiếp dùng tịch diệt kiếm chỉ tiễn gã ngốc này đi rồi, cần gì phải làm trò trẻ con này? Ngươi lão giả tóc bạc còn định nói gì đó? Hoàng đế cuối cùng bước lên một bước, chắn trước mặt Khương Mạch, nói, tỷ thí là do Bạch Mãn đề xuất trước, kết quả nên tự gánh chịu. Chúng ta cũng không truy cứu hành vi vô lễ của các ngươi, mau đi đi. Hừ, mối thù này chúng ta nhớ kỹ. Lão giả tóc trắng lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo Bạch Mãn và một đám người của Thiên Xà Phủ rời đi. Bốp bốp bốp. Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đều đang cổ vũ cho Khương Mạch. Khương Mạch công tử đánh hay lắm, phải cho bọn chúng một bài học. Đúng vậy, nếu không chúng thật sự nghĩ Gia Mã Đế quốc chúng ta không có người tài đâu. Khương Mạch cũng cười ha hả nói, loại người này chỉ thích ăn đòn. Xem sau này hắn còn dám bắt nạt tiểu công chúa của chúng ta không? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tiểu công chúa ở bên cạnh nghe lời của Khương Mạch, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt nhìn Khương Mạch cũng lấp lánh ánh sáng rung động. Khương Mạch, đánh hay lắm. Hoàng đế cũng bày tỏ sự công nhận đối với Khương Mạch. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Yến tiệc tiếp tục, không khí náo nhiệt. Lần này nhân vật chính là Khương Mạch, bị họ kéo đi uống mấy vòng rượu. Mãi sau này hắn mới vất vả đối phó xong, chờ đến khi yến tiệc kết thúc, liền nhanh chóng chuồn đi. Nấc không cẩn thận lại bị chút nhiều như vậy, không chạy là say ngã mất. Lắc lắc cái đầu hơi choáng váng, Khương Mạch đi về phía cổng hoàng cung. Khương Mạch. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên, Khương Mạch quay đầu nhìn xung quanh, mới thấy tiểu công chúa một mình đi theo từ phía sau. Là tiểu công chúa à, có chuyện gì không? Không biết có phải do say không, Khương Mạch phát hiện tiểu công chúa hình như xinh hơn không ít. À, hình như có trang điểm một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có lớp phấn trang điểm nhàn nhạt, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một cái. Nhìn xuống, bộ ngực non nớt tuy chưa phát triển hoàn toàn, nhưng cũng có nét đáng yêu riêng. Hấp dẫn nhất, tự nhiên là cặp chân mang tất lụa trắng kia. Đừng nhìn tiểu công chúa lùn, nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn rất tốt, cặp chân thon dài cân đối, phối hợp với đôi tất trắng muốt, có thể gọi là tuyệt sắc loli. Ngươi có phải lại đang nhìn chân ta không? Lần này tiểu công chúa đã thông minh hơn nhiều, lập tức phát hiện ánh mắt của Khương Mạch không đúng. Gã này, cứ thích chân của mình như vậy sao? Có lẽ là vì say, đầu óc Khương Mạch còn chưa kịp phản ứng, miệng đã nói trước, chân của tiểu công chúa đẹp lắm. Nghe hắn dám táo bạo như vậy, gương mặt xinh đẹp của tiểu công chúa nhất thời đỏ bừng, sau đó lại hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi trêu ghẹo ta. Sao lại là trêu ghẹo, ta đây là khen ngợi từ tận đáy lòng. Là khen ngợi. Khương Mạch giải thích với vẻ mặt chính khí. Vậy, tiểu công chúa tìm ta có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta dạy dỗ tên kia. Vốn dĩ nàng thật lòng đến để cảm ơn, nhưng bây giờ bị Khương Mạch nói một câu như vậy, giọng điệu cảm ơn cũng có chút biến vị. Không cần khách sáo, chỉ là tiện tay thôi, tiểu công chúa không cần để trong lòng, không có việc gì ta về trước đây. Khương Mạch giơ tay lên, quay người định đi. Này, đợi đã. Tiểu công chúa lại gọi hắn lại. Sao nữa Khương Mạch có chút bất đắc dĩ. Ngươi có muốn sờ chân của ta không? Khương Mạch nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, quay đầu lại thấy tiểu công chúa mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút không tự nhiên, hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi mỏng. Rất rõ ràng, để nói ra câu này cũng cần nàng phải có dũng khí rất lớn. À, Khương Mạch vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Ngươi không phải thích chân của ta sao? Ta có thể cho ngươi sờ một chút, coi như là cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó, khuôn mặt tiểu công chúa đỏ bừng, đáng yêu đến cực điểm. Nói rồi, nàng còn đưa chân mình ra trước mặt Khương Mạch, có chút run rẩy vì căng thẳng. Khương Mạch lập tức tỉnh táo lại. Nhìn người con gái đáng yêu trước mặt, còn có đôi chân đáng yêu kia. Sờ vào mà nói, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt nhĩ ực. Khương Mạch thừa nhận mình đã động lòng. Nhưng hắn đã từ chối. Thôi bỏ đi, ta cũng không muốn mang tội danh trêu ghẹo tiểu công chúa. Lắc đầu, Khương Mạch nhanh chóng xoay người rời đi. Nếu không đi, hắn cũng không biết tiểu loli lém lĩnh này sẽ làm ra chuyện gì táo bạo nữa. Hơn nữa, hắn cũng sợ lỡ như mình thật sự không nhịn được mà sờ vào, vậy thì xong đời. Đây chính là hoàng cung, không nói đến việc tiểu công chúa là thật lòng hay giả dối. Nếu để hoàng đế hoặc gia lão biết mình chiếm tiện nghi của tiểu công chúa, chẳng phải cái đầu này của hắn sẽ bị vặn xuống hay sao? Hơn nữa, Khương Mạch biết rõ bánh từ trên trời rơi xuống không thể ăn, ai biết ăn vào có bị người ta kéo đi cắt thận không? Nếu bây giờ sờ chân tiểu công chúa, đây chính là sẽ bị cắt đầu. Cho nên hắn lựa chọn chuồn nhanh. Tiểu công chúa ngây người. Lại có người có thể từ chối loại cám dỗ này ư? Này, Khương Mạch. Tiểu công chúa vậy mà đuổi theo, nhảy lên, một tay níu lấy cổ áo Khương Mạch, hung hăng nói, ngươi có ý gì? Ngươi có phải là ghét ta không? Làm sao có thể tiểu công chúa đáng yêu như vậy, ta thích còn không kịp, sao lại ghét được chứ? Khương Mạch xấu hổ. Ngươi thích ta. Tốt, vậy ta cũng thích ngươi. Tiểu công chúa bỗng nhiên vui mừng hớn hở. Khương Mạch, đây là kiểu lý giải thần thánh gì vậy? Ngay khi hắn còn đang ngẩn người, tiểu công chúa vậy mà táo bạo, chủ động đưa đôi môi thơm mềm của mình hôn lên môi Khương Mạch. Người sau sững sờ. Chết tiệt. Tiểu lô ly này lại to gan như vậy. Môi của tiểu công chúa rất mềm, còn có một mùi sữa thoang thoảng. Chắc là do lúc nãy đã ăn bánh ngọt. Một lúc lâu sau, tiểu công chúa mới buông ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đáng yêu đến cực điểm. Được, sau này ngươi chính là nam nhân của ta. Nói xong, nàng xấu hổ chạy đi, để lại một Khương Mạch ngơ ngác và bất đắc dĩ. Hắn không thể nào ngờ được, tối nay đến ăn một bữa cơm lại ăn ra chuyện như thế này. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cảm giác cũng không tệ lắm. Tại Già Nam học viện, trên một vách núi, một thiếu nữ áo xanh đang thanh tao đứng lặng, ánh mắt xa xăm. Ra đây đi. Huân Nhi lạnh nhạt lên tiếng. Phía sau lưng, một bóng ảnh màu xanh lục quỷ dị tách ra khỏi một thân cây, cung kính thưa với thiếu nữ, tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã đến đế đô của Gia Mã đế quốc. Huân Nhi khẽ gật đầu, Tiêu Viêm ca ca cuối cùng cũng đã đến nơi đó hẹn ước 3 năm sắp tới, chuyện kia cũng nên được giải quyết. Chỉ là đôi mắt thiếu nữ đột nhiên lạnh đi, thân phận của gã Khương Mạch kia đã điều tra xong chưa? Bóng ảnh màu xanh lục trầm giọng đáp, tạm thời vẫn chưa tra được manh mối gì, chỉ biết hắn được Vân Vận mang về từ Ma Thú Sơn Mạch, thực lực rất thần bí, bình thường chỉ là một đấu sư, nhưng lại thường xuyên bộc phát ra thực lực của đại đấu sư. Thậm chí, hắn còn từng 2 lần bộc phát sức mạnh của đấu hoàng, và đã có không ít xung đột với Tiêu Viêm thiếu gia hơn nữa. Khương Mạch dường như còn nắm giữ nhiều loại đấu kỹ địa cấp, thậm chí cả thiên cấp bây giờ, oán hận của Tiêu Viêm thiếu gia đối với Khương Mạch dường như còn hơn cả đối với Nạp Lan Yên Nhiên. Ta lo rằng trong hẹn ước 3 năm lần này, nếu Tiêu Viêm thiếu gia hành sự lỗ mãng đấu kỹ thiên cấp. Huân Nhi nhíu mày. Thực lực đấu hoàng, cộng thêm đấu kỹ thiên cấp, sức mạnh không thua gì đấu tông. Tin tức này không phải là điều nàng muốn nghe. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Viêm ca ca. Nếu Vân Lam Tông dám làm tổn thương huynh ấy, vậy thì hủy diệt nó cũng chẳng sao cả. Giọng Huân Nhi mang theo một tia băng giá, báo cho trong tộc, nếu họ đồng ý giúp, ta sẽ cùng họ trở về. Bóng ảnh màu xanh lục rung lên. Chuyện thế này mà lại kinh động đến cả gia tộc sao? Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ có thể vâng dạ liên hồi. Sau khi bóng ảnh biến mất, trong mắt Huân Nhi lập lòe ngọn lửa vàng rực, nàng khẽ lẩm bẩm, bất kể là ai, dám làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Tại Vân Lam Tông, sau khi yến hội hoàng cung kết thúc và bị tiểu công chúa cưỡng hôn vào tối qua, Khương Mạch ngủ một đêm rồi vội vã trở về. Đế đô quả thật là nơi thị phi, vẫn là tông môn hợp với hắn hơn. Vừa về đến tông môn, việc đầu tiên Khương Mạch làm là đi tìm Vân Vận, nhưng không thấy nàng đâu cả. Chẳng lẽ Vân Vận tỷ không muốn thực hiện lời hứa ban thưởng nên đã chạy mất rồi? Khương Mạch có chút buồn bực. Dù không muốn đổi thì thôi, chạy làm gì chứ? Tại hậu sơn, Khương Mạch lại thấy Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với Vân Lăng và một đám trưởng lão tông môn đang chỉ dẫn nàng tu luyện. Hẹn ước 3 năm đã không còn nhiều ngày, bây giờ toàn bộ Vân Lam Tông đều coi đây là đại sự hàng đầu. Mọi việc khác đều phải nhường bước cho hẹn ước 3 năm. Vì vậy, Vân Lăng và các trưởng lão mới đích thân chỉ dạy cho Nạp Lan Yên Nhiên. Khương Mạch đứng một bên quan sát một hồi, phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà đã đột phá đến tam tinh đại đấu sư, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Đấu kỹ của nàng cũng ngày càng tinh xảo, mấy vị trưởng lão xem mà liên tục gật đầu tán thưởng. Yên Nhiên bây giờ đã là tam tinh đại đấu sư, đấu kỹ cũng ngày càng điêu luyện, hẹn ước 3 năm sẽ không có vấn đề gì đâu. Một trưởng lão nói. Mấy người còn lại đều gật đầu đồng tình. Được rồi, Yên Nhiên, hôm nay đến đây thôi, con cũng cố một chút, không cần quá vội vàng. Vân Lăng nói. Vâng, đa tạ các vị trưởng lão. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ thở ra một hơi, thu kiếm lại. Đợi những người khác đều đi hết, Khương Mạch mới bước ra. Sư đệ. Ngươi về rồi. Thấy Khương Mạch, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên vẻ vui mừng. Ta vừa về. Sư tỷ, người tu luyện thế nào rồi? Khương Mạch mỉm cười. Cũng ổn, ta đã đột phá đến tam tinh đại đấu sư rồi. Đấu kỹ địa cấp phong loạn kiếm mà ngươi dạy, ta cũng đã luyện rất thành thạo. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng chiếc cằm trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp có chút kiêu hãnh. Không hổ là sư tỷ, lợi hại thật. Khương Mạch giơ ngón tay cái lên. Ta còn có một bí pháp này, tỷ có muốn học không? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ sững sờ, bí pháp gì? Là bí pháp có thể nâng cao sức mạnh trong thời gian ngắn. Thanh phong biến của Khương Mạch vẫn chưa truyền ra ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Nói rồi, Khương Mạch lại một lần nữa giơ ngón tay điểm lên trán Nạp Lan Yên Nhiên, đem toàn bộ thông tin về thanh phong biến truyền cho nàng. Đinh! Trao tặng thành công thanh phong biến cho Nạp Lan Yên Nhiên, đã đạt điều kiện hoàn trả. Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được bí pháp, Thương Khung Biến. Thương Khung Biến, có thể tăng mạnh sức mạnh bản thân trong thời gian ngắn. Sau khi cẩn thận cảm nhận thông tin chi tiết về thanh phong biến, Nạp Lan Yên Nhiên hai mắt sáng lên, hỏi, sư đệ, ngươi lấy đâu ra nhiều đấu kỹ và bí pháp cao cấp như vậy? Mấy thứ này đâu phải của tông môn. Bất kể là đấu kỹ địa cấp trước đó, hay thanh phong biến bây giờ, đều vô cùng hiếm có. Vân Lam Tông làm gì có thứ tốt như vậy? Tỷ không cần biết đâu. Miễn là tỷ dùng được là tốt rồi. Khương Mạch cười nói, hẹn ước 3 năm, ta rất coi trọng sư tỷ đó. Hẹn ước 3 năm, ta nhất định sẽ thắng. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu thật mạnh. Khương Mạch không ở lại làm phiền Nạp Lan Yên Nhiên quá lâu, để nàng tự mình dành thời gian thích ứng với thanh phong biến. Màn đêm buông xuống, ăn tối và tắm rửa xong, Khương Mạch thay một bộ quần áo khác, tiện thể để con rắn nhỏ bảy màu lại trong phòng. Tên nhóc này ngày nào cũng chỉ ngủ, đợi nó tỉnh lại, Khương Mạch thề nhất định phải ký khế ước thông linh thú với nó. Đi dạo một vòng bên ngoài, Khương Mạch ghé qua viện của Vân Vận, phát hiện phòng nàng vậy mà lại sáng đèn. Vân Vận tỷ về rồi sao? Hắn mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới. Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một tuyệt sắc nữ tử mặc thanh y đang ngồi ngay ngắn trước gương. Vân Vận hẳn là vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Vân Vận tỷ về lúc nào vậy? Nghe tiếng, Vân Vận quay đầu lại thấy Khương Mạch, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười động lòng người, dịu dàng nói, ta vừa về thôi. Hi hi, Vân Vận tỷ, ta đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư rồi, lúc đó sao tỷ lại đi mất vậy? Ta đột nhiên có việc nên phải đi một lát. Chúc mừng ngươi nhé, tiểu tử. Vân Vận dịu dàng cười. Không biết có phải vì vừa tắm xong không mà gương mặt Vân Vận phản phất ửng hồng, đẹp đến nao lòng. Vậy phần thưởng Vân Vận tỷ đã hứa đâu? Là cái gì vậy? Khương Mạch có chút mong chờ. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Vân Vận lấp lánh, mỉm cười nói, ngươi chỉ nhớ mỗi chuyện này thôi à, đâu có, chẳng lẽ Vân Vận tỷ định nuốt lời sao? Khương Mạch đột nhiên nghiêm mặt. Thấy bộ dạng của hắn, Vân Vận tức giận lừa một cái, nói, trong lòng ngươi, ta là loại người đó sao? Đương nhiên không phải. Trong lòng ta, Vân Vận tỷ là người đẹp nhất, tuyệt nhất, dịu dàng và chu đáo nhất. Khương Mạch cười hì hì. Dẻo miệng. Nàng lườm hắn một cái, nhưng được khen, trong lòng Vân Vận vẫn rất vui. Không nuốt lời đâu, phần thưởng chính là, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu bất kỳ. Một yêu cầu bất kỳ. Gật đầu, Vân Vận đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc xanh trên trán, ngươi phải nghĩ kỹ rồi hãy nói nhé. Chỉ một lần này thôi, nếu nói sai sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Gương mặt nàng dường như mang theo một chút e thẹn, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn Khương Mạch. Khương Mạch cúi đầu suy nghĩ cẩn thận. Nếu tạm thời chưa nghĩ ra thì có thể về phòng suy nghĩ thêm. Không, ta nghĩ ra rồi. Khương Mạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chưa từng có. Vân Vận bị ánh mắt của hắn dọa cho hơi giật mình. Vậy đó là gì? Khương Mạch chân thành nhìn sâu vào đôi mắt Vân Vận, nói ra một câu mà cả hai đều ngầm hiểu, Vân Vận tỷ, ta thích tỷ. Vân Vận sững người. Nàng vạn lần không ngờ Khương Mạch lại nói ra những lời này vào lúc này. Vậy, Vân Vận tỷ có thích ta không? Ánh mắt Khương Mạch không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt Vân Vận. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Ánh mắt Vân Vận có chút lãng tránh. Bởi vì đây chính là yêu cầu của ta. Vân Vận tỷ, ta thích tỷ. Cho nên, tỷ có thích ta không? Khương Mạch lặp lại lần nữa, ngươi chỉ có thể trả lời là thích, hoặc thích, hoặc thích. Cái này, chẳng phải đều giống nhau sao? Vân Vận nhất thời chưa phản ứng kịp, ánh mắt có chút ngơ ngác. Nhưng ánh mắt nóng rực của Khương Mạch gần như muốn thiêu đốt nàng. Nàng cúi đầu, nói khẽ, Khương Mạch, ta là sư phụ của ngươi, chúng ta Vân Vận đột nhiên không nói được nữa, bởi vì Khương Mạch đã kéo nàng vào lòng và hôn lên môi nàng. Hơi thở của cả hai hòa quyện, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức đỏ bừng. Hồi lâu sau, Khương Mạch mới buông nàng ra, bá đạo nói, vậy, Vân Vận tỷ có thích ta không? Vân Vận cắn chặt đôi môi mỏng, đồ xấu xa nhà ngươi, thật hết cách với ngươi mà. Ta cũng thích ngươi nói rồi, đến lượt Vân Vận chủ động hôn lên. Bàn tay của Khương Mạch bắt đầu không an phận mà du tẩu. Vân Vận vẫn ngăn hắn lại, ngượng ngùng nói, đừng ở đây, bế ta lên giường, câu nói đó như một mệnh lệnh xung kích cuối cùng, triệt để đốt cháy ngọn lửa nguyên thủy trong lòng Khương Mạch. Hắn bế ngang eo trái đào mật chín mọng đang chờ hái trước mắt, nhẹ nhàng đặt lên giường. Vân Vận tỷ, ta yêu tỷ. Hắn khẽ thì thầm. Ta cũng yêu ngươi, nàng không còn ngăn cản, mặc cho hắn làm càn. Đêm nay, xuân ý dạt dào. Sáng sớm hôm sau, Khương Mạch ôm eo bước ra từ phòng của Vân Vận. Hắn thật sự đã đánh giá thấp Vân Vận, tối qua thiếu chút nữa đã bị nàng vắt khô. Khương Mạch cuối cùng cũng hiểu thế nào là đấu hoàng. Cường giả đấu hoàng, quả nhiên đáng sợ. Về đến phòng, Khương Mạch ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh, cả người mới hồi phục lại được. Lúc ăn cơm trưa, Khương Mạch gặp Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng phấn khích tìm đến Khương Mạch, nhỏ giọng kích động nói, sư huynh, bí pháp tối qua huynh truyền cho ta lợi hại thật. Tỷ thử rồi à, thế nào, có tự tin đánh bại Tiêu Viêm không? Khương Mạch cười nói. Hắn vừa dạy Nạp Lan Yên Nhiên đấu kỹ địa cấp, lại cho nàng bí pháp tăng cường sức mạnh, chính là muốn nàng giành chiến thắng. Hi hi, sư huynh yên tâm, ta rất tự tin. Nạp Lan Yên Nhiên cười hì hì, đôi mắt cong cong. Vậy thì tốt. Ăn cơm xong, Nạp Lan Yên Nhiên lại đi tu luyện. Dù có tự tin, nhưng ngày quyết đấu thật sự vẫn chưa tới, không thể lơ là một khắc nào. Còn Khương Mạch do dự một chút, vẫn quyết định đi thăm Vân Vận. Giờ là ba ngày, tối qua lại giày vò cả đêm, bây giờ qua đó, chắc Vân Vận không còn sức để giày vò hắn nữa đâu nhỉ. Vân Vận tỷ, ta vào nhé. Gõ cửa một tiếng, Khương Mạch liền đẩy cửa vào. Trên giường, Vân Vận đang tựa vào thành giường, thấy Khương Mạch bước vào, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng lên một vệt đỏ e thẹn. Vân Vận tỷ, tỷ vẫn chưa dậy à, không ăn cơm sao? Ngươi nói xem. Vân Vận tức giận lườm hắn một cái, tối qua ngươi hung hăng như vậy, bây giờ ta còn chưa xuống giường nổi đây. Khụ, tối qua tỷ đâu có nói vậy. Sờ sờ mũi, Khương Mạch mặt đầy tự hào, bước đến ngồi xuống mép giường, rồi đột nhiên cười tà nói, vậy có muốn ta giúp tỷ bôi thuốc không a? Vân Vận đột nhiên cắn một phát vào cánh tay Khương Mạch, đau đến nỗi hắn phải la lên. Còn nói mấy lời linh tinh này nữa, ta cắn chết ngươi. Vân Vận nhả ra, để lại hai hàng dấu răng xinh xắn trên cánh tay Khương Mạch, hậm hực nói. Da mặt nàng rất mỏng, nói những lời khiến người ta xấu hổ như vậy nàng sẽ rất ngượng. Nhưng mà tối qua tỷ Khương Mạch vừa mở miệng, lại lập tức thức thời ngậm lại. Bởi vì Vân Vận lại để lộ hai hàng răng trắng muốt. Được rồi, ta không nói nữa, không nói nữa. Khương Mạch cũng biết Vân Vận da mặt mỏng, không còn treo chọc nữa. Tỷ không xuống giường được, vậy ta đi mang chút đồ ăn về cho tỷ, không ăn cơm sao được. Tiêu hao nhiều thể lực như vậy, không ăn thì chắc chắn không ổn. Bữa trưa hôm nay của Khương Mạch đã ăn nhiều hơn 5 bát cơm so với thường lệ, có thể tưởng tượng tối qua tiêu hao lớn đến mức nào. Mang thức ăn về, Khương Mạch tự tay đút cho Vân Vận ăn, dáng vẻ thân mật, vô cùng ngọt ngào. Ăn xong, Vân Vận tựa vào lòng Khương Mạch, đột nhiên có chút phiền muộn nói, Khương Mạch, ngươi nói chúng ta như vậy có phải là không tốt không? Nếu để người khác biết, họ sẽ nói ta thế nào biết thì sao chứ? Thời nay người ta đề cao tự do yêu đương, chúng ta lại chẳng làm phiền ai, ai dám nói gì? Khương Mạch chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của người khác. Nếu có ai phản đối, chắc chắn là vì ghen tị. Nhưng mà, ta là tông chủ Vân Lam Tông, còn ngươi Khương Mạch bịt miệng nàng lại, không cho nàng nói tiếp. Ta biết tỷ đang lo lắng điều gì. Nhưng Vân Vận tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy, chúng ta ở bên nhau là trời sinh một cặp. Nhìn khuôn mặt thanh tú và khí phách của thiếu niên, Vân Vận cảm thấy yên tâm chưa từng có. Ta tin ngươi. Tỷ là người phụ nữ của ta. Ta sẽ không để tỷ phải chịu uất ức. Khương Mạch trịnh trọng nói. Hắn có thể không quan tâm người khác nói gì, nhưng Vân Vận thì không thể. Quan niệm của nàng khiến nội tâm nàng vô cùng giằng xé, cho nên Khương Mạch phải chứng minh cho mọi người thấy, Vân Vận ở bên hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Khương Mạch, cảm ơn ngươi. Giờ phút này, Vân Vận cảm thấy ngọt ngào chưa từng có. Tên nhóc này đã cho nàng cảm giác an toàn mà trước đây chưa từng có. Vân Vận còn cần nghỉ ngơi. Nhưng nàng giao cho Khương Mạch một nhiệm vụ chỉ đạo Thanh Lân tu luyện. Nhìn cô bé tươi cười đứng trước mặt, Khương Mạch có chút lúng túng. Nói đến Thanh Lân, cũng là hắn mang về, kết quả là từ đó đến nay chưa từng hỏi han. May mà Vân Vận vẫn rất quan tâm đến Thanh Lân, tuy không thu nàng làm đệ tử thân truyền, nhưng đãi ngộ vẫn tốt hơn nhiều so với đệ tử tông môn bình thường. Điều này giúp Thanh Lân không bị ai bắt nạt. Chỉ cần nhìn thần thái của Thanh Lân là có thể thấy được. Cô bé rụt rè. Luôn sợ hãi vì biết mình khác biệt với mọi người ngày xưa, nay đã tự tin hơn nhiều, không còn nhút nhát tự ti như trước. Mấy ngày nay sư phụ không được khỏe, nên để ta đến chỉ đạo muội tu luyện. Vâng, đa tạ sư huynh. Thanh Lân gật đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo, có vẻ hơi căng thẳng. Thấy phản ứng của nàng, Khương Mạch có chút tò mò, muội đang căng thẳng sao? Hay là muội sợ ta? Không có, không có. Thanh Lân chỉ là vẫn chưa có dịp nói một tiếng cảm ơn với sư huynh. Thanh Lân nắm chặt vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thật sự cảm ơn sư huynh đã cứu muội, còn đưa muội đến tông môn, để muội có được cuộc sống tốt đẹp như vậy. Nói đến đây, nàng không kìm được mà chực khóc. Khương Mạch vội vàng an ủi, vậy thì muội nên vui mới phải chứ, khóc cái gì mà khóc, không được khóc. Hắn sợ nhất là con gái khóc. Sư huynh bảo muội không khóc, muội sẽ không khóc. Nghe vậy, Thanh Lân khịt khịt cái mũi nhỏ, cố nén nước mắt lại. Thế mới ngoan chứ. Chúng ta bắt đầu tu luyện nhé. Muội biểu diễn một lượt đi, để ta xem muội đã học được những gì. Dạ. Gật đầu, Thanh Lân rút ra một thanh kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp của Vân Lam Tông. Khương Mạch đứng một bên quan sát. Sau khi đến Vân Lam Tông, việc tu luyện của Thanh Lân quả thực đã có nhiều tiến bộ. Bây giờ nàng đã là ngũ tinh đấu giả, tốc độ tu luyện này có thể nói là đáng kinh ngạc. Thanh Lân tu luyện tâm pháp và đấu kỹ cơ bản của Vân Lam Tông, và có thể thấy nàng đã rất dụng tâm, luyện còn tốt hơn không ít đệ tử Vân Lam Tông khác. Diễn luyện xong một bộ kiếm pháp, Thanh Lân hơi thở hổn hển, lồng ngực non nớt phập phồng. Sư huynh, thế nào ạ? Nàng cẩn thận hỏi Khương Mạch. Khương Mạch không phụ lòng mong đợi của nàng, đưa ra lời nhận xét khẳng định, không tệ, luyện rất tốt. Bích xà tam hoa đồng của muội tu luyện đến đâu rồi? Bích xà tam hoa đồng. Thanh Lân khẽ sững sờ, dường như không hiểu lời Khương Mạch nói. Vậy là vẫn chưa bắt đầu khai phá bích xà tam hoa đồng là một thứ tốt, nếu để không thì quá lãng phí. Vậy đi, ta sẽ dạy muội cách khai mở bích xà tam hoa đồng. Khương Mạch ngồi xổm xuống trước mặt Thanh Lân, nhìn vào đôi mắt nàng, lờ mờ có thể thấy sâu trong con ngươi có ba chấm xanh lục. Đôi mắt của hắn cũng đột nhiên hiện lên ba câu ngọc, tạo thành Sharingan. Huyễn thuật, Sharingan. Sharingan ngưng tụ, con ngươi của Thanh Lân chợt co rút lại. Huyễn thuật khiến con ngươi của Thanh Lân chợt co rút lại. Ngay sau đó, ba chấm xanh lục sâu trong mắt Thanh Lân đột nhiên trở nên rõ ràng, giống như ba nụ hoa nhỏ màu lục. Ánh sáng xanh lục chợt bắn ra từ đôi mắt ấy. Ngay khoảnh khắc bị ánh sáng đó chiếu vào, Khương Mạch vậy mà cũng thoáng chốc thất thần. Trong một giây, hắn cảm giác mình như sắp trúng phải huyễn thuật. Đồng lực thật mạnh. Khương Mạch kinh ngạc. Bích xà tam hoa đồng có hai công năng, một là khắc chế phần lớn ma thú hệ xà, hai là giống như Sharingan, có năng lực huyễn thuật nhất định. Vừa rồi rõ ràng là huyễn thuật của bích xà tam hoa đồng, Khương Mạch đang mở Sharingan mà không để ý cũng suýt trúng chiêu. Hộc, hộc. Thanh Lân đột nhiên tỉnh lại, thở dốc từng ngụm, trán ngọc ướt đẫm mồ hôi, khiến quần áo gần như dính chặt vào cơ thể mềm mại, lộ ra những đường cong duyên dáng. Không sao chứ? Hít sâu vào, điều chỉnh lại đi. Khương Mạch vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, giúp nàng bình tĩnh lại. Sư huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi trong thoáng chốc, Thanh Lân cảm thấy mình đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Dường như mọi thứ đều có thể bị nhìn thấu, đó chính là năng lực của đôi mắt muội. Muội hãy cẩn thận cảm nhận xem mắt mình có gì thay đổi không, nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nay đã khai nhãn, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của Thanh Lân sau này. Đồng lực của nha đầu này rất mạnh. Trong đầu Khương Mạch đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Uchiha Madara đã lâu không lên tiếng, nay chủ động nói chuyện khiến Khương Mạch cũng thấy hứng thú. Ban gia có hứng thú với cô bé sao? Đôi mắt của nó có tiềm năng rất lớn về mặt huyễn thuật. Nếu khai phá tốt, e rằng sẽ không yếu hơn Sharingan bao nhiêu. Uchiha Madara nói. Vậy hay là ban gia ngài dạy cô bé đi. Hiếm khi Uchiha Madara lại có hứng thú với chuyện bên ngoài, Khương Mạch tự nhiên muốn cho ông ta một cơ hội. Hơn nữa về mặt huyễn thuật, hay đúng hơn là đồng thuật, Khương Mạch không thể so bì với ban gia, hắn chỉ có thể gọi là múa rìu qua mắt thợ. Cũng được, hiếm khi thấy được một đôi mắt thú vị như vậy. Uchiha Madara khẽ cười, vậy mà lại đồng ý. Thanh Lân, nghỉ ngơi khỏe chưa? Vâng, muội có thể tiếp tục tu luyện rồi à? Thanh Lân lập tức đứng dậy nói. Tốt, vậy tiếp theo ta sẽ dạy muội cách nắm vững đồng thuật của mình. Khương Mạch nói, hai mắt lại một lần nữa biến thành Sharingan. Đồng thời, hắn và Uchiha Madara hoán đổi, để Uchiha Madara mượn cơ thể hắn nói chuyện. Có hệ thống tồn tại, Khương Mạch cũng không sợ cơ thể mình bị Uchiha Madara chiếm đoạt hoàn toàn. Nghe cho kỹ, bất kỳ đồng thuật nào cũng đều được xây dựng trên nền tảng đồng lực. Đôi mắt của ngươi có thiên phú và tiềm năng rất lớn về huyễn thuật. Ngươi cần dùng tâm để khai phá, dùng chính đôi mắt của ngươi để phá giải huyễn thuật của ta. Uchiha Madara chỉ đạo vô cùng đơn giản và thô bạo, nói vài câu đơn giản xong liền trực tiếp thi triển huyễn thuật lên Thanh Lân. Này này, cô bé mới vừa khai nhãn, trực tiếp dùng huyễn thuật có quá sức không? Khương Mạch có chút lo lắng, lỡ như Uchiha Madara không khống chế tốt, Thanh Lân có thể sẽ kẹt mãi trong ảo thuật không ra được. Yên tâm đi, về mặt đồng thuật, ta mạnh hơn ngươi. Khương Mạch không còn lời nào để nói. Lời này quả thật đúng. Về mặt đồng thuật, Uchiha Madara bỏ xa hắn mấy con phố. Thanh Lân giãy dụa trong ảo thuật khoảng 5 phút, cuối cùng, đôi mắt nàng đột nhiên bộc phát ra một luồng đồng lực cường đại, thoát khỏi ảo thuật. Hộc, hộc. Lần này Thanh Lân thở càng nặng nề hơn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Sư huynh, muội hình như đã nắm được rồi. Thiên phú không tồi. Tiếp tục. Uchiha Madara không nói nhiều, lại thi triển một huyễn thuật khác. Khương Mạch xem mà choáng váng. Dùng huyễn thuật để rèn luyện đồng lực của bích xà tam hoa đồng, quả là đơn giản và thô bạo. Buổi huấn luyện kéo dài cả buổi chiều, Thanh Lân đã đứt quãng phá giải thành công 10 cái huyễn thuật bằng bích xà tam hoa đồng. Tốc độ tiến bộ này khiến Khương Mạch phải kinh ngạc đến ngây người. Thiên phú của nha đầu này còn tốt hơn ngươi. Để lại một câu nhàn nhạt, Uchiha Madara trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Khương Mạch. Không cần phải dìm hàng nhau thế chứ. Khương Mạch có chút cạn lời. Nhưng không thể không thừa nhận, đồng lực của bích xà tam hoa đồng quả thực đáng kinh ngạc. Trong nguyên tác, năng lực nổi bật nhất của bích xà tam hoa đồng là khống chế ma thú hệ xà, còn về mặt huyễn thuật thì không có gì quá đặc sắc. Nhưng đó cũng là vì trong nguyên tác không chú trọng nhiều đến đồng thuật. Bây giờ có Uchiha Madara hỗ trợ chỉ đạo, Khương Mạch tin rằng với tiềm năng của Thanh Lân, biết đâu sau này có thể đào tạo ra một đại sư huyễn thuật. Hôm nay đã rất mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhìn Thanh Lân thở hổn hển nhưng vẫn cắn răng kiên trì, Khương Mạch có chút đau lòng. Với cường độ huấn luyện cao như vậy, người bình thường chẳng mấy ai chịu đựng nổi, nhưng cô bé kiên cường này lại đã chịu đựng được. Vậy ngày mai chúng ta còn huấn luyện nữa không à? Thanh Lân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Được, chỉ cần muội có thể kiên trì, ngày mai chúng ta tiếp tục tu luyện. Vâng, muội nhất định sẽ kiên trì. Thanh Lân gật đầu thật mạnh. Có lẽ vì cuối cùng cũng cảm nhận được việc tu luyện có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, tính cách của Thanh Lân cũng đang âm thầm thay đổi. Mấy ngày sau đó, Thanh Lân ngày nào cũng kiên trì đến tìm Khương Mạch tu luyện. Sau khi thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, tu vi của nàng cũng tăng vọt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã từ ngũ tinh đấu giả thăng lên ngũ tinh đấu sư. Vượt qua cả một đại cảnh giới, Khương Mạch cũng phải ngây người. Thiên phú này thật sự còn lợi hại hơn cả hắn. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo và huấn luyện của Uchiha Madara, đồng thuật của Thanh Lân cũng đã được nâng cao rất nhiều. Khương Mạch nếu không mở Sharingan, không cẩn thận cũng sẽ trúng phải huyễn thuật của nàng. Đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng sao, sao ta cứ cảm giác nó còn lợi hại hơn cả Sharingan vậy? Khương Mạch âm thầm phàn nàn. Đương nhiên, trong lúc Uchiha Madara chỉ đạo Thanh Lân tu luyện, Khương Mạch cũng đã học lõm được vài thứ. Hắn đã có những lĩnh hội mới về cách vận dụng Sharingan, và những lĩnh hội này đã giúp hắn đột phá đến cửu tinh đấu sư, chỉ còn cách đại đấu sư một bước chân. Đồng thời, độ thân thiện giữa Khương Mạch và Uchiha Madara cũng đã tăng thêm 4%, đạt đến 10%. Sức mạnh này đủ để Khương Mạch giao chiến với một cường giả đấu vương. Sau đó, Khương Mạch tạm thời dừng việc chỉ đạo tu luyện cho Thanh Lân. Không chỉ có họ, mà gần như mọi hoạt động của toàn bộ Vân Lam Tông đều ngừng lại, bởi vì bây giờ có một đại sự liên quan đến danh dự của cả tông môn sắp diễn ra. Hẹn ước 3 năm. Dù chưa chính thức bắt đầu, nhưng khắp đế đô đã lan truyền xôn xao, đâu đâu cũng bàn tán về chuyện này. Và vào đêm trước ngày hẹn ước 3 năm, các thủ lĩnh thế lực và một số cường giả ở đế đô đều nhận được một tấm thiệp mời in hình thanh kiếm bạc có vân mây. Đây là thiệp mời từ Vân Lam Tông, mời họ đến tham dự hẹn ước 3 năm vào ngày mai. Mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng rực rỡ phủ lên toàn bộ Vân Lam Tông một lớp hào quang vàng nhạt. Những người nhận được thiệp mời của Vân Lam Tông đã đến từ rất sớm, ngồi trên đài cao bên ngoài quảng trường. Hoàng Thất, Mộc Gia, Mễ Đặc Nhĩ Gia, Luyện Dược Sư Công Hội, Nạp Lan Gia, không một ai vắng mặt. Hơn nữa, những người đến đều là các thủ lĩnh đương nhiệm. Ngoài ra còn có không ít thủ lĩnh của các thế lực khác, ghế khách quý trên đài cao cũng đã chật kín người. Vân Vận ngồi ở vị trí tông chủ trên cùng, Khương Mạch ngồi bên cạnh nàng, các đại trưởng lão còn lại ngồi hai bên. Còn Nạp Lan Yên Nhiên thì ngồi ở vị trí của Nạp Lan Gia. Bởi vì hôm nay, nàng là Nạp Lan Yên Nhiên. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi người đó đến mãi cho đến khi mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, một tiếng bước chân không nhanh không chậm từ từ truyền đến từ bậc thang đá. Chỉ thấy một thanh niên mặc hắc bào, lưng đeo một cây cự xích màu đen, từng bước đi lên, bước chân trầm ổn, ánh mắt kiên định. Người đến thực hiện hẹn ước 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên đã tới. Trên đài cao, Nạp Lan Yên Nhiên cũng mở đôi mắt sáng của mình, nhìn khuôn mặt đã trở nên kiên nghị kia, sự căng thẳng trong lòng vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn bình ổn lại. Hắn cuối cùng cũng đã đến, cái gọi là hôn ước của mình, hôm nay sẽ được kết thúc. Thắng thua chưa ai biết, nhưng gông xiềng mang tên Tiêu Viêm này, chỉ có thể do chính nàng phá vỡ. Ánh mắt bình thản quét qua các cường giả trên quảng trường, Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, đặt cây huyền trọng xích sau lưng xuống trước người, lạnh nhạt nói, Tiêu gia, Tiêu Viêm. Cơn ác mộng đã ám ảnh hắn suốt 3 năm, hôm nay cũng phải đặt một dấu chấm hết. Hắn chính là Tiêu Viêm sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng Khương Mạch sư huynh. Đúng vậy, người có thể xứng với Nạp Lan sư tỷ chỉ có Khương Mạch sư huynh thôi. Từng ánh mắt khinh thường đổ dồn đến, Tiêu Viêm làm như không thấy. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt các cường giả, cuối cùng dừng lại một chút trên người Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi phẫn hận khó kìm nén. Dược lão cảm nhận được sự thay đổi của hắn, vội vàng lên tiếng, hôm nay các cường giả của Gia Mã Đế Quốc đều ở đây, ngươi không được hành động vọng động. Hơn nữa gã Khương Mạch kia biết sự tồn tại của ta, cho nên trận tỷ thí này chỉ có thể do một mình ngươi đảm đương. Nếu ta nhập thân, Vân Lam Tông sẽ không ngồi yên. Ta biết. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đứng dậy, thân hình mềm mại như chiếc lá liễu nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường. Đôi mắt nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Không phải nói tiểu tử nhà Tiêu gia không thể tích tụ đấu khí sao? Gia Hình Thiên khẽ trầm ngâm, nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn bây giờ, không giống phế vật trong truyền thuyết chút nào. Không rõ, với cường độ linh hồn của ta mà cũng không nhìn thấu được hắn. Pháp Mã ở bên cạnh lắc đầu. Lão già Nạp Lan, tiểu tử đó chính là con rể tương lai của Nạp Lan gia các người đấy, ông thấy thế nào? Một thần cười không có ý tốt với Nạp Lan Kiệt bên cạnh. Hừ. Nạp Lan Kiệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn đã sớm biết Tiêu Viêm không còn là phế vật năm xưa, có thể thản nhiên như vậy trước mặt nhiều cường giả, trong thế hệ trẻ hắn chưa thấy qua mấy người. Chỉ là chuyện đã đến nước này, Nạp Lan Kiệt cũng hiểu làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Đợi hôm nay kết thúc, bất kể thắng thua, đều phải đến tận nhà xin lỗi một phen mới được. Khương Mạch cũng đang đánh giá Tiêu Viêm, hắn lại rất có lòng tin vào Nạp Lan Yên Nhiên. Mọi người đều đánh giá Tiêu Viêm một lượt. Mãi đến khi Vân Vận đứng dậy, nhìn Tiêu Viêm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngươi chính là Tiêu Viêm của Tiêu gia. Nhìn tuyệt mỹ nữ tử trong bộ thanh y, Tiêu Viêm gật đầu. Ta là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Hẹn ước 3 năm hôm nay giữa ngươi và Yên Nhiên sẽ do ta chủ trì. Lần tỷ thí này, trọng ở luận bàn, điểm đến là dừng. Tiêu Viêm chậm rãi nhấc cây huyền trọng xích lên, giọng nói lạnh nhạt vang vọng đến tai mọi người, sinh tử, do trời định. Vân Vận nhíu mày. Các trưởng lão còn lại cũng biến sắc. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng vẫn gật đầu, tùy ngươi. Trận chiến, sắp sửa bùng nổ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người trên đài. Tiêu Viêm ra tay trước, hóa thành một bóng đen lao thẳng đến Nạp Lan Yên Nhiên, huyền trọng xích trong tay vung lên tạo ra kình phong mạnh mẽ. Nạp Lan Yên Nhiên không hề lùi bước, tay cầm thanh trường kiếm màu xanh, hóa thành một làn gió mát lướt ra. Hai người lập tức giao chiến, tiếng va chạm giữa đấu khí vang vọng khắp quảng trường Vân Lam Tông. Sau màn khởi động, cả hai đồng thời triệu hồi đấu khí khải giáp. Bọn họ vậy mà đều là đại đấu sư. Không ngờ tên Tiêu Viêm kia lại có thực lực như vậy, đám đông kinh ngạc. Sau vài chiêu nữa, Tiêu Viêm tìm được cơ hội áp sát sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên, tay trái đột nhiên tung một quyền vào lưng nàng, Bát Cực Băng. Ám kình kinh khủng bùng nổ trên người Nạp Lan Yên Nhiên, mạnh mẽ đánh vỡ cả đấu khí khải giáp của nàng. Thân hình mềm mại như diều đứt dây bay đi, ngay khi sắp rơi xuống đất, Nạp Lan Yên Nhiên lại quỷ dị lơ lửng, vững vàng đáp xuống mặt đất. Tiêu Viêm, không ngờ ngươi cũng đã đạt tới trình độ này. Nhưng hôm nay, ta không thể thua. Chậm rãi thở ra một hơi khí đục, Nạp Lan Yên Nhiên từ từ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc nàng mở mắt ra, một luồng khí tức hùng vĩ đột nhiên bùng nổ. Thanh phong biến. Đấu khí màu xanh hùng vĩ cuộn quanh thân Nạp Lan Yên Nhiên, như những luồng gió nhẹ, trông thì êm ái nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức khó hiểu. Đám đông kinh hãi, đây là bí pháp tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn. Vậy mà trực tiếp tăng lên 2 sao sức mạnh, đạt đến ngũ tinh đại đấu sư, bí pháp này cũng quá lợi hại rồi. Không ngờ Vân Lam Tông còn cất giấu bí pháp như vậy. Gia Hình Thiên và những người khác đều nheo mắt lại. Nhưng trên thực tế, ngay cả Vân Vận và các trưởng lão Vân Lam Tông bây giờ cũng đang ngơ ngác. Vân Lam Tông có loại bí pháp này từ khi nào? Sao họ lại không biết? Cảm nhận được khí tức tăng vọt của Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt Tiêu Viêm hơi thay đổi. Ngũ tinh đại đấu sư, đã vượt qua hắn 2 sao. Ánh mắt trầm xuống, một ngọn lửa đỏ tươi như máu đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Vạn thú linh hỏa, ra đây. Vạn thú linh hỏa, xếp hạng thứ 22 trên bảng dị hỏa. Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên một bậc. Đây là dị hỏa. Pháp Mã và những người khác chỉ liếc mắt đã nhận ra ngọn lửa đỏ sậm của Tiêu Viêm là một loại dị hỏa. Cái gì? Trên đài xem kịch, Khương Mạch cũng phải kinh ngạc. Sao Tiêu Viêm lại có dị hỏa? Dị hỏa bây giờ không đáng giá như vậy sao? Tùy tiện là có thể tìm được à, chết tiệt, không hổ là nhân vật chính của đấu phá, vận may này đúng là nghịch thiên. Nạp Lan Yên Nhiên, quyết một trận thắng thua đi. Sắc mặt Tiêu Viêm dữ tợn, hắn đặt vạn thú linh hỏa trong tay lên trên huyền trọng xích, diễm phân phệ lãng xích. Nhíu mày, Nạp Lan Yên Nhiên dùng trường kiếm trong tay chậm rãi vẽ một vòng tròn trước người, phong loạn kiếm. Năng lượng màu xanh huyễn hóa thành vô số kiếm khí trước người nàng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu xanh cực lớn, mạnh mẽ bắn ra. Hai chiêu thức mang theo năng lượng kinh khủng của hai người hung hăng va vào nhau. Rầm. Tiếng nổ vang vọng khắp Vân Lam Tông, dư chấn năng lượng kinh khủng lan tỏa ra bốn phía. Các đệ tử Vân Lam Tông vội vàng hợp lực tạo ra kết giới, ngăn chặn dư chấn này bên trong quảng trường. Tiếng nổ hồi lâu mới dứt, hai bóng người nhanh chóng tách ra. Nạp Lan Yên Nhiên lùi lại liên tiếp mấy bước, cuối cùng vững vàng dừng lại. Còn Tiêu Viêm thì ngã phịch xuống đất, khóe miệng còn ho ra một ngụm máu tươi. Hộc chậm rãi bình ổn khí huyết cuộn trào trong người, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt có chút nặng nề. Nếu không có thanh phong biến giúp nàng tạm thời đạt đến ngũ tinh đại đấu sư, e rằng hôm nay nàng đã thua. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm, ngươi thua rồi. Hết chương 67. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.